Nhưng là ở cái này quá trình nghiên cứu bên trong, Phá Mạ Quốc Vương chế tạo ra một loại có thể chống cự trình độ nhất định tinh thần trùng kích linh kiện nhỏ. Hắn bản ý là chế tạo một cái có thể tăng cường tinh thần lực linh kiện nhỏ, lại là có cái này ngoài ý muốn thu hoạch. Có cái này trang bị tại, gặp phải một số tinh thần lực cường đại tồn tại, Phá Mạ Quốc Vương cũng lại không chút nào sợ hãi. Tuy nhiên những cái kia tinh thần lực không diện sinh vật rất ít, nhưng Phá Mạ Quốc Vương nhất định phải đề phòng, sớm làm ra một tay chuẩn bị. Như là đần độn U Mê liền bị người khác cướp đoạt thân thể, điều này thực là khiến người ta có chút nổi giận. Quốc Vương bệ hạ, phát hiện cấp 6 sinh mệnh thể chính đang nhanh chóng tiếp cận, nhìn hắn di động quy tích là hướng về chúng ta chỗ vị trí bay tới. Tại báo cáo lúc, Phá Mạ Quốc Vương trước mặt toàn bộ tin tức lập thể hình chiếu bình phong phía trên, xuất hiện một cái di động với tốc độ cao điểm đỏ. Xử lý hắn. Chỉ là cấp 6 sinh vật còn không bị Phá Mạ Quốc Vương để vào mắt. Tại tinh tế xuyên qua nhiều năm như vậy, cũng là cấp 7 sinh mệnh thể hắn cũng là muốn giết cứ giết. Đây chính là khoa học kỹ thuật chỗ cường đại. Một tên tướng mạo cùng Phá Mạ Quốc Vương lúc tuổi còn trẻ giống như lúc người nhân bản, biểu lộ đờ đẫn mở miệng. Mục tiêu khóa chặt, xạ kích. Theo chỉ lệnh hạ đạt, hơn 10 đạo lạ giờ chùm sáng cùng nhau bắn ra. Chỗ mục tiêu công kích đều là cái kia đạo trên không trung di động với tốc độ cao bóng người. Mắt thấy liền muốn trúng đích mục tiêu lúc, chói mắt kim sắc lôi quang xuất hiện, sau đó đạo hình người kia cứ như vậy nổ tung biến mất không thấy gì nữa. Phá Mạ Quốc Vương một tay chống đỡ dưới ba, một bộ buồn bực ngán ngẩm biểu lộ. Hắn đồng thời không cảm thấy cái này thổ dân sinh vật là phát hiện bọn họ phi thuyền giấu kín chi địa. Càng giải thích hợp lý là cái này thổ dân sinh vật ngay tại bay thật nhanh lên đường, đánh bậy đánh bạ ngộ gặp bọn họ. Theo hình ảnh theo dõi bên trong, nhìn đến thổ dân sinh vật thân hình biến mất không thấy gì nữa, có kim sắc hồ quang điện phiêu tán, Phá Mạ Quốc Vương phát ra một tiếng nhẹ đều. Còn có hắn năng lực, hoặc là đây là trang bị chiến đấu phục năng lực. Phá Mạ Quốc Vương cho ra suy đoán. Quốc Vương bệ hạ, mục tiêu tại phi thuyền phía trên. Hình ảnh hoán đổi, một cái mang theo kim loại đầu khôi sinh vật hình người, đứng tại trên phi thuyền, giơ lên một cái gấp nắm quyền đầu. Cái này thổ dân muốn làm gì? Hắn muốn dựa vào cậy mạnh đánh vỡ phi thuyền bong thuyền. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn tự đại thổ dân sinh vật. Đây chính là muốn tại vũ trụ chiến đấu phi thuyền, cũng không đủ phòng ngự năng lực, sớm đã bị thiên thạch đụng nát. Giải quyết hắn. Theo Phá Mạ Quốc Vương ra lệnh một tiếng, sinh vật hình người xung quanh, tại bong thuyền phía dưới dò ra các loại vũ khí. Trần Phi vốn định lập lại chiêu cũ còn dùng hắn vừa mới đối phó gã tinh con cóc người một chiêu kia, cưỡng chế nhập mộng. Sau đó xâm lấn phi thuyền, khống chế phi thuyền, chuyển di phi thuyền. Sau cùng tiêu sái rời đi, lưu lại mộng bức không rõ ràng cho lắm con đít nhóm. Nhưng cân nhắc đến tổng làm như vậy không có cái gì tâm ý, mặt khác Trần Phi cũng muốn làm một số khảo nghiệm. Cho nên lần này, hắn lựa chọn chính diện cứng một đợt. Chính diện cứng rắn, dựa vào quyền đầu đánh ra một mảnh bầu trời. Trung quanh là mười mấy loại vũ khí, có laser, có hỏa diễm, mắt thấy đã hoàn thành nhắm chuẩn phải tùy thời xạ kích. Trần Phi khẽ môi vểnh lên. Theo hắn dùng lực, cánh tay phải bắp thịt mãnh liệt phồng lên gấp đôi. Phá. Dám ở bị khóa định công kích trước đó, Trần Phi một quyền nện tại dưới chân chắc lịch thép hợp kim trên bàn. Tại ngột ngạt tiếng va đập bên trong, cứng rắn chắc lịch phi thuyền bong thuyền, phá một cái cửa động khổng lồ. Trong nháy mắt có đại lượng cuồng phong chịu đến áp lực ảnh hưởng, rót vào trong phi thuyền. Đích, đích, đích. Màu đỏ báo động đèn lấp loé. Cảnh cáo, phi thuyền đang bị công kích. Phía trên một giây còn một bộ không có chút hứng thú nào bộ dáng Phá Mạ Quốc Vương, một giây sau thì nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn phi thuyền bị một cái thổ dân, tùy tiện một quyền thì phá vỡ thứ nhất bên ngoài một tầng bọc thép. Đây là phi thuyền ba đạo bọc thép đạo thứ nhất, nhưng cũng là cứng rắn nhất một đạo. Dù là không mở ra tấm chắn năng lượng, lấy đặc thù năng lượng phân tán thiết trí, phổ thông cấp 7 công kích, cũng đừng nghĩ phá hư phi thuyền bong thuyền. Thế mà cái này thổ dân sinh vật, lại là chỉ dùng thoạt nhìn không có ra sao dùng sức một quyền, liền đem bong thuyền đánh một cái lỗ thủng khổng lồ. Hư không cấp bọc hạm thiết kế, là tầng 2 bọc thép thiết kế. Ở bên ngoài nhìn chiếc phi thuyền này, căn bản nhìn không ra một cái nguyên do về sau, nhưng trên thực tế nó liền như là mạ chỉ Oscar đồng dạng. Phá Mạ Quốc Vương tiếp nhận về sau, luôn luôn cầu vững vàng hắn tại trong phi thuyền lại làm tầng thứ 3 phòng ngự bọc thép. Dạng này trong chiến đấu, phi thuyền bị công kích không đến mức vì vậy mà dẫn đến phi thuyền cơ năng hạ xuống. Nhanh, hoán đổi nội bộ giám sát. Phá Mạ Quốc Vương cho ra mệnh lệnh này lúc, màn ảnh trước mắt hình ảnh đã hoàn thành tự động hoán đổi. Đối với bị phi thuyền hệ thống phán định vì kẻ ngoại lai mục tiêu, phi thuyền hội tự mình khóa chặt, đồng thời gian thực giám sát động tĩnh. Bành. Đạo thứ 2 phòng ngự bị một quyền phá mất. Nhìn đến màn này, Phá Mạ Quốc Vương lại ngồi không yên, đứng người lên lớn tiếng mệnh lệnh. Đi, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn phá hư đạo thứ 3 phòng ngự. Vũ trang đầy đủ Phá Mạ quân đoàn nhân bản chiến sĩ, nhanh chóng xuất động đi thổ dân sinh vật chỗ khu vực. Phi thuyền bong thuyền trên hành lang. Trần Phi nhìn lấy đạo thứ 3 phòng ngự bong thuyền, méo mó đầu. Chiếc này hư không cấp bóc hạm cùng hắn được đến trước kia là một dạng, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hiển nhiên chiếc phi thuyền này là bị cải tiến qua. Còn tốt, xác nhận qua hệ thống bầy bạ có thể cung cấp bảo hành phục vụ, bằng không ta loại hành vi này cũng là tại hủy chính mình sản nghiệp. Trần Phi không lo lắng chút nào tài liệu vấn đề, một chiếc đại hình phi thuyền, thậm chí phi thuyền loại nhỏ phía trên đều sẽ có chuẩn bị bảo hành tài liệu. Như là liền cái này loại này cũng không có chuẩn bị, cái kia làm sao có thể tùy tiện gặp gỡ một vài vấn đề, phi thuyền liền muốn tuyên bố tạm dừng buôn bán, không cách nào tiếp tục sử dụng. Có chúa tể chi nhãn, Trần Phi rõ ràng biết trong phi thuyền cấu tạo, có thể tại như là mê cung đồng dạng trong hành lang, tinh chuẩn tìm tới chính xác đường. Một bên khác, thông qua giám sát thiết bị, phi thuyền đã chuẩn xác khóa chặt Trần Phi vị trí. Ngay phía trước 20m, bên trái có một cái thông đạo. Ở trong đường hầm, đã có hơn 20 tên phạ mạ nhân bản chiến sĩ chờ. Chỉ cần Trần Phi hiện thân, liền sẽ bị các loại lạ dở trùng sáng, đánh thành một bãi thịt nát. Ha ha, bịt mắt trốn tìm sao? Trần Phi cười ha ha, tại hành lang mặt bên trên vách tường, mở một cái màu đen không gian thông đạo cửa động. Một bước bước vào, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt chăm chú nhìn, hình ảnh theo dõi phạ mạ quốc vương, kinh ngạc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này, đây là cái gì năng lực? Người đâu, người đâu? Hình ảnh theo dõi một lần nữa hoán đổi, lúc này cái kia sinh vật còn trong hành lang. Nhưng theo giám sát đến xem, trước mặt hắn là một đám phạ mạ nhân bản chiến sĩ phía sau lưng. Trong nháy mắt thì ngừng lại một chút những thứ này nhân bản chiến sĩ sau lưng. Không gian năng lực là không gian hệ năng lực. Một cái tinh cầu xa xôi thổ dân, làm sao lại thu hoạch được loại này lừa thưa có năng lực? Trần Phi trong mắt kim sắc hồ quang điện tuôn ra, tại hắn mặt ngoài thân thể cũng có kim sắc hồ quang điện xì xì chạy trốn. Đến lúc này, thương đã lên đạn chuẩn bị tốt xạ kích phá mạ nhân bản chiến sĩ, mới nhận thức muộn cảm ứng được thân thể phía sau có khí tức cường đại. Xì xì xì. Kim sắc hồ quang điện tràn ngập toàn bộ hành lang trong thông đạo, chói mắt kim sắc hồ quang điện, để hình ảnh theo dõi bên trong, chỉ có thể nhìn đến một mảnh trướng mắt kim sắc. Kim quang tán đi, tên kia thổ dân sinh vật cứ như vậy đứng trong hành lang. Xem xét lại vừa mới có phá mạ nhân bản chiến sĩ vị trí, chỉ để lại thông đạo mặt đất một tầng đen xám. Trần Phi quay đầu, nhìn về phía hình ảnh theo dõi, nghiêm, được đội thiếu niên tiền phong lễ. Tại trong phòng lái phá mạ quốc vương, một đôi mắt chừng cơ hồ là tràn mi mà ra. Lôi điện năng lực, phá mạ quốc vương là có chỗ giải, trước đó hắn còn gặp được dạng này địch nhân. Lúc đó bị điện giật, dẫn đến trí năng chiến giáp mất linh tình huống, để hắn trí nhớ sâu sắc. Về sau nhằm vào vấn đề như vậy, phá mạ quốc vương cố ý đến cướp đoạt đối ứng kỹ thuật tiến hành cải tạo. Cải tạo sau trí năng chiến giáp, đầu tiên tại mặt ngoài nhiều một ít cách biệt sân phủ. Mặc dù không cách nào làm đến tuyệt đối ngăn cách, nhưng lại có thể rõ ràng giảm thiểu quá tải điện áp đối điện tử nguyên bản tổn thương. Phối hợp đề cao lớn nhất gánh chịu điện áp kỹ thuật, dù cho đối chiến một số nắm giữ lôi nguyên tố năng lực sinh mệnh thể, cũng sẽ không xuất hiện trí năng chiến giáp bị điện giật sau tổn hại tình huống. Thế mà loại này kim sắc hồ quang điện không nhìn thẳng quá trình này, trí năng chiến giáp tính cả nhân bản chiến sĩ cùng nhau hóa thành một chỗ cho bụi. Loại này mạnh đại hủy diệt lực lượng, để phạ mạ quốc vương trong lòng kinh hãi. Dù là hắn mặc trên người mạnh nhất một bộ khoa học kỹ thuật chiến giáp, dù là hắn có thể khu động hình thoi kết cấu tấm chắn năng lượng, đối mặt loại này khủng bố năng lượng thể, phạ mạ cũng không có lòng tin có thể đến đỡ được. Nhanh, thêm phái nhân thủ vây quanh hắn, không muốn cho hắn công kích gốc chết. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 1539, tự hủy, rút lui. Nhìn lấy tại hình ảnh theo dõi bên trong một lần lại một lần nở rộ kim sắc hồ quang điện, phạ mạ quốc vương sắc mặt sầm trắng. Cái này thổ dân người, cho hắn trình diễn một lần sách giáo khoa cấp bậc thực lực thì là chân lý. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy chăm chú chuẩn bị, đều chỉ là có hoa không quả bài trí. Đi qua vây giết hắn phạ mạ quân đoàn nhân bản chiến sĩ, bị từng lớp thanh lý. Chỉ là trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hắn thì tổn thất tiếp cận 200 tên nhân bản chiến sĩ. Tuy nhiên tại nhân bản kho bên trong còn có hơn 400 tùy thời có thể bắt đầu dùng người nhân bản, nhưng là từ bồi dưỡng đến có thể chiến đấu, đó là phải cần một khoảng thời gian. Đáng chết, cái này thổ dân sinh vật làm sao mạnh như vậy? Nhìn đến một chút xíu tới gần phòng điều khiển thổ dân sinh vật, phá mạ quốc vương khỏe miệng co giật. Hắn vô pháp tưởng tượng, vừa mới bắt đầu liền sẽ rơi vào loại này bị động cục diện. Không thể tại phi thuyền bên trong chiến đấu, như là cùng cái này thổ dân sinh vật tại phi thuyền bên trong toàn diện đánh. Kết quả chỉ có một cái. Phi thuyền dù cho sẽ không bị triệt để hủy đi, cũng sẽ nghiêm trọng phá hư đến không cách nào sử dụng, biến thành cần trở lại nhà máy đại tu loại kia. Đáng giận. Đau đầu a. Phá mạ quốc vương cắn chặt hàm răng. Đây chính là phi thuyền lớn nhất thiếu hụt, vô luận là cường đại cỡ nào phi thuyền, nội bộ đều là yếu ớt như là một trang giấy. Những cái kia cường đại vũ khí, có thể đối ngoại phá hủy nó phi thuyền, thậm chí phá hủy một khóa tinh cầu. Nhưng lại không cách nào đối nội khởi xướng loại công kích này. Nội bộ chỗ có duy nhất mạnh đại phá hư vũ khí là tự hủy trang bị. Cũng không thể gặp phải ngoại địch xâm lấn, thì trước tiên khởi động tự hủy trang bị. Như là như thế, bọn họ danh xưng muốn tại tinh tế ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua hư không kẻ cướp đoạt, liền bị cuốn ở cái tinh cầu này. Đáng giận, chỉ có thể bỏ qua phi thuyền đem giá hỏa này dẫn ra. Bi thương vạn phần ý thức được điểm ấy, phá mạ quốc vương trực tiếp khởi động phi thuyền tự hủy trang bị. Ong ong ong. Cảnh cáo. Phi thuyền tự hủy trang bị đã khởi động. Phá mạ quốc vương muốn thông qua loại này đơn giản trực tiếp biện pháp, để thổ dân sinh vật bởi vì kiêng kỵ mà rời phi thuyền. Tự hủy trang bị khởi động về sau, lại không có quy định nói cái này trang bị không thể đóng ngừng. Mở ra phi thuyền hệ thống tự thân bảo hộ trạng thái, tất cả mọi người mang tốt trang bị theo khẩn cấp thông đạo rút lui. Phá mạ quốc vương tại cho ra mệnh lệnh lúc, hắn vương tọa phía trước mặt đất thì xuất hiện một cái lỗ tròn. Nhảy vào cái này lỗ tròn, hắn liền có thể nhanh chóng rời khỏi chiếc phi thuyền này. Nguyên bản còn tại hướng Trần Phi bên này tập kết phá mạ quân đoàn nhân bản chiến sĩ. Tiếp thu được mới chỉ lệnh về sau, hắn phản ứng liền như là nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh người máy. Ban đầu xoay người nhanh chóng rút lui, theo một số ẩn nấp thông đạo, dùng nhanh nhất phương thức rời phi thuyền. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, thì hoàn thành toàn viên rút lui. Một mình đứng trong hành lang Trần Phi, một mặt bất đắc dĩ gãi gãi xuống đi. Đã những thứ này ngoại tinh người khách khí, định đem phi thuyền chắp tay đưa tiễn. Nhiệt tình như vậy chủ động, hắn cũng không có cự tuyệt nói ý. Bên hai là từng tiếng cảnh báo ong ong âm thanh. Đối tại cái gì tự hủy trang bị, Trần Phi khịt mũi coi thường. Cái này nói rõ chính là muốn ép hắn rời phi thuyền, như thế một chiếc phi thuyền, ai sẽ nguyện ý hủy đi? Nếu là trang bị, như vậy có thể khởi động tự nhiên là có thể đóng lại. Không trang, ta ngả bài, thực ta có thể trực tiếp tướng quân. Trần Phi nhỏ giọng thầm thì, xuất hiện trước mặt không gian thông đạo màu đen cửa động về sau, hắn một bước bước vào. Trang cảnh trong nháy mắt hoán đổi, Trần Phi xuất hiện tại phả mạ quốc vương vương tọa bên cạnh. Lúc này trong phòng lái cũng là đèn đỏ lấp lóe, loại này xem xét cũng là đang cực lực làm nổi phi thuyền sắp hủy đi bầu không khí. Trần Phi không biết để ý tới, cũng không cần để ý tới. Chú ý tới một số khống chế trên màn hình, đều có đại chữ đỏ lớn quá chặt. Trần Phi rõ ràng đây chính là dùng đến phong tỏa trung tâm khống chế, sợ hắn thừa cơ làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Chỉ bất quá những thứ này hư không kẻ cướp đoạt, rất rõ ràng đánh giá thấp bọn họ địch nhân. Thổi một tiếng huýt sáo, Trần Phi không nhanh không chậm đi đến bên trong bảng điều khiển vị trí, đem một bàn tay dán đi lên. Mặt mạng, xâm lấn thay đổi phi thuyền hệ thống. Thu đến, chúa tể hệ thống xâm chiếm loại điểm. Quá trình này cần thời gian 3 phút. Ngoài phi thuyền, Phạm Mạ Quốc Vương cùng hắn một đám Phạm Mạ quân đoàn nhân bản chiến sĩ, vừa mới hiện thân liền bị đại lượng tang thi vây lại. Những thứ này tang thi tiến hóa đẳng cấp tối cao là cấp 5, căn bản không cần Phạm Mạ Quốc Vương tự thân xuất thủ. Một đám Phạm Mạ quân đoàn cường hóa chiến sĩ, dùng trong tay súng laser một trận bắn phá. Không đến 400 người, liền đem chung quanh liên tục không ngừng tụ tập tang thi tùy tiện đánh giết. Phạm Mạ Quốc Vương đứng ngạo nghễ tại một đám Phạm Mạ nhân bản chiến sĩ ở giữa. Loại này hình ảnh mới là hắn cho biết rõ loại kia chính xác mở ra phương thức. Trên thực tế trước đó bọn họ trố đi những tinh cầu kia, đều là lấy loại này ưu thế áp đảo, giết hại cướp bóc những tinh cầu kia. Nhưng lần này nhận được mệnh lệnh tới về sau, đần độn Lume tiến vào khoảng này thể tích nhỏ tinh cầu xa xôi. Kết quả còn không có đổ bộ, thì gặp phải loại này để Phạm Mạ Quốc Vương hiện tại còn giật mình dường như tình huống. Một cái thổ dân sinh vật, đơn thương độc mã bay tới. Tại bọn họ chuẩn bị đem như là nghiền giống như con kiến đánh giết lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Thổ dân sinh vật lấy bá đạo không nói đạo lý tư thế, một quyền đánh xuyên qua phi thuyền bóng thuyền. Tại Phạm Mạ Quốc Vương còn ở vào mộng bức trong trạng thái, thì xông vào phi thuyền một trận giết hại. Chỗ lấy dùng giết hại cái từ này, thật sự là song phương thực lực sai biệt quá cách xa. Cách xa đến làm cho lòng người bên trong sinh ra cảm giác vô lực, khiến thói quen cầu thả tại phi thuyền bên trong Phạm Mạ Quốc Vương, không thể không mang theo một đám người nhân bản quân đoàn, chủ động rời phi thuyền đem chiến trường chuyển rời đến ngoài phi thuyền. Rộng lượng đại thủ chụp lên gương mặt, tại Phạm Mạ Quốc Vương trên mặt nhanh chóng ngưng tụ ra một trương đen tuyền hợp mặt nạ vàng. Sau đó hai tay của hắn sở về phía bên hông, phân biệt nắm chặt hai cái nắm chôi. Ông, một tiếng ong ong về sau, tay trái nắm chôi bên trên có màu đỏ lạ giờ trụ bắn ra, đây là một thành công kích lực phá hoại tại cấp 5 kiếm lạ giờ. Tuy nhiên công kích lực phá hoại chỉ có cấp 5, nhưng loại này lạ giờ năng lượng kết cấu vũ khí, vô luận là đối mặt phòng ngự vật lý hay là năng lượng thể phòng ngự, đều có thể thu hoạch được một cái vô cùng tốt công kích hiệu quả, thuộc về không khiếm khuyết thuộc loại đánh giết lợi khí. Mà một cái khác tay cầm theo Phạm Mạ Quốc Vương đem tay nắm chặt, thanh này vũ khí liền như là khối rủ bị đồng dạng nhanh chóng biến hình. Đơn bạc nắm chôi, đúng là ngưng tụ thành một thanh rộng lớn hai tay cự kiếm. Thanh này hai tay cự kiếm, toàn thân đỏ thẫm, xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Cự kiếm không mũi nhọn, theo vận chuyển hai bên sẽ xuất hiện màu xanh lam lạ giờ công nhận. Những thứ này lạ giờ quang nhận có rất mạnh lực cắt, áp dụng là chấn động cắt chém kỹ thuật, có thể đem cắt laser lực phá hoại tăng lên một cái cấp bậc. Kiếm lớn màu đỏ phía trên có từng cái như là mạch đập đường vân, đang vận hành trong thời gian sẽ có năng lượng màu xanh lam lưu động, bọn họ thì tương đương với là thanh này vũ khí huyết dịch. Cự kiếm chính bên trong có một đầu hai ngón tay rộng khe hở, đó cũng không phải cái gì đặc thù tạo hình. Tại kích phát đối ứng công năng lúc, phía trên này hội bắn ra một đạo như là cực quang pháo đồng dạng tráng kiện trùng sáng. Lực phá hoại cấp 7, công kích hiệu quả ở bên trong cự ly xa. Vô luận là đối với sinh mạng thể, vẫn là đối phi thuyền, hoặc là một số không gian cứ điểm, đều có thể phát huy đầy đủ kinh người lực phá hoại. Đây chính là thanh này hai tay cự kiếm cường đại. Mà muốn đánh bại tương tự cái này thổ dân nhân loại loại thực lực này cường giả, thanh này cự kiếm cũng là nơi mấu chốt. Làm sao còn không có đi ra? Phạm Mạ Quốc Vương trong lòng nghi hoặc, khoảng cách 2 phút đồng hồ, hắn đều không nhìn thấy cái kia thổ dân sinh vật đi ra. Là tại vọng tưởng khống chế ta phi thuyền. A, thiên chân thổ dân sinh vật. Phạm Mạ, điều ra phòng điều khiển hình ảnh theo dõi. Theo Phạm Mạ Quốc Vương mệnh lệnh, trí năng hệ thống ở trước mắt hình chiếu ra trong phòng lái hình ảnh. Phạm Mạ hệ thống là Phạm Mạ Quốc Vương dốc hết tâm huyết chế tạo trí năng hệ thống. Tại chế tác sau khi hoàn thành, vì đem cùng hư không cấp bóc hạm ghép đôi, Phạm Mạ Quốc Vương hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Kết quả cuối cùng không phụ kỳ vọng. Cái này khiến Phạm Mạ Quốc Vương thực hiện có thể lấy từ xa khống chế phi thuyền, dù là người khác tại dưới phi thuyền, cũng có thể thông qua Phạm Mạ hệ thống đối phi thuyền tiến hành một hệ liệt thao túng khống chế. Trong tấm hình, cái kia thổ dân nhân loại sinh vật đem một bàn tay thả tại khống chế phòng bàn điều khiển phía trên. Hắn đang làm gì? Phạm Mạ Quốc Vương trong lòng nghi hoặc. Cảnh cáo, phi thuyền hệ thống đang bị xâm lấn. Cảnh cáo, phi thuyền hệ thống đang bị xâm lấn. Hai tiếng nhắc nhở về sau, bên hai đã không còn bất kỳ thanh âm gì, trước mắt hình ảnh cũng không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Cái này thổ dân hắc ta hệ thống, dùng ngắn như vậy thời gian? Không, hắn khẳng định là dùng loại kia kim sắc lôi điện, thủy trong phi thuyền khống, đáng chết. Đáng chết. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1540, mặt mù chiến sĩ hợp thể. Phạm Mạ Quốc Vương khí nổi trận lôi đỉnh. Hắn vốn cho rằng, thổ dân sinh vật tại biết phi thuyền sắp tự hủy về sau, hội nhanh chóng lui ra phi thuyền. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, gia hỏa này đến một chiêu gắt hơn, trực tiếp đem trong phi thuyền khống hủy đi. Cứ như vậy, thì tuyệt hủy bỏ tự hủy trang bị khả năng. Phi thuyền hội thật tự hủy, tại nổ tung bên trong biến thành bột mịn. Mặt khác không chỉ có là phi thuyền hội hủy đi, khủng bố nổ tung uy lực sẽ còn lan đến gần viên tinh cầu này. Loại này rời lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác, để Phạm Mạ Quốc Vương khí kém chút tại chỗ qua đời. Màu đen không gian thông đạo xuất hiện tại phi thuyền đỉnh chót. Trần Phi bước ra một bước, đứng tại phi thuyền đỉnh chót bong thuyền. Hệ thống bảy bạ đã hoàn thành hệ thống xâm lấn thay đổi, hiện tại phi thuyền áp dụng hệ thống không còn là chúa tể hệ thống. Hai mắt quét hình, to như vậy phi thuyền, hư không tiêu thất không thấy. Nó cũng bị Trần Phi chuyển rời đến trong chữ vật không gian. Hai chiếc hư không cướp bóc hạm, một chiếc gạ tinh con cóc người viễn trinh hạm. Ba chiếc phi thuyền ngồi hàng hàng, xem ra rất có đánh vào thị giác lực. Phi thuyền đâu? Ẩn hình. Phạm Mạ Quốc Vương nhìn lấy không trung đột nhiên biến mất đồ vật khổng lồ, một mặt kinh ngạc không biết. Từ khi đi tới cái này tinh cầu về sau, một hệ liệt tình huống tình thế phát triển, cũng là đang không ngừng tái diễn vượt qua hắn tưởng tượng quá trình. Ầm ầm. Chân trời có đồ vật gì bay thật nhanh chỗ sinh ra tiếng xé gió. Không bao lâu một chiếc phi hành khí thì xuất hiện Phạm Mạ Quốc Vương trong tầm mắt. lại có mới thổ dân sinh vật tới. Ý thức được có thể là lại có thổ dân sinh vật tới, Phạm Mạ Quốc Vương có chút hoảng hốt. Dù là hắn trên thân còn có một khóa đủ để hủy diệt viên tinh cầu này năng lượng hạt nhân phân tử bom, nhưng đây là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, Phạm Mạ Quốc Vương dùng đến cùng địch nhân đồng quy vu tận sau cùng át chủ bài. Tại một viên khác tinh cầu xa xôi phía trên, Phạm Mạ Quốc Vương thiết lập bí mật khu vực. Chỗ đó phục chế tồn trữ hắn một đoạn ký ức, nếu như bản thể tử vong, cái kia đoạn ký ức liền sẽ bị bắt đầu dùng. Cắm vào đến người nhân bản trong đại não về sau, hắn tương đương với thu hoạch được một lần tân sinh. Mặc dù là làm sau cùng một tay chuẩn bị, nhưng cái này đúng là bất đắc dĩ lựa chọn. Rất là kỳ lạ. Rất là kỳ lạ thì bị ép vào dạng này tuyệt cảnh, để cho ta sinh ra muốn cùng viên tinh cầu này đồng quy vu tận ý nghĩ. Sa kích, sa kích. Vô năng phẫn nộ Phạ Mạ Quốc Vương giơ lên trong tay kiếm lạ giờ, mũi kiếm nhắm thẳng vào trên không trung trôi nổi đạo nhân ảnh kia. Tất cả Phạ Mạ quân đoàn nhân bản chiến sĩ, nâng lên trong tay thường, nhắm ngay không trung đạo nhân ảnh kia. Tử. Một tiếng long ngâm chấn cửu tiêu. Phạ Mạ Quốc Vương cùng một đám nhân bản chiến sĩ đỉnh đầu đá quý màu xanh lục, cùng nhau nổ tung thành xanh biết mảnh vụn. Sau đó những cái kia nhân bản chiến sĩ đùng đùng, không dứt, ngược lại một mảnh. Phạ Mạ Quốc Vương ngơ ngác nhìn lấy không trung đạo nhân ảnh kia. Lúc này một đầu thanh long xuất hiện tại bầu trời. Thân hình khổng lồ nối tiếp nhau tại bầu trời, khiến người ta có thể cảm nhận được loại kia đến từ linh hồn uy áp. Cái này là linh hồn công kích. Phạ Mạ Quốc Vương thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn lần thứ nhất gặp phải, tinh thần lực có thể đủ cường đại đến trực tiếp phá hư linh hồn bảo hộ trang bị sinh vật. Hắn hiện tại chỉ là miễn cưỡng duy trì không té xỉu, thân thể lại là căn bản là không có cách động đậy. Cái này cùng đỉnh đầu hắn khối kia chính phẩm linh hồn kết tinh có nhất định quan hệ. Những cái kia nhân bản chiến sĩ đỉnh đầu đều là hắn căn cứ khối kia linh hồn kết tinh chế tạo hàng gái. Nếu không phải như thế, lấy hắn hèn mọn tinh thần lực, đồng dạng sẽ không tránh cho rơi vào trong hôn mê. Trần Phi từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào Phạ Mạ Quốc Vương trước mặt. Hai mắt đóng lại lại mở ra, liền đã mở ra chúa tể chi nhãn. Đây là cái gì ánh mắt? Làm sao cảm giác bị đôi mắt này nhìn chăm chú về sau, trên thân liền không còn có bất luận cái gì bí mật. Phạ Mạ Quốc Vương nỗ lực tại cùng cứng ngắt thân thể làm lấy đấu tranh, thế mà chỗ có thể tạo được hiệu quả, lại là không được để ý. Thông qua chúa tể chi nhãn, Trần Phi nhìn đến Phạ Mạ Quốc Vương tấm kia sau cùng át chủ bài. Khỏa này bom ẩn chứa năng lượng, là Trần Phi theo chưa từng thấy qua. Chỉ nhìn một chút, là hắn biết khoản này bom có thể hủy diệt địa cầu uy lực kinh khủng. Đối với loại này dễ cháy dễ dàng bạo cao vật phẩm nguy hiểm, Trần Phi lựa chọn sớm xử lý. Một đạo kim sắc nhỏ bé hồ quang điện từ ngón tay tuôn ra, dựa vào kim sắc hồ quang điện uy lực kinh khủng, Trần Phi bom nội bộ đem giải quyết, để biến thành một khỏa cầm đánh. Nhìn đến thổ dân sinh vật chỗ điểm địa phương, Phạ Mạ Quốc Vương trong lòng sản sinh một cái không tốt suy nghĩ. Cái này thổ dân, hắn đối ta bom làm tay chân. Trần Phi làm xong đây hết thảy về sau, vang minh tiếng xé gió cũng đến chung quanh đây. Cái kia là tiểu bát vệ tợ lọ xì. Uy, tiểu bát bên này. Trần Phi đối với bay thật nhanh vệ tợ lọ xì vây tay. Cao lớn da đen nữ vương đại nhân bị Trần Phi một miệng một cái tiểu bát hô hào không có bất kỳ cái gì tình khí. Vệ tợ lọ xì chiến đấu phục bị Trần Phi cải tiến thăng cấp qua, thuộc về tinh tế thợ săn tiền thưởng tiêu chí đã không nhìn thấy. Nếu không phải như thế, làm lớn lên liên hệ hai cái kẻ thù, Phạ Mạ Quốc Vương có thể liếc một chút thì nhận ra. Thợ săn ghép đôi mục tiêu thân phận, xác minh kho tư liệu tin tức so với bên trong, xác minh hoàn tất. Mục tiêu Phạ Mạ Quốc Vương, treo giải thưởng bài danh 103. Nghe đến thợ săn hệ thống cho ra phán đoán về sau, vệ tợ lọ xì mặt lộ vẻ vui mừng. Bài danh mắt thấy liền muốn đột phá đến 100, đây tuyệt đối coi là một con cá lớn. Thân ái, ta tới chậm. Vệ tợ lọ xì đi đến Trần Phi bên người, thì mở rộng vòng tay. Chú ý tới thân cao kém, Trần Phi vội vàng khống chế thân thể lớn lên cao. Gia hỏa này ngươi muốn xử lý như thế nào? Trần Phi không thèm để ý chút nào chỉ vào Phạ Mạ Quốc Vương hỏi. Hắn động tác tùy ý, liền phảng phất trước mắt là chợ sáng phía trên bán đầu heo thịt. Tổng bộ treo giải thưởng yêu cầu là sinh tử chớ luận, nhưng nếu là có thể bắt sống, cái này về sau đối chúng ta ngân hà phân bộ tới nói, là rất không tệ chiến tích. Đánh giết Di Cờ Hoan, bắt sống Phạ Mạ Quốc Vương, cái này có thể để ngân hà phân bộ tại rất nhiều phân bộ bên trong chỗ hết tài năng. Vệ tợ lọ xì nói những thứ này lúc, trên mặt ẩn có ước mơ biểu lộ. Đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng đại gia đình này, vệ tợ lọ xì có rất sâu lòng trung thành, vẫn luôn muốn vì tổ chức làm chút gì. Lần này nàng hiển nhiên là làm đến. Vậy cái này đi đầu thì giao cho ngươi. Tốt, ta vừa vận nghiệm chứng dưới, ta thực lực bây giờ. Vệ tợ lọ xì một đôi màu xanh sẫm ánh mắt lấp lóe, xem ra nhiệt tình nhi mười phần. Trần Phi khống chế thân thể lơ lửng, vệ tợ lọ xì cùng cái này toàn thân khoa học kỹ thuật ngoại tinh người đưa ra chiến trường. Hơi chút suy nghĩ, Trần Phi đem những cái kia rơi vào hôn mê mặt mù chiến sĩ, sử dụng không gian thông đạo rời đi. Mấy trăm người, dài lấy cùng một khuôn mặt. Có thể phân chia bọn họ chỉ có trên thân số hiệu, muốn không mặt mù đều không được. 5 cây số bên ngoài. Tại Trần Phi rời đi về sau, tiểu bát vệ tợ lọ xì cùng thoát khỏi áp chế Phạ Mạ Quốc Vương trực tiếp đánh. Bên này cũng lần lượt có mặt mù chiến sĩ tỉnh lại. Bên trong trước hết tỉnh lại mấy tên mặt mù chiến sĩ, không khỏi giải thích thì phát động công kích. Trần Phi tùy tiện né tránh, tùy ý hai đạo màu vàng hồ quang điện thì đem bọn hắn siêu độ. Đừng lúc nhích, nhìn cho thật kỹ. Trần Phi sầm mặt lại, dùng vũ trụ tiếng nói âm trầm thấp nói ra. Nhưng những thứ này người nhân bản não tử, hiển nhiên không có như vậy linh quang, có chút thẳng thắn. Biết rõ cùng Trần Phi ở giữa có không cách nào đền bù chênh lệch thật lớn, sẽ còn đem họng súng nhắm ngay Trần Phi. Tốt, nghe không vào, vậy chỉ dùng võ lực trấn áp các ngươi. Trần Phi một tiếng nghe răng cười, thân hình nhanh chóng nở lớn, trong nháy mắt đã đột phá cao 10 mét độ. Bắp thịt động cơ 100%. Theo Trần Phi thực lực tăng lên, bắp thịt động cơ hiệu quả cũng một chút xíu xuất hiện biến chất. Bắp thịt chấn động tần suất trực tiếp ảnh hưởng đến chấn động lực đạo. Lấy Trần Phi hiện tại cấp 8 đỉnh phong thể phách đến sử dụng, chấn động lực để hắn không gian xung quanh đều xuất hiện vặn vẹo hư hóa. Mặc cho từng đạo lạ giờ chùm sáng bắn tới, Trần Phi không tránh không né. Những cái kia tia laser tại đến gần Trần Phi thân thể về sau, bị bóp méo không có quy luật khúc xạ hướng bốn phương tám hướng, có thậm chí trực tiếp khúc xạ trở về. A, cái kia ta. Trần Phi hít sâu một hơi, thân thể bắp thịt bị hắn tận lực phóng thích, lại biến phồng lên một số. Trọng tâm ép xuống, tại thân hình biến mất về sau, Trần Phi trồ đứng thẳng mặt đất, như là tao ngộ mạng lưới trì hoãn. Mặt đất lấy hắn vừa mới trồ đứng thẳng địa phương làm trung tâm, phương viên 5-600m khu vực bên trong, mặt đất rạn nứt, đất đá xoay tròn. Khu vực trung tâm xuất hiện chiều sâu 7-8m to lớn hầm động. Chỉ là một cái trung phong, tại từng đóa nở rộ ánh lửa cùng trong huyết vụ, những cái kia vũ trang đầy đủ mặt mũ chiến sĩ, không một may mắn thoát khỏi. Ừm. Hợp thể. Như thế ngu ngốc không gian sao? Chú ý tới những cái kia mặt mũ chiến sĩ bắt đầu tụ tập lại một chỗ hợp thể, Trần Phi dừng lại tiếp xuống tới trùng phong động tác. Người ta bên này đang biểu diễn xếp chồng người, không nhìn kỹ hết luôn cảm giác có chút không tử tế. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1541, Thanh Long Lân Kích, Tệm Đợt Lọ Xì, đến cảm thụ đôi chân dài mị lực. Vỗ tay. Nhìn trước mắt hai cái từ 100 cái mặt mù chiến sĩ, hợp thể hình thành hình người cao đến, để Trần Phi không có không tiếc rẻ bàn tay mình âm thanh. Tuy nhiên thứ này có chút xấu, nhưng miễn cưỡng xem như cái tiết mục. Muốn tôn trọng truy mộng thiếu niên. Ông. Rung động long long trong tiếng, to lớn súng laser phát ra chói mắt quang mang. Làm súng laser chùm sáng ngưng tụ cùng một chỗ, từ nhiều nói súng laser thì dẫn phát biến chất. Những thứ này chùm laser có thể ngưng tụ vào một điểm tăng lên uy lực, đối phòng ngự năng lực kẻ địch mạnh mẽ tạo thành nhất kích chí mệnh hiệu quả. Cũng có thể phân tán đến bốn phương tám hướng gia tăng phạm vi công kích, đối tốc độ nhanh đối với người, tạo thành toàn phương vị phong tỏa hiệu quả. Ý nghĩ rất không tệ, nhưng đối với Trần Phi tới nói, những thứ này tiểu thông minh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đừng nhìn thân hình cự nhân hóa về sau, tốc độ hội trên diện rộng giảm xuống, nhưng có kim sắc lôi điện lôi nguyên tố năng lực, Trần Phi có thể nhẹ nhõm làm ra né tránh. Chúng sáng tại tập hợp một chỗ, có thể đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn, nhưng lại không cách nào đánh trúng hắn. Mà như là con nhím đồng dạng toàn phương vị xạ kích, tuy nhiên có thể đánh trúng hắn, nhưng chỉ là một hai đạo lạ giờ trùng sáng, cơ hội là tại bắn tới hắn trong nháy mắt, thân thể vết thương liền sẽ tự lành. A, cái kia ta. Trần Phi cười nhạo một tiếng, nắm tay phải nắm chặt, cánh tay phải kéo về phía sau. Xì xì xì. Kim sắc hồ quang điện ngưng tụ tại Trần Phi trên nắm tay, hình thành một cái hình tròn lôi điện năng lượng thể. Một quyền đánh ra. Kim sắc lôi cầu giống như một viên sao băng, bút đánh thẳng vào hợp thể cao đến trong lực. Kim sắc lôi cầu nổ tung, kim sắc hồ quang điện trong nháy mắt tàn phá bừa bãi hợp thể cao đến toàn thân. Dây đặc tiếng nổ mạnh vang lên, kim sắc hồ quang điện cường thế phá hủy lấy mỗi một bộ chức năng chiến giáp. Trung tâm một số nhân bản chiến sĩ tại chỗ tử vong, còn thường một bộ phận bởi vì tiếp nhận kim sắc hồ quang điện tương đối ít, bọn họ thì là rơi vào trong hôn mê. Cự hình cao đến giải thể, những cái kia cấu thành cao đến nhân bản chiến sĩ, đùng đùng, không, rước, rơi xuống đất. Bên này vừa giải quyết một cái, một bên khác hợp thể cao đến, liền tốt làm phát động công kích chuẩn bị. Trần Phi trong lòng im lặng. Vốn là hắn còn nghĩ đến, lưu lại mấy cái nhân bản chiến sĩ, đến cho Vũ Hành Sơn cường hóa chiến sĩ luyện tay. Có thể bọn gia hỏa này, nào tử tựa như là một đoạn chính tự. Bọn họ có thể suy nghĩ, lại là chịu đến tự do hạn chế, không có bình thường tình cảm. Dưới loại trạng thái này, Trần Phi cảm giác đến bọn hắn càng giống là cơ thể độ cao mô phỏng chân thật trí năng người máy. Hơi chút suy nghĩ một chút, dạng này bên trong nguyên do không khó phỏng đoán. Theo những thứ này chiến sĩ liên miên bất tận mặt mù mặt, cùng với chúa tể trí nhãn phân tích, có thể nhìn thấu sự vật bản chất, Trần Phi biết đây đều là cái kia cái gọi là phả mạ quốc vương người nhân bản. Nhân bản kỹ thuật lớn nhất mầm hòa lớn, cũng là người nhân bản cùng bản thể ở giữa gốc mắc. Nếu như không xử lý tốt, sẽ xuất hiện người nhân bản thí chủ, về sau thay vào đó tình huống. Nhiều như vậy người nhân bản, như là đều có năng lực suy tính, bọn họ tất nhiên sẽ trước hợp mưu xử lý chủ chốt, về sau tại nội bộ mở kéo. Thắng lợi cuối cùng nhất một cái kia cũng là tân chủ thể. Mà thông qua thủ đoạn nào đó, để bọn hắn tư duy phương thức đơn giản hóa, chỉ nghe theo tại mệnh lệnh, từ bỏ cơ bản năng lực suy tính. Tuy nhiên làm như thế, là thẳng thắn có chút đần độn, nhưng ưu điểm là trung thành, dễ dàng trưởng khống. Trần Phi hai mắt nhắm lại. Kỳ dị năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm quyết tán. Vì phòng ngừa chính mình một cái không coi ôm, không cẩn thận đem những thứ này nhân bản chiến sĩ cho đoàn diệt, chỉ có thể là tạm thời đem bọn hắn vây ở mộng cảnh không gian bên trong. Cự hình hợp thể cao đến dừng lại động tác, thì an tĩnh như vậy đứng thẳng. Địa phía trên mấy cái trọng thương ngã gục dãy rủa người nhân bản, cũng dừng lại dãy rủa. Thân hình thu nhỏ, Trần Phi nhìn về phía vệ tợ lọ xì cùng phá mạ quốc vương chiến trường. Lúc này phóng thích sắc ma khí tợ giật theo, toàn thân lục khí lở lở, xem ra rất là yêu dị. Loại tiết như là vũ khí đồng dạng ma khí, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, không có người sẽ đi đón tiếp xúc, mặc cho ai đều không thể xác định cái này bên trong có phải hay không có kịch độc. Trước mắt tình thế, tiểu bác vệ tợ lọ xì trong trận chiến đấu này là chiếm cứ quyền chủ động. Trước đó đau lòng chế tạo tài liệu là bởi vì Trần Phi cùng Tệm Tợ Lọ Xì chỉ có thể coi là bằng hữu quan hệ. Nhưng bây giờ khác biệt, Tệm Tợ Lọ Xì đã biến thành chính mình người, cái này không phải do Trần Phi lại hỏi. Nghĩ muốn chế tạo một thanh chiều dài hơn 10m ngụy thần khí, cần chấn kim cỡ dị tổ này so sánh dưới tiêu hao rất lớn. Tại Trần Phi đem thân thể đột phá đến cứu cấp tiến hóa thể lúc, hắn liền đem Long Tích đại đao tiến hành trở về, một lần nữa chế tạo một thanh. Hôm qua lại vì Tệm Tợ Lọ Xì chế tác một cây phương thiên hỏa kích. Chủ chốt tất cả đều là Long Tích xương, kích đầu Trần Phi dùng một mực không nỡ dùng Long Giác. Long Giác chế tác được phương thiên hỏa kích, độ phù hợp cao lạ thường. Cùng trước đó hợp kim phương thiên hỏa kích so sánh, ngụy thần khí phương thiên hỏa kích chỉ nhìn một chút liền để vệ tợ lọ xì yêu thích không buông tay. Đương nhiên dạng này phương thiên hỏa kích dùng cái tên này đã không quá thích hợp. Trần Phi vì mệnh danh Thanh Long Lân Kích, cân nhắc đến khỉ vương đại sư huynh cây gậy có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ, tại chế tác cái này phương thiên hỏa kích lúc Trần Phi cẩn thận cùng hệ thống bảy bạ tiến hành chế tác thiết kế. Thông qua quét hình hầu vương cây gậy, để Trần Phi mở khóa loại này chế tạo kỹ thuật. Cái này dẫn đến, cái này thanh long lân kích sử dụng long cốt dài đến 2-3 mét. Tăng thêm Trần Phi một lần nữa chế tác long tích đại đao, cơ hồ là đem long cốt hao hết sạch. Nhưng dạng này chế tạo ngụy thần binh phẩm cấp cũng có được rõ ràng tăng lên. Đem năng lượng rót vào cái nào đó đặc biệt khu vực, ngụy thần binh thể tích thì sẽ phát sinh biến hóa. Cũng sẽ không cần lại lo lắng, vũ khí bởi vì hình thể biến hóa, không thể không thay đổi tiện tay binh khí tình huống. Đối với Long Lâm Phong thân thể mỗi cái vị trí, trước mắt mà nói Trần Phi rèn đúc ngụy thần khí, chỉ là sử dụng long huyết, long lân, long cốt, long gân, chảo. Hiện tại một đôi long giác tất cả đều cho tiểu bát vệ tợ lọ xì dùng đến chế tạo thanh long lân kích. Còn chưa sử dụng tài liệu, chỉ còn lại có long nhãn, long tâm. Mặc dù nói, Trần Phi miệng phía trên sinh khí tại vệ tợ lọ xì thói quen nàng, dùng loại phương thức này cưỡng ép chặt dưa. Trước mặt kệ ngọt không ngọt, ăn vào miệng lại nói tắt phong, làm cho người ta không nói được lời nào. Bị ứng nhắc mặc lên gạo nấu thành cơm thói quen, bất luận là ai đều sẽ cảm giác được tâm tình khó chịu. Nhưng như là đã xác nhận quan hệ, trước mặc kệ về sau cỡ nhỏ có phải hay không là xuất sinh tự mang ngựa vằn ra thịt, nhưng tìm ít nhất là chính công chính mình người. Mặt khác trước mắt đến xem, lấy vẻ đỡ lọ xì thực lực cũng xác thực có thể dùng càng vũ khí tốt, lúc này mới có thể phát ra nàng thực lực ưu thế. Ngụy thần khí chủ chốt vì long tích xương, kích đầu làm một đối long giác, về sau dung hợp các loại hợp kim làm phụ trợ. Cuối cùng là chấn kim cùng cờ dị tồn hai loại, để sự vật bản thân phát sinh biến chất thần khí tài liệu. Chỗ lấy gọi thanh long lân kích là bởi vì mặt ngoài bị lít nha lít nhít dán một tầng vảy rồng màu xanh. Thanh này thanh long lân kích mặc cho ai nhìn về sau đều sẽ sinh ra một loại thứ này thật là khí phách trực quan cảm giác. Có một thanh dạng này ngụy thần binh nơi tay, có thể đem vệ tợ lọ xỉ chiến đấu lực phát huy đến 150%. Ngụy thần binh đặc tính toàn diện, không được điểm. Vô luận là thực thể vẫn là năng lượng thể, đều có thể tạo thành sẽ không bị cắt giảm thương tổn. Quả thực là giải thích, Trần Phi ưa thích xưng là chân thực thương tổn. Chiến đấu kịch liệt. Để Trần Phi ngoài ý muốn là, Phạm Mạ Quốc Vương vậy mà cũng sẽ biến thân. Đương nhiên hắn biến thân là dựa vào trí năng chiến giáp. Ở trên người hắn mang theo rất nhiều không gian viên con động. Bản thân trí năng chiến giáp làm trung tâm, tại không gian viên con nhộng bên trong cất giữ thì là cự hình chiến giáp máy móc lắp ráp kiện. Làm bọn hắn lấy Phá Mạ Quốc Vương tổ kiến sau khi hoàn thành, Phá Mạ Quốc Vương cũng sẽ hóa thân 15m cao cự hình cao đến. Tay bên trong kiếm lớn màu đỏ, hội tùy theo tăng thêm một bước. Lấy máy móc khoa học kỹ thuật đi làm đến nhân lực không cách nào làm đến sự tình. Mới đầu mấy hiệp, Phá Mạ Quốc Vương còn có thể cùng Đệm Tợ Lọ Xì đấu một cái khó hòa giải. Thậm chí bởi vì trên thân rất nhiều vũ khí quá nhiều, còn chiếm linh hướng đầu gió. Nhưng theo chiến đấu duy trì liên tục, tình huống thì phát sinh biến hóa. Thân thể có bất tử đặc tính vệ tợ lọ xì, trong chiến đấu lúc một số thương thế liền có thể hoàn thành khép lại. Nhưng nàng đối Phá Mạ Quốc Vương cự hình cơ giáp tổn thương, lại là không có thể nghịch chuyển. Mặt khác tại vũ khí phía trên, tuy nhiên xem ra kiếm lớn màu đỏ khí thế không hề yếu. Có lạ giờ công nhận, còn có động lực đẩy tới trang bị. Có thể mỗi cùng vệ tợ lọ xì trong tay thanh long lần kích va chạm một lần, Phá Mạ Quốc Vương thì nhắm mắt. Hắn có thể lúc nào cũng giám sát lấy các nơi cơ thể tình huống, cho nên cụ thể tổn thương hắn cũng là có thể thấy được. Duy trì liên tục chiến đấu đối với hắn lại tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là hội rơi vào vũ khí tổn hại trong nguy cơ. Xem xét lại cùng hắn chiến đấu cái này nữ chiến sĩ, vũ khí mảy may không có tay chịu đến tổn thương. Dạng này tình thế làm cho Phạ Mạ Quốc Vương không làm lựa chọn không được. Mục tiêu không cách nào chiến thắng, chiến lược tính chạy trốn cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1542, trận đấu. Đệm giờ lọ xì trên thân xanh biết ma khí điên cuồng phun trào. Theo nàng toàn lực một kích một cái quét ngang, không chỉ có là đem kiếm lớn màu đỏ quét gãy, còn thế bất khả kháng đem cự hình cơ giáp chém thành hai đoạn. Tự bạo. Phạ Mạ Quốc Vương quyết định thật nhanh, đem tàn phá cơ thể tự bạo. Còn hắn thì mượn nhờ tự bạo che giấu, cả người bị bắn ra đi, muốn thừa cơ chạy khỏi nơi này. Phạ Mạ hệ thống có chồng cực kỳ mạnh mẽ kho tư liệu. Dù cho chỉ còn lại Phạ Mạ Quốc Vương một người, hắn cũng có thể thông qua cánh tay máy, thông qua những tài liệu kia, theo cái này xa xôi cẩn cỗi tinh cầu, chế tạo ra đầy đủ để hắn rời đi nơi này phi hành khí. Đến mức về sau sự tình, có thể cân nhắc tìm thủ lĩnh cầu viện. Tóm lại rời khỏi nơi này trước, thoát khỏi hai cái này sinh vật khủng bố. Phạ Mạ Quốc Vương đem một cái lon bia lớn nhỏ đồ vật ấn ở trên người, ngay sau đó hắn thân thể liền bị một cái con toy hình phi hành khí bao trùm, như là một viên đạn đồng dạng kích bắn đi ra, tốc độ đạt tới khoa trương 7 mã hách. Trong nháy mắt hắn thì muốn xông ra phiến khu vực này. Ầm ầm. Kim sắc hồ quang điện trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, mấy cái lấp lóe về sau, Trần Phi đuổi kịp cái kia bay thật nhanh con toy hình phi hành khí. Tâm niệm nhất động, long cốt long cân cung xuất hiện ở trong tay. Xì xì xì. Táo bạo điện lưu tiếng vang lên, theo Trần Phi kéo ra dây cung, một chi kim sắc lôi điện mũi tên dần dần ngưng thực. Đồng tử biến hóa. Bởi vì vệ tợ lọ xì nói qua muốn bắt sống ra hỏa này, Trần Phi cần bảo đảm một tiễn không biết đem bắn giết. Thông qua chúa tể chi nhãn, Trần Phi phát hiện mấy chỗ dùng tên mũi tên xạ kích sau mục tiêu không góc chế độ. Dây cung chấn động. Cơ hồ là tại Trần Phi bung ra bàn tay đồng thời, chi này lôi điện mũi tên liền đã trúng đích mục tiêu. Bay thật nhanh con toy hình phi hành khí toát ra khói đen, tại quán tính ảnh hưởng dưới, nghiêng nghiêng hướng về mặt đất rơi đi. Đáng giận. Phạ Mạ Quốc Vương tức giận dị thường. Hắn đều đã làm đến loại này cấp độ, kết quả những thứ này thổ dân sinh vật cũng là đối với hắn không buông tha không muốn để cho hắn rời đi. Bị hao tổn phi hành khí tại hạ xuống trong lúc đó nhanh chóng hoàn thành giải thể, Phạ Mạ Quốc Vương giống như mũi tên đồng dạng bắn ra. Tuy nhiên hắn trí năng chiến giáp tại thiết kế mới bắt đầu thì không có suy nghĩ qua dưới nước, nhưng chỉ cần không tiến vào nước sâu khu vực, đối với nó ảnh hưởng không lớn. Đã trên không trung không thể thoát khỏi mục tiêu, hắn dự định xông vào trong biển rộng. Trần Phi hiểu rõ Phạ Mạ Quốc Vương mục đích, ở phía sau đi sát đằng sau lấy phi hành. Truy đuổi phi hành ra đại khái 10 km về sau, đường ven biển ngay tại Phạ Mạ Quốc Vương phía dưới. Ngay tại hắn chuẩn bị dấn thân vào đại hải lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Mặt biển không có dấu hiệu nào dâng lên to lớn của nước, những thứ này cột nước trùng kích lực có thể bị không để ý tới, nhưng là nhanh chóng ngưng tụ thành một quả thủy cầu to lớn. Đây là cái gì? Trong suốt nước biển, một chút xíu nhan sắc phát sinh biến hóa. Lam nhạt, lam, xanh đậm, đến sau cùng biến thành mặc lam. Cảnh cáo, áp lực giá trị quá lớn, chức năng chiến giáp chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. Bên hai vang lên Phạ Mạ hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Phạ Mạ Quốc Vương lòng nóng như lửa đốt. Tại quả này bóng nước bên trong, phản phất như là thân thể bị cái gì đồ vật cố định trụ. Bốn phương tám hướng áp lực đều tác dụng ở trên người hắn, để thân thể hành động khó khăn. Bóng nước bên ngoài, cái kia thổ dân sinh vật đã đuổi theo, thân thể ở bên ngoài lơ lửng. Lại là cái này thổ dân sinh vật năng lực. Hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực? Tại sao có thể có cường đại như vậy sinh vật? Viên tinh cầu này đến cùng phát sinh cái gì? Phạ Mạ Quốc Vương trong lòng hối hận và phẫn, hắn vốn cũng không nguyện ý tới. Như là lúc đó hắn thái độ cứng rắn một số, khả năng cái kia thần bí thủ lĩnh liền sẽ liên tuyến người thứ hai tuyển, hắn thì lại bởi vậy tránh đi sự kiện lần này. Mà bây giờ hắn lại là bất lực nhất một cái kia, chỉ bởi vì thực lực sai biệt quá cách xa. Phi thuyền biến mất, bị xem như át chủ bài bom không cách nào khu động. Đánh đánh không lại, trốn trốn không. Từ khi thêm vào hư không kẻ cướp đoạt về sau, Phạ Mạ Quốc Vương thì rốt cuộc không có chật vật như vậy qua. Ngươi cần muốn lánh tính một chút. Trần Phi giơ ra một bàn tay đặt tại bóng nước phía trên. Câu nói này hắn dùng vũ trụ ngữ, Phạ Mạ Quốc Vương có thể nghe hiểu, lại là không hiểu cụ thể chỗ chỉ. Cảnh cáo. Trung quanh nhiệt độ dị thường chính đang nhanh chóng giảm xuống, xin lập tức làm ra ứng đối. Phạ Mạ hệ thống đối Phạ Mạ Quốc Vương tiến hành nhắc nhở lúc, Phạ Mạ Quốc Vương hai mắt cũng đã thấy trung quanh biến hóa. Khỏa này bóng nước lấy để hắn tốc độ kinh khủng, tại hướng về băng cầu chuyển biến. Cực hạn lạnh lẽo, để nhiệt lượng quá tải động lực hệ thống xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Chiến đấu phục cực lực muốn trợ giúp Phạ Mạ Quốc Vương duy trì cơ bản nhiệt độ cơ thể. Nhưng loại này khủng bố nhiệt độ thấp, bản chất là từ băng nguyên tố năng lượng dẫn dắt lên. Tấm chắn năng lượng thể bình thường có nhất định bố cục hiệu quả, nhưng bây giờ bởi vì ở vào đóng băng trạng thái, tấm chắn năng lượng căn bản là không có cách kích phát. Thân thể, ý thức, một chút xíu bị đông cứng. Phạ Mạ Quốc Vương tại thời khắc này, triệt để tuyệt vọng. Địch nhân quá mạnh, cường đại để hắn vô kế khả thi. Trần Phi dùng cường đại tinh thần lực, khống chế to lớn băng cầu, theo hắn cùng nhau phi hành. Ngay tại lúc đó, 500 Vũ Hành Sơn tinh nhuệ nhất cường hóa binh lính, khoan thai tới chậm. Lần này là bọn họ lần thứ nhất cùng ngoại tinh quân đoàn chính thức giao thủ. Vì đề phòng thương vong quá nhiều, Trần Phi lựa chọn để phe mình binh lực gấp 2 tại những thứ này nhân bản chiến sĩ. Cho, tặng quà cho ngươi. Trần Phi dùng tinh thần lực, trực tiếp đem to lớn băng cầu đẩy hướng về Đợ Lọ Xi. Đợ Lọ Xi thấy thế, hồi lấy Trần Phi một cái mặt mày. To lớn băng cầu bay đến trước mặt lúc, Đợ Lọ Xi vung động trong tay thanh long lần kích đem chém vỡ. Đại thủ tại phá toái rơi xuống đất bông tuyết bên trong, một phát bắt được hạ xuống Phạ Mạ Quốc Vương. Đợ Lọ Xi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng bén nhọn, trên thân xanh biết ma khí vờn quanh nàng, không biết người còn tưởng rằng nàng cái gì trùng phản diện. Đem thanh long lân kích cắm ở một bên, Đệm Đỡ Lọ Xỉ dùng cái kia sắc nhọn đen nhanh móng tay, trong vòng mấy cái hít thở liền đem Phạ Mạ Quốc Vương trên thân chiến giáp lột tinh quang. Sau đó như là ném rác rưởi đồng dạng đem Phạ Mạ Quốc Vương vứt trên mặt đất. Thân hình vụt nhỏ lại, biến thành bình thường hình thể Đệm Đỡ Lọ Xỉ, lấy ra tinh tế thợ săn tiền thưởng dùng đến khống chế địch nhân linh kiện nhỏ. Một cái cổ vòng, một đối thủ vòng, một đôi vòng chân. Mang phía trên loại trang bị này người, chỉ cần tại cấp 7 phía dưới không có đặc thù năng lực, đều sẽ bị hạn chế thực lực. Đối mặt năng lượng thể, bọn họ chỗ sinh ra điện từ sẽ trở ngại năng lượng lưu động. Đối mặt thể phách cường kiện lực lượng mạnh đại mục tiêu, mỗi làm bọn hắn muốn phát lực lúc, đồng dạng hội phóng thích điện tử. Mà điện tử hiệu quả rất trực tiếp, cũng là để bắp thịt buông lỏng. Bắp thịt buông lỏng lực, lượng tự nhiên không cách nào ngưng tụ. Nhìn đến mình bị mặc lên 5 vòng, bị đông cứng đến run rẩy Phạ Mạ Quốc Vương, nhìn chằm chằm Đệm Đỡ Lọ Xỉ chất vấn. Ngươi là tinh tế thợ săn tiền thưởng. Các ngươi đều là. Đệm Đỡ Lọ Xỉ từ chối cho ý kiến một chút. Mà Trần Phi tại tinh tế thợ săn tiền thưởng địa cầu phân bộ thành lập về sau, hắn xác thực cũng là một tên có biên chế tinh tế thợ săn tiền thưởng. Giết ta đi. Phạ Mạ Quốc Vương hai mắt nhắm lại, quay đầu. Rơi vào tinh tế thợ săn tiền thưởng trong tay, hắn biết mình không có kết quả gì tốt. Nghe nói tinh tế thợ săn tiền thưởng có một tòa thần bí tinh tế ngục giam. Chỗ đó giam giữ lấy rất nhiều vô cùng hung ác vũ trụ ác nhân, nghe lời sẽ bị một mực nốt, không nghe lời liền sẽ bị dùng đến làm một số thí nghiệm, xem như là tốt nhất vật thí nghiệm. Như là Phạ Mạ Quốc Vương bản thể có cấp 7 thực lực, loại địa phương kia hắn cũng không sợ hãi, thậm chí có khả năng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Có thể bản thể hắn thực lực mới miễn cưỡng 4 cấp. Đây đã là một cái rất cấp thấp cấp, đi đến loại địa phương kia, hắn nhất định là lớn nhất không có địa vị một loại nào, phải bị hắn tù phạm nhằm vào ngược đãi. Không, ngươi còn sống, ta thu hoạch được tích phân mới nhiều, yên tâm, ngươi hội được đưa tới tổng bộ chịu đến công chính thẩm phán, ở nơi đó quyết định xử lý như thế nào ngươi. Đệm Đỡ Lọ Xỉ mặt mỉm cười nói ra lãnh huyết tàn nhẫn lời nói. Rầm rầm rầm. Một bên khác, Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa tinh nhuệ nhất cường hóa chiến sĩ đã cùng Phạ Mạ quân đoàn nhân bản chiến sĩ bắt đầu chiến đấu. Bởi vì thời gian dài trà trộn tinh tế, lại nhân bản chiến sĩ chiến đấu kỹ xảo đều là trực tiếp cắm vào đại não, chiến đấu phối hợp độ cực cao. Không cần suy nghĩ tiền căn hậu quả, bọn họ chỉ thực hiện trong chiến đấu chức trách. Dù là nhân số bên trên có thế yếu, nhưng tại chiến đấu lúc bắt đầu bọn họ còn là đánh ra ưu thế. Để Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cường hóa các binh sĩ tổn thất mười mấy người, nhưng rất nhanh tại Quách Văn Vũ cùng mấy tên đội trưởng trưởng khống điều chỉnh dưới, Vũ Hành Sơn cường hóa các binh sĩ dần vào cảnh đẹp, một chút xíu tìm tới tiết tấu chiến đấu. Cùng ngoại tinh người chiến đấu là cường giả va chạm khoa học kỹ thuật thực lực chiến, công thủ chuyển đổi phối hợp rất trọng yếu. Đây là Trần Phi muốn thông qua chiến đấu tăng lên lĩnh vực. Tiên hiệp hắc ám, sắc không nao tản, không bờ UFF đến ngay. Chương 1543, phỏng đoán. Đáng chết thổ dân sinh vật, hắn đến cùng làm cái gì? Cả dịt cùng một đám gã ạ tinh chiến sĩ, chỗ hạ xuống vị trí vừa vặn tới gần một chỗ chiến trường. Ở chỗ này là biến dị tang thi cùng người cá khởi xướng xung đột, song phương tại đường ven biển ra sức chém giết. Bọn họ đều muốn thông qua nuốt đối phương tiến hóa kết tinh đến để thăng chính mình thực lực. Sau khi phe thứ 3 gã ạ tinh con quốc người ngộ nhập về sau, người cá cùng biến dị tang thi ăn ý đối cái này mới giống loại phát động công kích. Ở chỗ này không thiếu cấp 5 người cá cùng biến dị tang thi, số lượng thêm lên có hơn 20 cái. Bọn họ chỉ là chiến đấu người dẫn đầu, tại bọn họ về sau còn có số lượng đông đảo ngư nhân đại quân cùng tang thi đại quân. Song phương thêm lên vượt qua và con. Mặt khác bởi vì tới gần đường ven biển nguyên nhân, bên này người cá có thể nói là liên tục không ngừng có trợ giúp. Coi như mạnh như Trần Phi, cũng không dám nói muốn đem trong biển rộng người cá giết sạch, dù là một đường miểu sát, đây cũng là vô cùng to lớn công trình. Trừ phi là nắm giữ hủy diệt tính uy lực phạm vi tính vũ khí. Cả dịch vốn cho rằng những thứ này thổ dân sinh vật tại được chứng kiến bọn họ cường đại về sau, hội thức thời rời đi. Kết quả lại là chưa từng nghĩ bọn họ càng chiến càng mạnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào tới. Cái này khiến gã tinh chiến sĩ không thể không sử dụng phạm vi tính vũ khí, nhanh chóng thanh lý. Theo chiến đấu tiến hành, cả dịch sắc mặt càng phát ra khó coi. Tròn trịa to ánh mắt, một mực tại trong lòng tính toán cái gì. Những sinh vật này thân thể phía trên đều có thánh trùng khí tức, nhưng lại là hết lần này tới lần khác vô cùng không cách nào kiểm chắc đến thánh trùng tung tích, điểm ấy quá mức khác thường. Cũng không thể là thánh trùng bị hủy diệt. Nhưng theo những thứ này bị đánh giết thổ dân sinh vật máy móc kết quả phân tích, bọn họ đã được đến giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động ảnh hưởng. Giai đoạn thứ 3. Điều này có ý vị gì, cấp bậc thấp gã tinh chiến sĩ có lẽ không biết, nhưng cả dịch rất rõ ràng. Thánh loại khả năng đã tiếp cận thành thục, thánh chủ phân thân tức sắp giáng lâm. Đối với thánh chủ ném thả ra những thứ này thánh chủng, có thể sinh ra thánh chủ phân thân, chỉ là cực ít xác suất. Đây vốn là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng cả dịch sắc mặt đi càng khó coi. Quá nhanh. Viên tinh cầu này thánh chủng, rõ ràng mấy tháng gần đây mới đổ bộ. Kết quả thánh chủng thành thục tốc độ muốn vượt qua một số đã có mấy năm, thậm chí mười mấy năm tinh cầu. Cái này gián tiếp nói rõ thánh chủng cùng viên tinh cầu này có cực cao độ phù hợp. Như thế trừ thánh chủng thành thục, ám dạ thánh chủ phân thân hội buông xuống, chịu đến thánh chủng ảnh hưởng, viên tinh cầu này cũng sẽ sinh ra vô cùng cường đại tồn tại. Hoặc là viên tinh cầu này vốn là tồn tại một số cường đại tồn tại. Tựa như vừa mới cái năng lực kia quỷ dị thổ dân sinh vật, loại kia cường đại tinh thần lực, cũng là cả dịt từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại thánh chủ phân thân phải chăng đã thành công buông xuống, vẫn là một cái không biết. Như là buông xuống, lấy thánh chủ phân thân cường đại hắn sẽ đem viên tinh cầu này sinh linh giết hại trong không. Thông qua thôn vệ đến để thăng chính mình thực lực. Làm đem chỗ có khả năng đều bài trừ về sau, còn lại cái kia vô luận nhiều sao không có khả năng, hắn đều là chân tướng. Có thổ dân sinh vật, đem thánh chủ phân thân diệt sát. Thánh chủ phân thân tại buông xuống về sau, đây chính là có cấp 7 bên trong vô địch thực lực, đồng dạng cấp 8 sinh mệnh thể đều rất khó giết chết thánh chủ. Như là một đám cường đại thổ dân sinh vật liên hợp, cái này còn dễ lý giải một số, còn có thể khiến người ta lại càng dễ tiếp nhận một số. Nhưng nếu là có thổ dân sinh vật, đơn thương độc mã đơn độc đánh giết thánh chủ phân thân, Cạ Dịch đã không còn dám tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng. Đó là cái thổ dân sinh vật thực lực, muốn khủng bố cỡ nào? Loại này cấp bậc thực lực, cần chí ít 4 tên trở lên cấp 7 chiến vương cùng nhau xuất động, hoặc là xuất động một tên cấp 8 chiến hoàng. Gai ạ tinh thực lực kim tự tháp, ám dạ thánh chủ là đứng vững vàng tại ngọn tháp người mạnh nhất kia. Thực lực cấp 9 đỉnh phong bán thần, trước sớm ngàn năm trước đó, hắn chính là như vậy thực lực, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều không thể đi ra một bước cuối cùng. Tại rộng lớn vô biên trong vũ trụ, cấp 9 sinh mệnh thể có thể đếm được trên đầu ngón tay, cấp 9 đỉnh phong bán thần, trừ một số ẩn tàng không ra, cũng chỉ còn lại có ám dạ thánh chủ. Cấp 9 sinh mệnh thể cùng cấp 9 đỉnh phong, cụ thể khác nhau ngay tại ở năng lượng thể. Thực lực tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong về sau, năng lượng đã tại hướng về thần lực thuế biến, nhưng là thuế biến không triệt để. Cái này liền trực tiếp dẫn đến một cái nghiêm trọng để người không biết làm sao vấn đề xuất hiện. Làm dùng thần lực chiến đấu tuy nhiên cường đại, nhưng không có triệt để đột phá tới thần cấp, thần lực không cách nào tuần hoàn lại sinh. Mỗi một lần chiến đấu thần lực thì tổn thất một số thực lực liền xuống hàng một số. Cho nên trừ phi có tuyệt đối có thể đột phá thần cấp nắm chắc, bằng không ám dạ thánh chủ cũng không dám toàn diện khởi xướng chiến tranh. Trong bóng tối đối gã tinh chiến sĩ ghi hận trong lòng người có rất nhiều, một khi ám dạ thánh chủ dưới thực lực trơn, bị thừa lúc vắng mà vào về sau, toàn bộ gã tinh cũng là xong. Cho nên cái này cái bán thần thực lực càng nhiều là trấn nhiếp hiệu quả. Tại thật thần không ra tình huống dưới, bán thần cũng là vô địch, dù là cái này vô địch đại giới là thực lực không có thể nghịch vòng xuống hàng, nhưng ít ra có thể đem muốn động thủ những người kia kéo vào vô tận thâm viên bên trong. Không có người hội nguyện ý làm đầu lĩnh, đi chạm đến ám dạ thánh chủ mi đầu. Tại ám dạ thánh chủ phía dưới, gài ạ tinh chiến lược mạnh nhất là 4 tên cấp 8 chiến hoàng. Chiến hoàng phía dưới là 24 tên cấp 7 chiến vương. Phía dưới cấp 6 cao giai chiến tướng, về số lượng trăm. Đến mức cấp 5 cấp thấp chiến tướng, số lượng tương đối rất nhiều. Những thứ này là gài ạ tinh thực lực cấu thành cơ sở. 4 tên cấp 8 chiến hoàng bên trong sẽ có một người thay phiên đóng tại chủ tinh. Mặt khác 3 tên thì là cần lao tới mỗi cái đại hình chiến trường. Gài ạ tinh tại toàn vũ trụ bên trong cướp bóc, hoành hành không sợ, hội chạm phải cường đại tinh cầu là không cách nào tránh khỏi. Bọn họ liên hợp mỗi cái bị gã tinh phá bức hại qua tinh cầu, hội tiến về mỗi cái gã tinh con cóc người chủ chiến trường chiến đấu. Cho nên muốn để chiến hoàng đến như vậy tinh cầu xa xôi là không thực tế, chỉ có thể gửi hy vọng ở cấp 7 chiến vương bên trong cường giả. Trong đầu vô ý thức hiện lên, vừa mới bay tới khiến phi thuyền ly kỳ biến mất cái kia thổ dân sinh vật, chẳng lẽ là nó? Cả dịch cảm thấy hắn có cần phải đem bên này tình huống báo cáo cho chủ tinh, nhưng bây giờ phi thuyền không hiểu biến mất, để chỗ hắn tại toàn diện bị động tình huống dưới. Nghĩ lại tới tiếp thụ lấy mệnh lệnh, cả dịch hối hận không thôi. Hắn thì cần phải nghe theo chủ tinh mệnh lệnh, cái này có lẽ cũng là thánh chủ hắn phát hiện viên tinh cầu này dị thường, dự định phái cường đại bộ đội tới. Cho nên hiện tại chính xác nhất lựa chọn là tìm một nơi trốn đi, phòng ngừa tại sau này bộ đội đến trước đó, bọn họ bị cường đại thổ dân sinh vật tìm tới đánh chết. Di tất, ngươi di động đầu bên trong cần phải đồng bộ vừa mới kiểm tra số liệu, cho ta xem một chút. Cùng vừa rồi tại trên phi thuyền một bộ tính tình nóng này so sánh, lúc này cả dịt ngự khí hỏa hoãn không ít. Sẽ xuất hiện hiện tại tình cảnh, cái kia tất cả đều là bởi vì hắn. Hắn gã tinh chiến sĩ hoàn toàn là chịu đến hắn liên lụy, cái này thời điểm cũng không tiện đem nộ khí phát tiết đến trên người bọn họ. Mang theo kính mắt dị tật bước nhanh đi tới, hắn thuộc về là gã tinh con cóc người bên trong, ít có kỹ thuật hình nhân viên. Bản thân thực lực rất kém cỏi, mới cấp 3, nhưng hắn nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật, cũng là thực lực tư bản. Dị tật trên thân chiến đấu phục, cùng đồng dạng gã tinh chiến sĩ chiến đấu phục có rõ ràng khác biệt. Hắn chiến đấu phục bên ngoài có máy móc xương vỏ ngoài, xem ra rất giá rẻ, nhưng dùng muốn so một số chức năng chiến giáp còn tiện lợi hơn. Phía sau lưng cái kia như là ba lô nhỏ đồng dạng kim loại thể, cũng là dị tật bách bảo nang. Tương tự xúc tu hai đầu cánh tay máy xuất hiện, trong ngực đặc biệt cùng cả dịt trước mặt cấu thành một cái, máy chiếu giả lập màn hình. Tìm ra viên tinh cầu này điện tử quấy nhiều khu. Cả dịt bên này cho ra mệnh lệnh, trên màn hình thì có đồ văn tin tức nhanh chóng lướt qua. Trưởng quan, phù hợp quấy nhiều hiệu quả đến khỏe mạnh nhiều khu có 7 cái, chúng ta trốn ở chỗ này rất khó bị khoa học kỹ thuật thiết bị định vị. Không hề ghi chú, chỉ là thông qua mệnh lệnh này cùng lúc này tình thế, dịt tất thì suy đoán ra cả dịt ý đồ. Đi khoảng cách gần nhất một cái. Cả dịt lúc này không có tâm tình của hắn, hắn chỉ muốn nhanh điểm chuyển di rời đi bên này. Ai biết cái kia thổ dân sinh vật sẽ đi hay không mà phục trở lại. Đúng, trưởng quan, bắt đầu kế hoạch lộ tuyến. Di tật ngón tay, tại màn hình giả lập phía trên nhanh chóng chỉ vào, quy hoạch ra một đầu ngắn nhất đường đi. Sau đó hắn bóp nát từng cái áp xúc viên con động, mười mấy khung máy không người lái nhanh chóng lên không. Khoa học kỹ thuật chiến, cũng là tin tức tình báo chiến. Sớm nắm giữ chung quanh động tĩnh cùng địch nhân động tĩnh, mới có thể làm ra sớm ứng đối bố trí. Trưởng quan, lộ tuyến quy hoạch hoàn tất, có thể xuất phát. Xuất phát. Tất cả mọi người khởi động thô sơ phi hành trang bị. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun. Ra chương đều. Chương 1544, cường hãn thổ dân người. Làm quân viện trinh quân chính quy, bọn họ trang bị tương đối muốn càng toàn diện, muốn đầy đủ cân nhắc đến các loại chiến đấu hoàn cảnh. Phi hành khí toàn bộ tại phi thuyền phía trên, đây là tốt nhất công cụ thay đi bộ. Có thể không biết sao hiện tại theo phi thuyền cùng nhau biến mất, còn bao gồm một số tinh xảo cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhưng may ra là mỗi tên gã tinh chiến sĩ đều có tiểu hình phi hành tên lửa đẩy đến sử dụng, không đến mức luân lạc tới phải đi bộ. Một đám gã tinh con cóc người toàn bộ bay đến giữa không trung, một bên phi hành vừa hướng trên mặt đất biến dị tang thi cùng người cá phát động công kích. Bọn họ bên này vừa phi hành không đến 20 phút, liền nghe đến nơi xa chuyển đến, bay thật nhanh tiếng xé gió. Hơi chút phân biệt một chút, liền có thể nghe ra được, lần này di động với tốc độ cao phi hành vật thể, không chỉ một. Đáng chết, những cái kia thổ dân sinh vật đã qua đến. Cả dịt ở trong lòng chửi nhỏ, bởi vì hắn một sai lầm quyết định, sai lầm mệnh lệnh. Dẫn đến tình huống bây giờ, hướng về càng ngày càng bất lợi phương hướng phát triển. Song phương tao ngộ, chiến đấu, đã là không cách nào tránh khỏi. Chuẩn bị chiến đấu, không muốn giữ lại, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết chiến đấu. Tại những cái kia phi hành khí xuất hiện trong tầm mắt lúc, gã ạ tinh con cóc người binh lính bên này liền bắt đầu cự ly xa xạ kích. Như là trông cậy vào kho trang bị bên trong trang bị, những thứ này gã ạ tinh con cóc người chiến đấu lực muốn giảm bớt một nửa. May ra là đến bọn họ cấp bậc này, thông qua trong chiến đấu thu hoạch được công hơn cống. Bọn họ đều đổi lấy một số tăng cường chiến đấu lực vũ khí, tùy thân mang theo, hoặc là dùng áp xúc viên con nhộng thu lấy. Liên quan đến tại sinh tử, lúc này cũng là bọn họ đem chính mình át chủ bài đều lấy ra thời cơ tốt nhất. Hoa hoa hoa. Ta cứ điểm kẻ phá hoại rốt cục có cơ hội ra sân. Một tên gã ạ tinh chiến sĩ bóp nát trong tay áp xúc viên con động. Sau đó ở trước mặt hắn thì xuất hiện một tòa thật to pháo đài. Cái này gã tinh chiến sĩ ngồi lên pháo đài sau liên tiếp để vào 5 khối khối năng lượng tinh, bổ sung năng lượng. Tại ong long bị chấn động, thu to họng pháo có hào quang màu đỏ ngưng tụ, phát xạ. Theo cái này gã tinh chiến sĩ đè xuống xạ kích cái nút, một đạo màu đỏ lạ giờ mang theo khủng bố uy thế, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Tại rầm rầm rầm bạo hưởng bên trong, có 3 cái phi hành khí bị trực tiếp phá hủy. Cho dù là có phi hành khí tấm chắn năng lượng, cũng không thể chống đỡ được khủng bố như thế kích quang pháo công kích. Mười mấy đạo nhân ảnh theo nổ tung trong ngọn lửa rơi xuống. Bởi vì sớm phát hiện nguy cơ, cộng thêm tấm chắn năng lượng một lát phòng ngự, cho trên phi thuyền những cái kia cường hóa các binh sĩ bắn ra kho cầu sinh thời gian. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó Vũ Hành Sơn đáp lễ cũng ào ào mà tới. Những thứ này phi hành khí đều là gì cờ văn thiết kế, tính cơ động mạnh, chiến đấu năng lực không kém. So với Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa bên này, chỉ là tổn thất 3 cái phi hành khí. Bọn họ một vòng phản kích, trực tiếp để gã tinh con cóc người bên này tổn thất nặng nề. Phân tán. Nam Cung Cẩn tại tần số truyền tin bên trong cho ra chỉ lệnh. Những thứ này phi hành khí tất cả đều là bị hệ thống bảy bạ nắm trong tay không người điều khiển trạng thái. Chỉ cần Nam Cung Cẩn cho ra mệnh lệnh, hệ thống bảy bạ liền sẽ nhanh chóng làm ra tương ứng điều chỉnh. Ha ha ha, không tệ lắm, rất thân thiết ta. Dạng này chiến đấu, so nện những cái kia biến dị tang thi cùng tiến hóa thú có ý tứ. Hôm nay liền để lão tử kiến thức xuống, ngoại tinh con cóc người đến tuột cùng lợi hại đến mức nào. Các huynh đệ, ta lên trước. Lôi Ma ngồi ở bên cánh một trận phi hành khí bên trong, nhìn đến tráng kiện chùm sáng uy lực kinh khủng, hắn huyết dịch khắp người đều đi theo sao động lên. Mặc kệ hắn người, hắn đại thủ vô bắn ra cái nút, cả người theo phi hành khí đỉnh chóp bắn ra đi. Ầm ầm, màu đỏ hồ quang điện trong nháy mắt nổ tung thành vô số nhỏ vụn hồ quang điện. Lôi Ma thân thể tại di động với tốc độ cao ở giữa đã hoàn thành cự nhân hóa. Màu đỏ lôi điện bóng người, tại gã tinh con cóc người đỉnh đầu cố hạ, trong tay giơ cao gỡ mìn ma chiến truy cùng Lôi Ma chiến phủ. Lôi Ma diệt thế. Màu đỏ lôi điện quang trụ thẳng tắp rơi xuống, lôi điện quang trụ tại sau khi hạ xuống, nhanh chóng hướng về trung quanh quyết tán. Lôi ma cự nhân hóa thân thể, thông qua lôi điện kích thích buộc phát ra lực lượng cường đại. Vô cùng dã man đem hai cái gã tinh con có người, giẫm hãm nhập trong lòng đất. Bởi vì vừa mới một đợt phi hành khí xạ kích nguyên nhân, lúc này những thứ này gã tinh con có người tất cả đều mở ra tấm chắn năng lượng. Màu đỏ hồ quang điện tàn phá bừa bãi quyết tán, những cái kia màu đỏ lôi điện đem ở vào khu vực trung tâm những cái kia gã tinh con có người tấm chắn năng lượng toàn bộ tan rã. Không có tấm chắn năng lượng bảo hộ, bọn họ chỉ có thể thông qua thân thể hắc ám vật chất hóa đi ngăn cản. Ha ha ha. Tới đi có kẻ. Lôi ma một tiếng cười như điên, lôi điện chiến phủ huy động ở giữa, màu đỏ lôi điện như là lạ dở bắn ra mà ra. Giết hắn. Cạ Dịt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về lôi ma chỗ vị trí vọt tới. Hắn vũ khí là chiến truy, nhìn đến lôi ma trong tay chiến truy cùng chiến phủ lúc, thì nhìn ra cái này hai thành vũ khí bất phàm. Trong lòng có đem đánh giết chiếm làm của riêng ý nghĩ. Tiếng xé gió vang lên. Tại lôi ma hành động về sau, Nam Cung Cận khẩn cấp phái ra trợ giúp. 50 tên mặc lấy chúa tể trí năng chiến giáp binh lính thêm vào chiến đấu. Cái này ở một mức độ rất lớn giúp lôi ma chia sẻ nhất định chiến đấu áp lực. Sau đó Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, thông qua Lý Hân Nhiên không gian xuyên toa năng lực, xuất quỷ nhập thần thêm vào chiến trường. Nghiệp vô song, tinh tước, cùng với nó tiến hóa giả thêm vào, bắt đầu một chút xíu chuyển về cục diện. Ba đại khu vực an toàn tiến hóa giả, tuy nhiên người không nhiều, nhưng đều là chiến lược xuất chúng tinh anh. Đối với bọn hắn tới nói, uy hiếp lớn nhất là con cóc người nhóm khoa học kỹ thuật vũ khí. Loại kia súng laser, chỉ có thể né tránh căn bản là không có cách phòng ngự, cần toàn bộ tinh thần đề phòng. Lôi ma cùng Cạ Dịch chiến đấu, đánh lực lượng ngang nhau. Cạ Dịch toàn thân hắc ám vật chất hóa, có cường đại phòng ngự năng lực, lôi ma màu đỏ lôi điện không cách nào đối tạo thành quá rõ ràng thương thế. Mà Cạ Dịch, dựa vào trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí, lại có thể đối lôi ma tạo thành không cách nào lẩn tránh thương thế. Để cho ta tới thử một chút. Tinh tước tại gã tinh con cóc người bên trong giết ra một cái thông đạo, vọt tới khu vực trung tâm đến trợ giúp lôi ma. Mở ra cự nhân hóa tinh tước, thân cao tiếp cận 6 mét, mình chân bắp thịt quần quần trên thân, trên da tinh quang nở rộ. Sao lốm đốm đầy trời bộ dáng, xem ra tựa như là trên thân bị hình chiếu một chương tinh đồ. Tinh nguyên bạo phát, một đạo tinh quang kéo đuôi, dưới ánh mặt trời không rõ ràng. Sao nổ chi lực tinh tước, tốc độ không thể so với lôi ma lôi điện thuần di kém. Hắn tướng tinh quang thứ mục đích một quyền, trực tiếp đánh vào Cạ Dịt ở ngực. Cạ Dịt ở ngực hắc ám vật chất hướng vào phía trong lõm, thân thể tại cự lực tác dụng dưới, thẳng tắp bay rất ra ngoài. Cái này thổ dân sinh vật thực lực cũng rất mạnh. Bọn họ hình thể, vì cái đâu? Hội thật lớn như thế, chẳng lẽ viên tinh cầu này có cự nhân tộc huyết mạch? Nguyên bản Cạ Dịt còn tưởng rằng, tại khoa học kỹ thuật phía trên bọn họ hội có nhất định ưu thế. Nhưng tại nhìn đến những thứ này thêm vào chiến đấu thổ dân sử dụng trang bị về sau, Cạ Dịt đại não trong lúc nhất thời có loại ném chuyển cảm giác. Những thứ này trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể đạt tới bên trong cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu trình độ. Mặt khác đang bị thánh chủng cưỡng ép quá nhiều về sau, bọn họ còn mở ra sinh mệnh tiến hóa hàng ngũ. Bản thể tiến hóa thực lực, lại sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị, dạng này một đám thổ dân nhân loại chiến đấu lực, không thể so với gã tinh chiến sĩ kém. Từ lực xạ tuyến pháo chuẩn bị. Phóng. Theo Triệu Tiểu Bình ra lệnh một tiếng, đứng ở hàng sau thay đổi trang bị cường hóa binh lính vọt tới hàng phía trước. Trong tay bọn họ nâng danh sừng, tấm chắn năng lượng cắt tinh, từ lực xạ tuyến pháo. Năng lượng tụ tập, xanh biết kia laser theo họng pháo bắn ra. Bị những thứ này xanh biết kia laser bắn trúng, những cái kia phòng ngự hiệu quả cực mạnh tấm chắn năng lượng, như là như băng tuyết tan rã. Bắt lấy cơ hội này, nó cường hóa là binh, xạ kích tốc độ cao. Báo tử lựu đạn cực lạnh lựu đạn pháo chấn động. Dùng các loại bị Trần Phi sản xuất hàng loạt có thể tùy ý sử dụng vũ khí, đều dùng đến chiêu đại những thứ này đường xa mà đến ngoại tinh các bằng hữu. Cạ Dịch làm cho này chút gã tinh con cóc người tối cường giả, hắn chịu đến hậu đãi đãi ngộ. Lôi ma, tinh tước, nghiệp vô song. Tam cường liên hợp, đối phát động cùng mãnh dày đặc thế công. Cạ Dịch bị buộc chỉ có thể bị động phòng thủ, tìm cơ hội dùng khoa học kỹ thuật vũ khí đến quấy nhiễu đối phương. Tại Cạ Dịch chấn kinh tại thổ dân sinh vật cường đại lúc, nghiệp vô song ba người bọn hắn đồng dạng là trong lòng chấn kinh. Ba người người nào đều không có tới nước, toàn lực tiến công, nhưng là không cách nào làm được tại thời gian ngắn đánh giết cái này ngoại tinh con cóc người. Cái kia phòng ngự năng lực cường đại là bọn họ chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Mặt khác trôi này cái bữa, có thể hấp thu một bộ phận công kích, lại phóng xuất ra hiệu quả đặc biệt, là bền bị tác chiến lợi khí. Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, Mật. Các nàng bên kia đã kết thúc cùng cái kia mấy cái cấp 5 gã tinh con cóc người chiến đấu. Chiến trường tại trước sau không đến 20 phút thời gian bên trong thì bị triệt để trưởng không tình thế. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1545, cường hóa. Đáng giận, những thứ này thổ dân làm sao mạnh như vậy? Chỉ có thể dùng cái kia. Cạ Dịch cảm nhận được áp lực thật lớn, đều là cấp 6 tiến hóa giả, tuy nhiên hắn năng lực chiến đấu lực rất cao, lại có khoa học kỹ thuật vũ khí phụ trợ. Có thể nghĩ muốn lấy một địch ba trận chiến thắng bọn họ, cũng là vô cùng khó khăn. Riêng là tại đối diện cái này ba cái thổ dân sinh vật năng lực, cũng đều là rất khó giải quyết lừa thừa có năng lực. Một cái bạo phát mạnh nhất nguyên tố năng lực, lôi nguyên tố năng lực. Một cái tinh quang ngôi sao chi lực, đây là so nguyên tố năng lực còn ít ỏi hơn năng lực. Cái cuối cùng năng lực, triệu hoán cái kia tựa hồ là một loại nào đó có năng lượng cùng linh hồn thể năng lượng liên kết lực, chiến đấu lực càng là mạnh đáng sợ. Lúc này mắt thấy đã đến nguy cấp tồn vong trước mắt, chỉ còn lại sau cùng lựa chọn, hoặc là dùng sau cùng át chủ bài, hoặc là chết. Cuồng hóa dứt thể. Đây là một loại để ám hấp năng lượng bạo tẩu năng lực, thực lực tăng lên gấp đôi, nhưng trả giá đắt là đánh mất lý trí. Coi như dược tề duy trì liên tục hiệu quả kết thúc, cũng có thể vì vậy mà tính tình đại biến, tinh thần chịu đến ô nhiễm, thành vì một cái không cách nào trưởng khống cuồng hóa chiến sĩ. Có thể thắng lợi sống sót, hắn hội ở cái tinh cầu này không ngừng giết hại, thực lực vì vậy mà nhanh chóng tăng lên. Thằng đến gã tinh đến tiếp sau bộ đội đến, hắn sẽ bị thu về mang về chủ tinh, cải tạo sau đó trở thành cuồng hóa chiến sĩ. Về sau hắn vận mệnh là tại mỗi cái đại hình trong chiến trường, hướng làm một cái thực lực cường đại phá hôi, sau cùng chết đi. Khoảng cách cấp 7 chiến vương, mắt thấy chỉ có một bước ngắn, nếu như có thể, Cạ Dịt tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này lựa chọn. Là các ngươi bức ta, toàn đều chết đi, hèn mọn thổ dân sinh vật. Cạ Dịt một nện cường lực công kích, sử dụng cái này chống rỗng, đem một chi chất lỏng màu đen uống vào. Con cóc ghẻ này đánh không lại bắt đầu khát thuốc, mọi người cẩn thận, hoa hoa hoa kêu loạn, xem xét thì không là đủ tốt. Lôi Ma mở miệng làm ra nhắc nhở. Các ngươi hai cái chống đỡ một hồi, ta đến chuẩn bị nhất kích chí mệnh. Niếp Vô Song nhảy ra vòng chiến, biết ra ngôi sao con cóc người sử dụng át chủ bài, hắn nhất định muốn vận dụng át chủ bài sớm làm ra phòng bị, bằng không ai biết có thể hay không bị ngoại tinh con cóc người ngược gió lật bàn. Lúc này Niếp Vô Song mở ra là chiến hồn chiếm hữu trạng thái, tại tiêm vào cự nhân dược tề sau. Lấy cự nhân hóa là điều kiện tiên quyết, tại sử dụng vô song chiến hồn năng lực lúc, chiến hồn hư ảnh đã biến vô cùng to lớn. Tuy nhiên chút đáng tiếc không cách nào lại sử dụng hợp kim trường đao, nhưng vô song chiến hồn là có thể dùng năng lượng thể đến ngưng tụ ra năng lượng trường đao. Niếp Vô Song cái trán gân xanh nô lên, hắn đang toàn lực thôi phát thể nội tiến hóa năng lượng. Mà theo năng lượng tràn vào, vô song chiến hồn thân thể càng phát ra ngưng thực, lưu quang lấp loé. Đó là cuồng hóa dược tề, sau khi phục dụng hội tăng lên gấp đôi chiến đấu lực. Mặc không có cái gì cảm tình ba động thanh âm, truyền vào Lôi Ma bọn họ trong tai. Thực lực tăng lên gấp đôi. Lôi Ma cùng Tinh Tước nhíu mày, dạng này dược hiệu thật đúng là có chút phiền phức. Tinh Tước, đuổi tại con cóc ghẻ này trước đó phát động toàn lực một kích. Tốt. Ma lôi bạo. Tinh quang xạ tuyến. Màu đỏ lôi điện tàn phá bờ bãi, Lôi Ma tập hợp đủ thân thể chi lực ngưng tụ tại hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ phía trên. Tinh Tước một đôi mắt biến như là mênh mông tinh hà, thể nội ngôi sao chi lực hướng về hắn hai mắt dũng mãnh lao tới. Lôi Ma trước tiên vung ra hai quả màu đỏ lôi cầu, tại hồng quang lấp lóe bên trong, hướng về Cạ Dịt bay đi. Lôi cầu nổ tung, một mảnh màu đỏ lôi quang lấp lóe, đem Cạ Dịt vây quanh. Hắc khí vũ khí đột nhiên bạo phát, một đạo bóng đen cường thế theo màu đỏ lôi quang bên trong lao ra. Tinh Tước trong hai mắt, bắn ra hai đạo sáng chói tinh quang xạ tuyến. Tinh quang xạ tuyến uy lực, để Cạ Dịt thân ảnh màu đen dừng lại cấp tốc tiến lên xu thế. Nhưng tinh quang xạ tuyến trừ ra tốc tiêu hao những cái kia khói đen, không có đối Cạ Dịt tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Lôi Ma lách mình thuần di đến Cạ Dịt mặt bên, giơ cao trong tay hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ. Không cho Lôi Ma phản ứng thời gian, một cái bị khói đen bao khỏa móng vuốt, trực tiếp khắc ở Lôi Ma ở ngực. Lôi Ma rên lên một tiếng, cả người bị đánh đến bay mà ra. Tinh Tước nhíu mày, tinh quang lấp lóe ở giữa né tránh hướng ở bên. Cạ Dịt thân hình vừa vặn xuất hiện tại hắn vừa mới chỗ khu vực bên trong. Lúc này Cạ Dịt triệt để từ bỏ chiến đấu phục cùng khoa học kỹ thuật vũ khí, thân thể phát sinh rõ ràng biến hình. Thân cao đột phá đến 3 mét, đôi cánh tay tỷ lệ dị thường, tùy ý buông xuống, bàn tay thì tiếp cận mặt đất. Như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, nó trôi này cái búa dường như đã hòa hợp nó một phần thân thể. Đầu của hắn thoát khỏi con cóc người hình thái, gương mặt hẹp dài, phía sau lưng phía trên là từng cây màu đen gai nhọn. Tốc độ nó cùng lực lượng đều tăng lên trên diện rộng. Tinh Tước vừa cho ra phán đoán, phốc không còn Cạ Dịt thì một lần nữa xông lên. Tinh quang cùng hắc ảnh nhanh chóng lấp lóe giao thoa. Hắn mãi mãi, một cái chủ quan, bị nhất kích đánh bay Lôi Ma tại lôi quang lấp lóe bên trong trở về. Ta đến. Một bên khác, Niếp Vô Song đã tích xúc đầy đủ năng lượng, võ hồn bộ dáng có to lớn cải biến. Vô Song võ hồn cấp tốc vào tới, hắn trên thân phát tán khí thế khủng bố, mặc cho ai đối mặt đều sẽ lựa chọn tránh mũi nhọn. Thế mà đối với hiện tại đã đánh mất lý trí Cạ Dịt tới nói, hắn không biết hoảng sợ, cũng sẽ không suy nghĩ, chỉ là bị bản năng điều động đến chiến đấu, đã biến thành một bộ máy móc chiến đấu. Chém. Niếp Vô Song cố gắng nghĩ lại Trần Phi Trô đã nói với hắn, liên quan tới một số tiến hóa năng lượng điều động chi pháp. Bởi vì thể nội kinh mạch cùng khiếu huyệt không có mở ra nguyên nhân, Niếp Vô Song không cách nào làm đến. Nhưng hắn có thể thông qua Vô Song võ hồn đến thực hiện. Tâm thần tương thông, Vô Song võ hồn tại thời khắc này cũng là Niếp Vô Song ý chí cố hạn. Hắn đem tất cả mọi thứ đều quán chú tại một đao kia phía trên. Tại đánh chém sắc bén trong tiếng thế đảo, Niếp Vô Song thân hình cùng Cạ Dịt giao thoa mà qua. Ngắn ngủi đứng im về sau, Niếp Vô Song mặt ngoài thân thể Vô Song chiến hồn phá nát, bởi vì tiến hóa năng lượng không đủ, đã không cách nào tại tiếp tục duy trì. Cạ Dịt thân thể từ phần eo tách ra, mắt thấy liền muốn té ngã trên đất thân thể làm hai đoạn lúc, khiến người ngoài ý một màn xuất hiện. Theo mặt ngoài thân thể hắc khí tàn phá bừa bãi, Cạ Dịt hắc ám vật chất hóa thân thể, chính đang nhanh chóng dung hợp. Thông qua ám hắc năng lượng, hắn thực hiện thân thể nhanh nhanh khép lại, cho dù là chém ngang lưng khủng bố như vậy thương thế, khó chơi như vậy. Niếp Vô Song nhíu mày, liền vội vàng lấy ra một chi tiến hóa dược tể tiêm vào. Một bên khác Lôi Ma cùng Tinh Tức lần nữa cùng Cạ Dịt đánh nhau. Tuy nhiên sau khi cuồng hóa, mất đi năng lực suy tính, nhưng là chiến đấu lực, phong cách chiến đấu ngược lại thay đổi thêm khó giải quyết. Chỉ cần nhìn bên trong một mục tiêu, nó thì liều lĩnh phát động công kích, không có đón đỡ né tránh. Toàn bộ hành trình đều là liều lĩnh, lấy thương đổi thương trạng thái. Loại này đấu pháp, vô luận là Niếp Vô Song, vẫn là Tinh Tức, Lôi Ma đều đổi không nổi, dẫn đến bọn họ liên tục bại lui, dần dần rơi vào hạ phong. Chém. Khôi phục tiến hóa năng lượng Niếp Vô Song, muốn lập lại chiêu cũ, mục tiêu lần này thẳng đến Cạ Dịt đầu lâu. Không sai mà đối diện Cạ Dịt, cũng là bản năng đối Niếp Vô Song phát động nhất kích chí mệnh. Rõ ràng chính là muốn đồng quy vu tận. Không có cách, cuối cùng vẫn Niếp Vô Song thỏa hiệp, từ bỏ công kích chuyển qua né tránh. Giao cho chúng ta. Mắt thấy ba người đều tiêm vào qua tiến hóa dược tề, khôi phục thể nội tiến hóa năng lượng, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh, Metinu, xông lại trợ giúp. Nguyên bản Lôi Ma bọn họ là dự định đánh tiêu hao chiến, cho rằng cái này ngoại tinh con quốc người sử dụng vượt qua đẳng cấp thực lực, tất nhiên sẽ đại lượng nhanh chóng tiêu hao thể nội năng lượng. Kết quả, tại mắt thấy trong cơ thể hắn năng lượng không đủ lúc, đúng là vọt thẳng đến ngoại tinh người trận doanh, đi hấp thu nó con quốc người. Mà đối mặt tình huống như vậy, những cái kia ngoại tinh con quốc người vậy mà không có kinh hoàng, thậm chí chủ động từ bỏ chống lại, cam tâm tình nguyện bị hấp thu dung hợp. Chiến đấu mục tiêu thay đổi. Đối với Nam Cung Cẩn các nàng thực lực, Lôi Ma cùng Tinh Tức trong lòng bọn họ cực kỳ chấn kinh. Lần trước Lôi Ma tùy tùng đội tuần tra đi Vũ Hành Sơn lúc, các nàng thực lực cùng Lôi Ma còn có rõ ràng chênh lệch. Thế mà đến bây giờ, các nàng đã có không hề yếu thực lực. Mỗi người đều có nguyên tố năng lực không nói, sử dụng vũ khí xem xét thì so cấp C hợp kim còn muốn cường đại. Bên trong lại thuộc Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn làm cho người ta chú ý nhất. Các nàng tại chiến đấu lúc, một cái thân thể chúng quanh có khủng bố cự mãng xuất hiện. Một cái khác thì là xuất hiện một cái bông tuyết phượng hoàng hư ảnh, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như thần nữ buông xuống. Bốn nữ liên hợp xuất thủ, lấy thực lực mạnh nhất men kiểm chế. Bởi vì trên thân tinh thuần ám hắc năng lượng nguyên nhân, từ men thêm vào chiến đấu về sau, cả dịch bản năng chỉ công đánh men một người. Men thực lực toàn diện bạo phát, tại phương diện tốc độ bất quá là so cả dịch thiếu kém một số. Mà điểm ấy phương diện tốc độ thế yếu, bị Nam Cung Cẩn, Thi Nhu, Mục Mỹ Tình ba người hợp lực sử dụng băng nguyên tố năng lực hạn chế lại. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1546, chiến đấu kết thúc. Mặt ngoài nhìn cả dịch dị thường hung mãnh, nhưng trên thực tế cả dịch đã bị Nam Cung Cẩn các nàng hợp lực ngăn chặn. Ngụy thần khí đặc tính hiệu quả, để cả dịch không cách nào nhanh chóng sửa chữa phục hồi thương thế. Từng đạo vết thương, muốn phải nhanh chóng khép lại nối liền, căn bản là không có cách thực hiện. Thương thế duy trì liên tục tích lũy về sau, dù là thân thể có bất tử đặc tính, cuối cùng cũng là muốn khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, cả dịch khôi phục hiệu quả toàn bộ theo dựa vào ngoại lực. Một bên khác, Di Tật từ khi Mèn xuất hiện về sau, hắn liền đem chú ý lực đặt ở cái này xấu xí sinh vật phía trên. Mãi đến nhìn đến sử dụng ám hắc năng lượng về sau, Di Tật mới đột nhiên ý thức được cái gì. So sánh tin tức kho tư liệu, Di Tật xác nhận Mèn thân phận. Hắn vậy mà gặp phải, bọn họ lần này tới muốn thuận tiện chấp hành, tìm kiếm mất tích phi thuyền tin tức nhiệm vụ mục tiêu. Càng ngoài ý muốn là, nàng hiện tại đã mưu phản gái A Tinh, cùng thổ dân sinh vật cùng một chỗ chiến đấu. Theo tư liệu biểu hiện, Mèn huyết mạch là hai loại huyết mạch cơ hồ ngang hàng. Cái này tại gã Hạ Tinh liền xem như tương đương hôn tạp huyết mạch, mà gã Hạ Tinh chỗ chú trọng chỉ có ám dạ bất tử tộc huyết mạch độ tinh khiết. Bất quá dựa theo tư liệu biểu hiện, Mạt ghi chép một mực rất tốt, là một tên xuất sắc nữ chiến sĩ. Thế mà nàng hiện tại phán ra gã Hạ Tinh, nàng hiện tại chỗ buộc phát ra hắc ám vật chất độ tinh khiết. Di Tật chỉ ở chiến vương cấp bậc cường giả trên thân cảm thụ qua tương tự khí tức, nàng huyết mạch độ tinh khiết làm sao tăng lên nhiều như vậy? Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Di Tật cảm thấy hắn khả năng phát hiện cái gì không được đại bí mật liên quan đến lấy tăng lên huyết mạch độ tinh khiết bí mật. Liền xem như ta chết, cũng phải nghĩ biện pháp đem cái này tin tức trọng yếu lưu lại. Di Tật bên này đang chuẩn bị mã hóa ghi chép cái tin tức này, bên tai vang lên âm thanh sấm sét. Kim sắc lôi quang tại khỏe mắt liếc qua vị trí lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái thân hình cao lớn thổ dân sinh vật xuất hiện tại Di Tật trước mặt. Thân hình cao lớn, một khỏa lớn đầu hói càng bắt mắt, trên thân có từng đạo kim sắc hồ quang điện chạy trốn. Di Tật theo những thứ này kim sắc hồ quang điện phía trên, cảm nhận được một loại hủy diệt khí tức. Mạnh. Cái này thổ dân sinh vật rất mạnh. Di Tật tại trước tiên làm ra ứng đối phản ứng, đem có thể phóng thích vũ khí công kích, toàn bộ hướng về cái này thổ dân sinh vật phóng thích. Bóng người lóe lên biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo chậm rãi tiêu tán kim sắc hồ quang điện. Tốc độ thật nhanh. Hủy diệt khí tức xuất hiện tại sau lưng. Theo thân thể bị một đạo kim sắc hồ quang điện đánh trúng, Di Tật chấn kinh phát hiện, hắn bách bảo dương đã không cách nào lại sử dụng. Bao quát trí năng hệ thống cũng đã không còn bất kỳ đáp lại nào. Tuy nhiên cái này cường đại thổ dân sinh vật không có tiến một bước động thủ với hắn, nhưng không có khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ, đơn thuần lấy bản thể thực lực chiến đấu, rất nhanh hắn thì chết tại cường hóa binh lính hợp kim lớn lên dưới đao. Những thứ này ngoại tinh người thực lực có chênh lệch chút ít yếu, dùng đến để mọi người luyện tay quả thật không tệ, cũng khó trách Trần Phi sẽ yên tâm đem bên này giao cho chúng ta phụ trách. Vương Hy Vũ nhíu mày phân tích ra tình huống thật, hắn vốn còn muốn mượn nhờ cơ hội này cùng ngoại tinh cường giả luận bàn. Kết quả những thứ này ngoại tinh người thực lực, trừ đi đầu cái kia ra hổ con cóc người coi như có thể đánh chút, còn lại Vương Hy Vũ căn bản không để vào mắt. Hồi tưởng trước đó một lần kia cùng gã tinh con cóc người giao thủ, Vương Hy Vũ là đem hết toàn lực chiến đấu, còn vẫn như cũng là ở vào chật vật trạng thái. Mà bây giờ, hắn đã có thể miệt thị ngoại tinh người thực lực. Trừ hắn cơ duyên xảo hợp được đến kim sắc thiểm điện, cái này bên trong cùng Trần Phi đối với hắn trợ giúp là thoát không ra liên quan. Vương Hy Vũ đem hắn chiếm được tiến hóa kết tinh, không giữ lại chút nào toàn bộ cho Trần Phi. Mà Trần Phi hội cung cấp hắn đầy đủ sử dụng tiến hóa dược tề, sẽ còn vì hắn cung cấp trang bị. Những yếu tố này mới cấu thành hắn thực lực bây giờ, thiếu một thứ cũng không được. Ngoại tinh con cóc người số lượng càng ngày càng ít, cái kia bị vây công ra hổ văn con cóc người, đối mặt 4 người vây công, cuối cùng bị cắt chém thành một chỗ mảnh vỡ. Ám hắc năng lượng bị men hấp thu về sau, xem như triệt để tuyên bố, cái này gã tinh con cóc người chiến bại tử vong. Không cần tù binh, đối với mấy cái này xấu xí ngoại tinh con cóc người, xử lý phương pháp rất đơn giản, cũng là trực tiếp giết chết, thu về trên người bọn họ hắc ám vật chất. Tuy nhiên đây là một loại rất năng lượng cường đại, nhưng Trần Phi không có đưa nó, xếp vào để Nam Cung Cẩn các nàng đều kích hoạt năng lực này tuyệt hạng. So sánh dưới, vẫn là ngũ hành chi lực cấp bậc càng cao, lại đối tự thân còn có rất nhiều có ích, không cần lo lắng tinh thần lực chịu ảnh hưởng ô nhiễm. Theo cả dị tử vong, chỉ còn lại những cái kia con cóc người, không chỉ có không hề từ bỏ chống cự, còn từng cái lộ ra đến mức dị thường phấn khởi, bọn họ lấy lớn nhất trực tiếp tự bạo phương thức, tranh thủ trước khi chết tận khả năng đánh giết địch nhân, dùng sinh mệnh bảo vệ một tên chiến sĩ vinh diệu. Chiến đấu kết thúc. Tuy nhiên địa cầu một phương cũng có một chút thương vong, so với cái này gã tinh đội ngũ bị toàn bộ diệt sát, cũng được xưng tụng lấy là một lần đại hoạch toàn thắng. Lão công, bên này gã tinh con cóc người đã giải quyết. Nam Cung Cẩn tại trước tiên, liên tuyến Trần Phi đem bên này tình huống báo cáo. Mà tại Trần Phi bên kia, chiến đấu cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Những thứ này nhân bản chiến sĩ ngưng tụ thành một cái cự hình cao đến lúc lực công kích rất mạnh, nhưng chỉ cần phân tán ra, không cho những cái kia lạ dở chùm sáng tập trung ở cùng một chỗ công kích, thì không khó phòng ngự được. Trận chiến đấu này, như là Trần Phi xuất thủ can thiệp, Vũ Hoành Sơn một mới có thể làm được một người không chết toàn thắng. Có thể như thế, cái này lớn lên chiến đấu ý nghĩa cũng là đánh một cái gai đôi. Trần Phi có thể cứu những cái kia cường hóa binh lính, lần một lần hai, lại là không thể nào một mực cứu bọn họ, có chút nguy hiểm chúng quy là cần chính bọn hắn đến đối mặt. Chỉ cần chiến tranh, thì tất nhiên sẽ có thương vong, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Ta bên này cũng kém không nhiều, các ngươi động trước thân thể hồi Vũ Hoành Sơn đi. Trần Phi đáp lại hết nam cung cận, tầm mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất Phạ Mã Quốc Vương. Không có khoa học kỹ thuật chiến giáp tại thần, hắn hiện tại ngược lại là cũng có được khá cao giác ngộ, ngoan ngoãn nằm ngửa. Kiểm kê thương vong cùng chiến lợi phẩm, sau đó trở về Vũ Hoành Sơn. Trần Phi đối nơi xa Quách Văn Vũ ra lệnh, theo ra trong không gian lấy ra một trận phi hành khí. Lần này tận mắt nhìn thấy sao, Phạ Mã Quốc Vương rõ ràng biết được, trước mắt thổ dân sinh vật, đúng là có không gian năng lực. Không chỉ có thể làm đến không gian xuyên toa, còn có thể mở ra tùy thân tổn chữa không gian. Sai lầm quyết định, sai lầm phán đoán, dẫn đến hắn bây giờ bị một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng tù binh kết cục. Phạ Mã Quốc Vương đã từng dự đoán qua dạng này tình cảnh, cho nên hắn trong thân thể biện pháp dự phòng. Thể nội chờ thời lấy một nhóm nano người máy, chỉ cần lợi dụng được, hắn liền có thể hoàn thành thoát khốn mục đích. Thế mà, tại cặp kia có hai cái đồng tử cổ quái ánh mắt nhìn soi mói, Phạ Mã Quốc Vương bất đắc dĩ phát hiện, hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Không sao, chí ít còn một đoạn ký ức, còn có thể trọng sinh. Phạ Mã Quốc Vương ở trong lòng an ủi chính mình. Mẹ hắn, những thứ này con cóc người thật đúng là mẹ a, tựa như là đánh không chết tiểu cường. Tại đem bọn hắn những trang bị kia phá hư về sau, mới biết được, thực bọn họ bản thể thực lực, đồng dạng cường đại. Phi hành khí phía trên, Lôi Ma nhếch miệng thở phì phì nói ra. Tại hắn nơi ngực có một đạo sâu sắc vết thương, cho dù hắn vận dụng nguyên tố hóa năng lực, vẫn là không cách nào tránh cho bị đối phương làm bị thương. Đối với gã tinh chiến sĩ hắc ám vật chất, Lôi Ma bọn họ đều không xa lạ gì. Những cái kia có hắc ám vật chất biến dị tăng thi, khắp nơi đều là đồng cấp khác bên trong thực lực mạnh nhất. Trước đó cũng nghe qua Trần Phi Trần thủ lĩnh nói qua liên quan tới gã tinh con cóc người mục đích. Hiện tại chính thức giao thủ về sau, mới rõ ràng một đám có loại năng lực này ngoại tinh người, tụ tập cùng một chỗ thực lực khủng bố cỡ nào. Như là không có khoa học kỹ thuật vũ khí, không có cường đại tiến hóa người, cứ như vậy mấy trăm con gã tinh con cóc người, liền có thể nhẹ nhõm thực hiện đẩy ngang một cái tinh cầu. Cái này vẫn là bọn hắn phi thuyền bị sớm giải quyết hết. Nếu là có phi thuyền, tùy tiện phát xạ chút hỏa lực cường đại, bọn họ những thứ này người đừng mơ có ai sống lấy. Thực lực chúng ta vẫn là kém một chút, như là không có Trần thủ lĩnh cự nhân dược tề hòa hợp kim vũ khí, cũng là liên thủ cũng phải bị con cóc kia người toàn bộ đánh giết. Tinh tước biểu lộ không thế nào để mắt, vừa mới chiến đấu để tâm tình của hắn phiền muộn. Rõ ràng đều là cấp 6, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên Trần thủ lĩnh tiến hóa đẳng cấp cũng là cấp 6, chỉ bất quá hắn sớm đã bị mọi người theo so sánh mục tiêu tuyển hạng bên trong thanh trừ. Niếp Vô Song thanh âm trầm thấp mở miệng, vẫn là muốn tăng thực lực lên, Trần thủ lĩnh nói qua, không đến cấp 7 tiến hóa là không có tư cách đặt chân vũ trụ sân khấu lớn này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1547, huyết mạch tăng lên. Tại trở về Vũ Hoành Sơn trước tiên, Trần Phi thì đối lần chiến đấu này tiến hành một lần tổng kết hội nghị. Bên trong ba đại khu vực an toàn tham chiến tiến hóa giả cũng đồng dạng ở bên trong. Dứt bỏ Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng ở chung không nghiêm túc bộ dáng. Tại dưới tình huống bình thường, thuộc về cấp 8 sinh mệnh thể khí tức thì như vậy bình ngồi yên ở đó, cũng sẽ cho người một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Trần Phi đem hai số ngoại tinh người thế lực cho mọi người làm một cái kỹ càng so sánh. Lôi Ma cùng một đám ba đại khu vực an toàn đám người tiến hóa, như là tiểu học sinh đồng dạng nghiêm túc nghe giảng. Theo trang bị phân tích năng lực đặc điểm, trước khi chiến đấu Trần Phi là đại khái nhắc nhở qua. Hiện tại chiến đấu kết thúc tổng hợp tình huống chiến đấu, Trần Phi lại làm ra giảng giải để bọn hắn có thể dễ hiểu hơn. Lần này sau khi chiến đấu kết thúc, địa cầu chúng ta tình huống liền đã không cách nào lại sau đó ẩn giấu đi. Gã hạ tinh bên kia chỉ sẽ điều động càng cường đại gã hạ tinh con cóc người dẫn đội, đội ngũ nhân số cũng sẽ tăng nhiều. Lại lần tiếp theo chiến đấu, lớn xác suất cũng là vũ trụ lĩnh vực tinh tế chiến đấu. Cho nên tại tương lai một đoạn thời gian, tất cả mọi người cần muốn tiến hành vũ trụ chiến đấu huấn luyện, cái này ta không bắt buộc, nhìn chính các ngươi ý nguyện. Người khác ta mặc kệ, ta khẳng định là muốn gia nhập, những thứ này con cóc người khinh người quá đáng, đến bao nhiêu chỉ ta liền muốn giết bao nhiêu chỉ. Lôi Ma trực tiếp tỏ thái độ, tích cực hưởng ứng Trần Phi, cũng coi là tại lên một cái đi đầu tác dụng. Chỉ bất quá hắn không có tuyệt đối quyền nói chuyện, không cách nào trực tiếp đại biểu kinh đô an toàn khu. Chúng ta kinh đô tiến hóa giả công hội nguyện ý thêm vào, sau khi trở về, phương diện này sự tình ta hội an bài xong xuôi. Niếp Vô Song tỏ thái độ, đem kinh đô phương diện ý nguyện quyết định. Về sau Hoa Đô cùng Thượng Hải khu vực an toàn cũng lần lượt tiến hành tỏ thái độ. Trần Phi tại Hoa Đô cùng Thượng Hải hai lần trấn nhiếp hiệu quả, hết sức rõ ràng. Toàn bộ khu vực an toàn vô luận là quân bộ, tiến hóa giả công hội vẫn là nội các phương diện, đối với Trần Phi Trần thủ lĩnh đều là tin phục. Cho nên loại này đồng hồ rõ ràng lập trường quyết định, nhất định muốn không chút do dự làm ra. Trước mắt tình thế đã rất sáng tỏ, ngoại tinh người đối với địa cầu nhìn chằm chằm. Mà địa cầu phương diện có thể cùng chống lại, chỉ có Trần thủ lĩnh cùng hắn Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Có thể cùng Vũ Hoành Sơn đứng lên một chiếc chiến thuyền, cái kia tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là mình người. Theo trước đó đủ loại đến xem, Vũ Hoành Sơn đối đãi chính mình người, tương đối mà nói vẫn tương đối hào phóng. Cùng Trần Phi kéo tốt quan hệ, thực lực vững bước tăng lên cũng coi là có bảo hộ. Không thể bởi vì Trần Phi cùng Vũ Hoành Sơn doanh địa, muốn bên ngoài ngăn địch, đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa thì đắc chí. Dù ai cũng không cách nào xác định, Trần Phi cùng Vũ Hoành Sơn doanh địa có thể hay không rời đi địa cầu. Làm người bảo vệ bọn họ như là rời đi, đến lúc đó muốn trực diện ngoại tinh người nguy hiểm, vẫn là còn sót lại tại địa cầu những người may mắn còn sống sót này. Đây là một cái hơi chút động não về sau, liền có thể nghĩ thông suốt vấn đề, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết nên làm như thế nào ra lựa chọn. Đối với những người này lý trí lựa chọn, Trần Phi rất hài lòng. Hôm nay chiến đấu cũng nói, trong chiến đấu cao cấp chiến lược tầm quan trọng. Dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí chiếm được lực lượng, chung quy là có cực hạn. Trừ phi là có thể có được siêu cấp khoa kỹ tinh cầu những cái kia, động một tí liền có thể lôi kéo một cái tinh hệ, cùng nhau biến mất khủng bố đại sát khí. Loại kia uy lực liền xem như gã tinh con có người, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện, những vũ khí này đều có sinh vật vũ khí kỹ thuật, hội phân biệt DNA, cho dù tìm được cũng vô pháp sử dụng. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, vũ khí thả đến nơi này của ta, ta hội cải tạo bọn họ. Sau đó ta sẽ thích hợp cho các ngươi một số bổ khuyết, có thể lựa chọn vũ khí trang bị, cũng có thể lựa chọn dược thể. Đây là danh sách, căn cứ các ngươi trong chiến đấu biểu hiện, xuất lực trình độ, ta sẽ xét cho khen thưởng. Không biết các ngươi có ý kiến gì hay không? Trần Phi đem mấy tờ giấy, dùng tinh thần lực khống chế bay tới những thứ này tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng trong tay. Ta không ý kiến, hết thảy đều nghe Trần thủ lĩnh ta an bài. Lôi Ma lại là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Đối với Lôi nghiệp vụ viên thái độ, Trần Phi cho độ cao khẳng định. Hắn tiến hóa giả trong lòng im lặng, Lôi Ma đều ở Trần Phi trước mặt biểu hiện mình. Theo trước đó hết thảy đến xem, Lôi Ma cùng Vũ Hành Sơn cùng Trần thủ lĩnh đến gần, luôn có thể để hắn lớn nhất trước lấy được chỗ tốt. Ý thức được điểm ấy, mọi người đều biết thái độ tầm quan trọng, nhưng lại không thể lấy lòng quá mức rõ ràng, cái kia hội khiến người ta cảm thấy là đang tận lực nịnh bợ. Bởi vì toàn bộ hành trình đều có tinh cầu chi thuẫn giám sát, đối với trong chiến đấu mỗi người biểu hiện, Trần Phi đều có thể nhìn đến. Những thứ này chiến đấu tư liệu, trừ đối tham dự chiến đấu người, tương đương với một cái tổng kết bên ngoài. Đối những cái kia không có thể tham chiến người, cũng coi như một phần vô cùng toàn diện chiến đấu giáo tải. Căn cứ lúc đó tình huống, chỉ ra bên trong một số không đủ, dạng này tại về sau trong chiến đấu, liền có thể lẩn tránh sai lầm giống nhau. Đối với trong chiến đấu tử vong người, có hôn người ta tộc tại, Trần Phi đều cho vô cùng phong phú trợ cấp đãi ngộ. Về sau làm vì chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất cùng ngoại tinh người chiến đấu, cái này tính toán lên một lần đại hoạch toàn thắng. Cho nên tiệc ăn mừng là vô cùng có cần phải. Tại Vũ Hoành Sơn, vô luận là hoàn cảnh, vẫn là không khí, đều không phải là ba đại khu vực an toàn có thể so được. Muốn không bởi vì Lôi Ma bọn họ những thứ này tiến hóa giả, đều là ba đại khu vực an toàn chủ lực, bọn họ rất nguyện ý di chuyển đến Vũ Hoành Sơn ngủ lại, ở chỗ này có sinh hoạt, cũng càng có thực lực. Tiểu Bát Vệ Tợ Lọ Xi, tại đối mặt Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tinh lúc, tuy nhiên trên mặt không có cái gì vẻ mặt bối rối, nhưng cũng không có trước kia cái gọi là nữ vương áo cầm lệ. Cao lớn cùng da đen để cho nàng ngồi tại bảy cái tiểu tiên nữ bên trong, dị thường bắt mắt. Nhìn thấy Vệ Tợ Lọ Xi bộ dáng này, Trần Phi trong lòng một tiếng cười khẽ. Vệ Tợ Lọ Xi cùng hắn hội xác định quan hệ, cái này bên trong nguyên nhân chủ yếu nhất là Vệ Tợ Lọ Xi sử dụng linh ma tộc huyết mạch năng lực thiên phú. Nếu không phải như thế, Trần Phi cùng Vệ Tợ Lọ Xi quan hệ rất khó có cái gì đột phá tính phát triển. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình trong lòng các nàng là nhiều ít có chút oán khí, cho rằng là Vệ Tợ Lọ Xi tính kế Trần Phi. Có người đang hát mặt đen, liền muốn có người làm trái lại. Không phải vậy làm đến tựa như là bảy cái tiểu tiên nữ tại bài ngoại, lộ ra có chút không phong khoáng. Cho nên thân phận thăng cấp Lý Hân Nhiên, xem ra lớn nhất dễ nói chuyện Vương Viên Viên, cùng với Không Tuyết, các nàng ba cái đối Vệ Tợ Lọ Xi tương đối vẫn tương đối nhiệt tình. Phi, kẻ đối bại. Liên ngốc đại cá tử đều không buông tha, thật đúng là không kén ăn. Lưu Cùng Long nhìn lấy ngồi tại Trần kẻ đổi bại phu nhân đoàn bên trong Vệ Tợ Lọ Xi, một mặt không phẫn chửi nhỏ. Cùng ngoại tinh người chiến đấu, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi bọn họ bởi vì có hắn vấn đề phải xử lý, không có thể theo cùng nhau đi tới. Không thể đánh nhau ngoại tinh người Lưu Cùng Long, lúc này tự nhiên là mang lên chút tâm tình. Tâm đạo, ta đều mạnh như vậy, kết quả các ngươi không mang theo ta chơi, chỉ là để cho ta giữ nhà. Trần Phi đột nhiên lòng có cảm giác, có một loại lực lượng cường đại, tựa hồ ngay tại chuẩn bị lấy muốn tỉnh lại. Trần Phi nghiêng đầu, nhìn về phía Vệ Tợ Lọ Xi phương hướng. Phía trên một giây còn hào sảng uống rượu Vệ Tợ Lọ Xi. Một giây sau thì thân thể quận mình lên, nhìn nàng biểu lộ, dường như tại kinh lịch cái gì vô cùng thống khổ sự tình. Đi. Trần Phi lách mình xuất hiện Vệ Tợ Lọ Xi bên người, mở ra không gian thông đạo trực tiếp mang theo Vệ Tợ Lọ Xi rời đi. Không có việc gì, mọi người tiếp tục. Nam Cung Cẩn đứng người lên, bưng lên chén rượu trong tay, cầm ra lo liệu việc nhà chủ mẫu khí thế. Làm người từng trải, tất cả mọi người rõ ràng Vệ Tợ Lọ Xi trên thân phát sinh biến hóa gì. Đồng dạng sự tình tại các nàng bảy người trên thân đã từng xảy ra một lần. Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình, Lý Hân Nhiên các nàng đều là theo người bình thường nhảy lên trở thành tiến hóa giả. Chỉ có Men khác biệt, nàng là cường hóa bản thân huyết mạch năng lực. Vệ Tợ Lọ Xi hiện tại bản thân đã coi như là nửa cái cấp 7 sinh mệnh thể, trong thân thể có hai loại ma tộc huyết mạch. Cho nên nàng cường hóa chính là cái này hai loại huyết mạch một trong, hoặc là toàn bộ cùng một chỗ cường hóa. Vệ Tợ Lọ Xi di truyền mẫu thân, thể nội gồm cả chiến ma tộc huyết mạch cùng linh ma tộc huyết mạch. Bởi vì chiến ma tộc thân hình thật lớn, cho nên chiến ma tộc bản thân cũng coi là cự nhân tộc, là rất nhiều cự người huyết mạch bên trong, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Linh ma tộc huyết mạch thì là rất nhiều ma tộc huyết mạch bên trong, duy nhất cường hóa tinh thần lực, cường hóa linh hồn ma tộc. Khống chế ma linh chiến đấu, thực lực đồng dạng cường đại. Trần Phi nắm Vệ Tợ Lọ Xi tay, theo không gian thông đạo bên trong đi ra, hai người tới Vũ Hành Sơn nội địa chỗ sâu. Lúc này Vệ Tợ Lọ Xi, thể nội có hai loại khí tức dao động, tựa như là đun sôi nước trắng. Hai loại khí tức, một loại cường hóa tại thân thể, khí huyết chi lực sôi trào mãnh liệt. Một loại cường hóa tại tinh thần lực phía trên, để Trần Phi có thể rõ ràng cảm giác, Vệ Tợ Lọ Xi cường độ tinh thần lực ngay tại liên tục tăng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1548, cao lớn uy mãnh. Vệ Tợ Lọ Xi lúc này biểu lộ vô cùng thống khổ, quỳ trên mặt đất ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng. Mà theo nàng tiếng gầm gừ, đại lượng màu xanh sẫm ma khí phun ra ngoài. Nàng làn da mặt xuất hiện từng tầng màu xanh sẫm ma văn. Hai cái sừng nhọn theo vệ tợ lọ xì cái chán sinh trưởng đâm ra. Tại ha ha ha cốt cách sinh trưởng khớp xương ma sát tiếng nổ vang bên trong, vệ tợ lọ xì thân hình cấp tốc bành trướng. Trần Phi trước đó nghe vệ tợ lọ xì nói qua, viễn cổ thời kỳ, cường đại chiến ma tộc chiến sĩ, thân cao từng cái đều muốn vượt qua 100m, lực lượng có thể đạt tới sinh mệnh thể đỉnh phong. Đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng, liền có thể phá hư hết thảy, là chân chính làm đến lực phá vật pháp. Trong nháy mắt, vệ tợ lọ xì thân hình thì lớn lên đến hơn 40 gạo. Nhìn lấy cao lớn như vậy vệ tợ lọ xì, Trần Phi khẽ miệng co giật. Một đạo hư huyễn cái bóng, theo vệ tợ lọ xì thân thể bay ra, đó là một tên ngũ quan thường thường nữ tử. Trước đó Trần Phi thì gặp qua, biết đây là vệ tợ lọ xì mẫu thân. Trần Phi, Lạc Y nàng làm sao? Nàng hiện tại khí tức bạo động, để cho ta có một loại run rẩy cảm giác. Nhìn trước mắt linh thể ngưng thực rất nhiều nữ nhân, Trần Phi biểu lộ nghiêm túc hồi đáp. Là bởi vì ta thể chất, chỉ cần cùng ta có tiếp xúc thân mật nữ nhân, các nàng lại nhận ta thể chất ảnh hưởng. Hiện tại vệ tợ lọ xì thể nội huyết mạch chi lực chính đang nhanh chóng rất tỉnh, nhìn nàng hiện tại trạng thái, là hai loại huyết mạch cùng nhau đang thức tỉnh. Thân thể nửa trong suốt nữ tử, không thể tin nhìn lấy Trần Phi. Nó cái này là lần đầu tiên nghe nói loại này kỳ lạ thể chất. Rất nhanh nó thì ý thức được cái này bên trong càng sâu tầng đồ vật là cái gì. Vô luận là chiến ma tộc, còn linh ma tộc, đều là viễn cổ ma tộc huyết mạch, là đỉnh cấp thiên phú huyết mạch. Mà có thể ảnh hưởng đến cái này hai loại huyết mạch, đặc thù thể chất, cái kia nhất định là càng cao cấp bậc thể chất. Cho dù là giống nhau cấp bậc, cũng không khả năng sẽ có quỷ dị như vậy ảnh hưởng. Bí mật này ngươi nhất định muốn giữ nghiêm, bằng không ngươi tình cảnh sẽ biến rất nguy hiểm. Nhìn lấy trên danh nghĩa mẹ vợ nghiêm túc như vậy nghiêm túc bộ dáng, Trần Phi gật gật đầu. Một khi thành người trong nhà, thành chính mình người, liền sẽ có lấy ngoài định mức quan tâm. Khủng bố bạo ngược khí tức đột nhiên đình trệ, dạng này bất ngờ tình huống, để vệ tợ lọ xỉ mẫu thân linh hồn thể phát ra nghi hoặc đặt câu hỏi. Làm sao đột nhiên khí tức biến yếu ớt? Là bởi vì khí huyết chi lực cùng tinh thần lực không chiếm được kịp thời bổ sung, yên tâm, giao cho ta đi. Trần Phi nhắm mắt, thông qua tinh thần lực khống chế thân thể cấp tốc tăng lên. Lúc này vệ tợ lọ xỉ nghiêm chỉnh đã biến thành một cái khủng bố nữ ma vương, thân thể phía trên khí tức chợt cao chợt thấp không ổn định, mắt thấy muốn đi xuống dốc. Thân ái, ta thật thống khổ a. Vệ tợ lọ xỉ bưng bít lấy đầu, nàng còn có một bộ phận lý trí, sở dĩ không có cuồng bạo không khác biệt công kích bên người hết thảy. Trần Phi bay tới vệ tợ lọ xỉ trước mặt, mở miệng ôn nhu an ủi. Đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Trần Phi nói xong, đầu tiên là lấy ra mười mấy chi tinh thần dược tề cùng tiến hóa dược tề, toàn bộ tiêm vào đến vệ tợ lọ xỉ trên thân. Tinh thần dược tề tác dụng, để vệ tợ lọ xỉ tinh thần lực ổn định một số. Nhưng tiến hóa dược tề đối khí huyết thiếu hụt cơ hồ là không có nổi chút tác dụng nào. Không có cách, Trần Phi chỉ có thể đem thu thập một số 4-5 cấp cao giai tiến hóa thú huyết dịch, ngưng tụ thành một cái to lớn huyết cầu đưa vào vệ tợ lọ xỉ trong miệng. Khí tức cuồng bạo lần nữa khuyết trương dâng trào, vệ tợ lọ xỉ thân hình tiếp tục tăng lên, tại tăng lên đến 45m sau lần thứ 2 dừng lại. Khí tức dao động không có bình tĩnh, nói rõ cái này còn chưa tới vệ tợ lọ xỉ huyết mạch tăng lên cực hạn. Trần Phi khẽ nhíu mày, chỉ dựa vào những thứ này 5-6 cấp tiến hóa thú, hiển nhiên là không đủ. Ngay sau đó hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mặc dù có chút thì đau, nhưng vệ tợ lọ xỉ nếu là hắn nữ nhân, liền không có không phụ trách tới cùng lý do. Trần Phi trực tiếp lấy ra từng cái bán long máu đưa vào vệ tợ lọ xỉ trong miệng. Khí tức khủng bố lại một lần kéo lên, Trần Phi ẩn ẩn còn nghe được vệ tợ lọ xỉ trong thân thể có từng trận tiếng long ngâm. Thân hình tiếp tục nở lớn, lần này vệ tợ lọ xỉ thừa thế xông lên tăng lên tới 6-5m độ cao mới dừng lại. Cái này đã cùng Trần Phi đánh giết tên kia ngoại tinh cự nhân, là một cái hình thể cấp bậc. Thế mà vệ tợ lọ xỉ khí tức Trần Phi phán đoán ra, nàng còn chưa tới nơi tăng lên cực hạn. Trần Phi lại lấy ra mười mấy chi tinh thần dược tệ vệ tợ lọ xỉ tiêm vào, sau đó cắn răng một cái cùng hệ thống bảy bạ câu thông lấy ra một phân bộ cự nhân chi huyết. Tại thân cao tăng lên tới 75m về sau, vệ tợ lọ xỉ trên thân khí tức của bạo cũng bắt đầu dần dần hướng tới bình ổn, nhìn trạng thái là đã muốn đến huyết mạch tăng lên cực hạn. Loại kia rồi rào khí huyết chi lực cùng ngưng tụ lực lượng cảm giác, so với đánh giết cái ngoại tinh cự nhân, còn muốn cường đại nhiều. Dù là thân thể không phải cấp 8 sinh mệnh thể trình độ, cũng đã tiếp cận cấp 8. Trần Phi mật thiết chú ý vệ tợ lọ xỉ tinh thần lực, phán đoán ra nàng hiện tại đã đạt tới 1500 đến 1600 chính là cường độ tinh thần lực. Lúc này cự nhân hóa vệ tợ lọ xỉ, an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, liền sẽ cho người một loại cường đại cảm giác áp bách. Lấy dạng này thân thể, dạng này lực lượng đến công thành, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Nhưng rất nhanh Trần Phi thì ý thức được một cái lặn tại vấn đề. Vệ tợ lọ xỉ vũ khí lại không cách nào sử dụng. Lần này nàng thân cao tăng lên gấp bội, thanh long lân kích theo một cây uy vũ binh khí dài, trực tiếp biến thành một thanh binh khí ngắn. Trần Phi che mặt. Cái đầu lớn cũng không phải chỗ tốt gì a, quá phí tài liệu. Một người chế tạo vũ khí cần thiết tài liệu, có thể thực hiện vì tốt mấy ngàn người vũ khí tự do. Cứ như vậy, Trần Phi không thể không lần nữa tới thiết kế vũ khí. Mà bởi vì phụ trợ tài liệu khác biệt, dẫn đến nếu như đem thanh long lân kích sửa đổi, thêm vào kim loại vật sau khi tăng lên, sẽ ảnh hưởng hiện tại phẩm cấp. Cho nên chỉ có thể là chế tác một cây siêu cấp C hợp kim phương thiên hỏa kích, chiều dài đại khái cần 100m. 100m a. Trần Phi nghĩ đến cái kia chế tác cần thiết con số trên trời, thì không còn gì để nói. Bất quá đó cũng không phải hiện tại lửa xém lông mày nhu cầu. Vệ tợ lọ xỉ thân thể phía trên khí tức dần dần ổn định lại, cái này cho thấy nàng huyết mạch cường hóa đã tiếp cận với khâu cuối cùng. Thân ái, cảm ơn ngươi. Vệ tợ lọ xỉ nhìn về phía Trần Phi, mỉm cười nói. Nếu không phải Trần Phi một mực cho nàng ẩn chứa khủng bố năng lượng tinh huyết, nàng không biết hoàn thành lần này huyết mạch cường hóa. Trước đó đối với Trần Phi các nữ nhân cường đại, vệ tợ lọ xỉ một thẳng cảm giác đến hiếu kỳ. Trần Phi hôm qua còn nhắc nhở nàng, nếu như gần đây phát hiện thân thể có thay đổi gì tuyệt đối không nên nóng nổi. Hiện tại xem ra, hắn lúc đó trỗi chỉ thì là sự tình này. Đệm Đỡ Lọ Xỉ cẩn thận cảm ứng xuống thể nội hai loại huyết mạch. Chiến ma tộc huyết mạch, theo mỏng manh đã tăng lên tới có đầy đủ tinh thuần trình độ, cho dù là một số trực hệ chiến ma tộc huyết mạch, đều không thể cùng nàng so sánh. Linh ma tộc huyết mạch tăng lên hơi chút kém chiến ma tộc huyết mạch, nhưng tăng lên biên độ vẫn như cũng là to lớn. Hiện tại bằng vào hai loại ma tộc huyết mạch bên trong tùy ý một loại, chỉ muốn cái vũ trụ này còn tồn tại thuần túy ma tộc huyết mạch, bọn họ tất nhiên sẽ tìm tới Đệm Đỡ Lọ Xỉ, cùng một chỗ kéo dài ma tộc huyết mạch. Đệm Đỡ Lọ Xỉ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng hàm răng bén nhọn. Khoảng cách gần nhất Trần Phi nhìn đến Đệm Đỡ Lọ Xỉ bộ này trạng thái, âm thầm đề phòng muốn bị Đệm Đỡ Lọ Xỉ một miệng nuốt vào mạo hiểm. Thân ái cho ngươi xem cái thứ tốt. Đệm Đỡ Lọ Xỉ ra vẻ cười thân bí, sau đó Trần Phi thì cảm ứng được nàng tại vận dụng tinh thần lực. Tại Đệm Đỡ Lọ Xỉ bên người, một đạo giống như nàng cao lớn hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Nhìn đến cái này cái to lớn linh hồn thể về sau, Trần Phi thái dương nhảy lên. Không thấy Đệm Đỡ Lọ Xỉ có cái gì hắn động tác, hư huyễn bóng người đột nhiên hướng về phía trước vội sông, sau đó đối với một gò núi nhỏ một quyền đánh ra. Nhìn như hư huyễn một quyền, lại là kéo theo lực lượng kinh khủng, tiếng xé gió cùng đỉnh núi nổ tung nổ vang âm thanh cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Lợi hại đi. Đệm Đỡ Lọ Xỉ nhìn về phía Trần Phi, cười đắc ý, sau đó thân thể nàng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, một chút xíu biến trở về bình thường bộ dáng. Đây là cường đại linh ma tộc năng lực thiên phú, để linh hồn thể có thể cùng thực thể cùng nhau chiến đấu. Đệm Đỡ Lọ Xỉ chủ động vì Trần Phi giải quyết nghi hoặc. Trần Phi cảm thấy năng lực này có chút cùng loại với Niếp vô song chiến hồn, đều là tinh thần lực cùng năng lượng thể dung hợp, lấy đạt tới một loại có thể phụ trợ chiến đấu hiệu quả. Ngươi bây giờ là một tên cường đại nữ chiến sĩ, là một cái phân bộ tiểu bộ trưởng có chút nhân tài không được trọng dụng. Trần Phi mỉm cười trêu chọc. Cự nhân hóa lúc trên thân đều là lượn lờ xanh biết ma khí, Trần Phi còn nhìn không ra cái gì. Bây giờ nhìn, mới phát hiện tối hôm ra Đệm Đỡ Lọ Xỉ, da thịt nhan sắc có rõ ràng cải thiện, ít nhất phải bạch tam cái độ. Sớm biết, ngươi thể chất còn có loại hiệu quả này, ta có thể sẽ càng sớm ra tay, nhặt được bà bối. Tờ Dột theo hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, nói ra giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1549, ngũ hành chi lực. Trần Phi chừng Đệm Đỡ Lọ Xỉ liếc một chút, tiểu bát đây là muốn coi hắn là thành một cái công cụ người. Chú ý tới Trần Phi sắc mặt không vui, Đệm Đỡ Lọ Xỉ bước nhanh đi tới, ôm Trần Phi cánh tay. Đi thôi, thân yêu chúng ta trở về đi. Vừa nghĩ tới thân cao 75m trạng thái Đệm Đỡ Lọ Xỉ, Trần Phi cũng cảm giác được đau đầu. Dưỡng như thế một cái nàng dâu, thật sự là cái gì đều phế. Đổi lại người bình thường, đầy đủ dưỡng cái mấy trăm mấy ngàn cái nàng dâu. Đương nhiên lấy Đệm Đỡ Lọ Xỉ hiện tại chiến đấu lực, một người đánh đơn đấu mấy trăm mấy ngàn cái cũng là không có vấn đề. Dạng này phe mình trận doanh xem như lại nhiều một cái thực lực xen vào cấp 7 sinh mệnh thể cùng cấp 8 sinh mệnh thể ở giữa cao cấp chiến lực. Chỉ cần có thể thành công mở ra tương ứng thân thuộc công năng, tại phân phối thêm điểm về sau, Đệm Đỡ Lọ Xỉ liền có thể có thật sự cấp 8 sinh mệnh thể thực lực. Trở thành có thể tại tinh tế thợ săn tiền thưởng nội bộ, dẫn phát trời long đất nở đại nhân vật, vũ trụ cấp cường giả. Nhưng lấy Đệm Đỡ Lọ Xỉ hiện tại huyết mạch trạng thái, nhất thời nửa khắc rất khó mở ra thân thuộc công năng. Như là thành công mở ra, Trần Phi cũng có thể theo trắng chơi một loại cường đại năng lực. Vô luận là chiến ma tộc huyết mạch thiên phú, vẫn là linh ma tộc huyết mạch thiên phú, gia trì đến Trần Phi trên thân, đều có thể ở một mức độ rất lớn tăng thực lực lên. Đệm Đỡ Lọ Xỉ bên này làm ra động tĩnh không nhỏ, xung quanh có rất nhiều tiến hóa thú tới vây xem. Nhưng ở xa xa nhìn đến cao lớn ma khí tàn phá bừa bãi sinh vật khủng bố về sau, bọn họ tuân theo bản năng nhanh chóng rút lui ra phiến khu vực này. Rời đi về sau lại trở về, Đệm Đỡ Lọ Xỉ thực lực liền đạt được có tính đột phá khủng bố tăng lên. Bởi vì còn không cách nào rất tốt khống chế thân thể khí tức thu phóng tự nhiên, bỏ mặc nàng tùy ý đi lại, hội cho người khác mang đến một loại cường đại cảm giác áp bách. Vừa đi thoáng qua một cái, liền để tiến hóa giả cùng siêu cấp binh lính nhóm nơm nớp lo sợ, không cách nào khống chế thân thể. Phổ thông những người may mắn còn sống sót, thẳng thắn trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Không có cách, vì ngăn ngừa tạo thành không tất yếu phiền phức, Trần Phi chỉ có thể đem tiểu bát Đệm Đỡ Lọ Xỉ tạm thời cầm túc. Tại nàng hoàn toàn trưởng không thân thể trước đó, không cho nàng đi ra tùy ý đi lại. Tại ba đại khu vực an toàn người lần lượt rời đi về sau, Trần Phi bên này bắt đầu đối thu hoạch đến một số mới trang bị tiến quét hình, dùng loại này bá đạo phương thức đến phục chế bọn họ khoa học kỹ thuật. Được đến khoa học kỹ thuật trang bị càng nhiều, Trần Phi tinh tế trong nhà xưởng chỗ chế tạo khoa học kỹ thuật trang bị cũng là càng toàn diện. Tại cùng gã hạ tinh con có người, cùng với mặt mũ chiến sĩ trong chiến đấu, Vũ Hoành Sơn cường hóa chiến sĩ tạo thành khoa học kỹ thuật quân đoàn, phát huy ra không tầm thường chiến đấu lực. Trần Phi từ đó nhìn ra, khoa học kỹ thuật trang bị tại một số trung đại hình chiến đấu cường đại tác dụng. Chỉ cần huấn luyện thỏa đáng, trong chiến đấu đánh ra phối hợp, cấp 8 sinh mệnh thể phía dưới chỗ có sinh vật, cũng có thể trở thành làm chăn đánh giết mục tiêu. Mà ấn cứ như vậy xu thế một mực thăng cấp trang bị, cuối cùng có một ngày Trần Phi cường hóa chiến sĩ quân đoàn sẽ có được những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu chiến đấu lực. Trung tâm vũ trụ khu vực, hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh tiếp thu được hư không cướp bóc hạm biến mất tín hiệu. Ừm, lại có hư không cướp bóc hạm tín hiệu biến mất, là tiến vào che đậy khu vực bên trong, vẫn là mở ra trùng động vượt qua. Mà ở xác nhận mất đi tín hiệu hư không cướp bóc hạm, chuẩn xác số hiệu cùng với đại khái khu vực sau, cái này hư không kẻ cướp đoạt thần bí thủ lĩnh trên thân tung bay ra một loại khí thế khủng bố. Số 58, vũ trụ bên ngoài vòng. Hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, nghĩ đến trước đó hắn để Pha Mạ Quốc Vương đi tìm, hư không cướp bóc hạm số 13 biến mất chân tướng. Kết quả hiện tại chân tướng không có đạt được, phản đến để hắn lại tổn thất một chiếc hư không cướp bóc hạm. Đau lòng nhân đôi, ít hai. Ngón tay gõ thành ghế tay vịn. Tuy nhiên Pha Mạ Quốc Vương không có lan truyền hồi bất luận cái gì hữu hiệu tin tức, nhưng bọn hắn mất tích cũng là một đầu hữu hiệu nhất tin tức. Tại vũ trụ bên ngoài vòng, tại loại này tinh cầu xa xôi phía trên, nhất định tồn tại cái gì. có thể là không biết nguy hiểm, cũng có thể là cái nào đó cường đại chủng tộc, hoặc là có cái gì tổ chức chính tại bí mật tiến hành kế hoạch gì. Bất quá mặc kệ là ai, tại làm chuyện gì, cho tới bây giờ chỉ có hư không kẻ cướp đoạt cướp bóc người khác phần, bây giờ bị không biết sinh vật cướp bóc, chuyện này tuyệt đối không có khả năng tính như vậy. Cự đại vũ trụ tinh vực hình chiếu xuất hiện, hư không kẻ cướp đoạt thần bí thủ lĩnh, tại xác nhận lấy tọa độ kia khu vực chung quanh gần nhất đội ngũ có cái nào. Số 61, số 27, số 93, số 44 cùng nhau xuất động. Cùng một thời gian, tại gã tinh chủ tinh phía trên, Viễn Trinh Hạm đột nhiên biến mất, để bên trong khống trung tâm người phụ trách sắc mặt khó coi. Tháng này, gã ạ tinh tuần tự tổn thất 5 chiếc Viễn Trinh Hạm. Bên trong có 4 chiếc là tổn thất tại đại hình bên trong chiến trường, mà cái này một chiếc lại là tổn thất tại vũ trụ bên ngoài vòng. Bởi vì biến mất lúc trước một bên không có kịp thời truyền lên số liệu nguyên nhân, dẫn đến kỹ càng tinh đổ, chủ tinh bên này còn không có thu hồi đến. Trưởng quan, phía trên có mệnh lệnh, vũ trụ bên ngoài vòng tin tức cần báo cáo. Một tên con quắc người mở miệng nhắc nhở. Nửa giờ sau, 3 chiếc gã tinh Viễn Trinh Hạm theo chủ tinh bay khỏi. Địa cầu Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Trần Phi trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng, rốt cục trông thổ nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Tuy nhiên chỉ thu hoạch được 45 đơn vị thổ nguyên tố bản nguyên, Trần Phi nội tâm cũng là kích động hưng phấn. Ngũ hành đầy đủ, hắn liền có thể mở ra ngũ hành chi lực. Dùng ngũ hành chi lực thay thế tiến hóa năng lượng, từ đó một lần hành động đột phá trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Cái này ra thịt có chút ngăm đen nữ tiến hóa giả, so với hợp kim vũ khí, nàng lựa chọn cự nhân dược thể. Mà bởi vì vệ vợ lọ xì nguyên nhân, Trần Phi tiêu hao một nửa cự nhân chi huyết dự trữ, cái này dẫn đến cự nhân dược thể giá trị muốn tăng lên. Trừ phi có thể lại đánh giết một tên cùng mạ gửi giờ có giống nhau huyết mạch cự nhân. Cho nên Trần Phi chỉ cung cấp 3 chi cự nhân dược tề, còn lại dùng tiến hóa dược tề cùng tinh thần dược tề làm bổ huyết. Tại cái kia danh nữ tiến hóa giả rời đi về sau, Trần Phi một người tiến vào trong phòng tu luyện đem ngũ sắc thạch lấy ra, tinh thuần 5 loại nguyên tố chi lực, đem Trần Phi bao khỏa ở bên trong. Tới đi. Trần Phi một hơi đổi lấy 5 cái thổ nguyên tố giác tỉnh dược tề có ngũ sắc thạch phụ trợ, hấp thu đất nguyên tố năng lượng, có thể giác tỉnh đối ứng năng lực có khả năng rất lớn. Trước đó Trần Phi tiêm vào nguyên tố giác tỉnh dược tề lúc, còn cần nỗ lực áp chế thể nội bản thân đã có nguyên tố năng lượng. Song lần này khác biệt, thổ nguyên tố theo giác tỉnh dược tề rót vào, để thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, mộc nguyên tố, kim nguyên tố năng lượng đều biến sinh động. Tiêm vào đến thứ tư chi lúc, Trần Phi thông qua thể nội yếu ớt thổ nguyên tố chi lực, liền có thể dẫn động ngoại giới đất nguyên tố năng lượng, những thứ này năng lượng bị hút vào thân thể về sau, gia tốc ngưng tụ đất nguyên tố năng lượng kết tinh quá trình. Không có tiêm vào thứ năm chi dược tề, thông qua tự mình hấp thu, cùng thể nội mặt khác 4 loại ngũ hành năng lượng phụ trợ. Tại nửa giờ sau, Trần Phi thành công giác tỉnh thổ nguyên tố năng lực, tại thể nội ngưng tụ đất nguyên tố năng lượng kết tinh. Mà tại đất nguyên tố năng lượng kết tinh ngưng tụ trong nháy mắt, kim một thủy hỏa thổ năm viên nguyên tố năng lượng kết tinh, tại Trần Phi đan điền không gian bên trong, tự mình sắp xếp thành hình vòng. 5 loại nguyên tố năng lượng bắt đầu vòng đi vòng lại tuần hoàn, yếu kém nhất đất nguyên tố năng lượng, tại mặt khác 4 loại nguyên tố năng lượng trợ giúp dưới, nhanh chóng lớn mạnh. Trần Phi trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, loại này ngũ hành nguyên tố chi lực đều đủ, năng lượng sinh sôi không ngừng cảm giác, để hắn si mê. Tại trung quanh thân thể hắn, xuất hiện giống loài nhan sắc khác nhau, đại biểu 5 loại nguyên tố chi lực năng lượng thể. Nương theo lấy bọn họ chậm rãi chuyển động, 5 loại năng lượng thể dần dần dung hợp làm một loại ngũ hành chi lực. Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra, tại chúa tể chi nhang dưới, hắn có thể tìm kiếm ra một số có thiếu hụt địa phương, cùng ngũ sắc thạch bên trong ngũ hành chi lực làm ra so sánh về sau, một chút xíu tiến hành hoàn thiện. Sau cùng giống như lúc, tốt, thừa thế xông lên. Trần Phi hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu chung quanh ngũ hành chi lực, một chút xíu lớn mạnh thể nội ngũ hành chi lực. Sau 5 tiếng, Trần Phi đem 5 loại nguyên tố chi lực đều tăng lên tới cấp 6 tiến hóa đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá, tạo nên cấp 7 tiến hóa giả. Bắt đầu đột phá. Thể nội 5 viên hình tròn sắp xếp nguyên tố năng lượng kết tinh, một chút xíu rút ngắn cùng giữa lẫn nhau khoảng cách. Cùng thời đại bề ngoài tiến hóa năng lượng kết tinh, cũng tại một chút xíu cùng 5 viên nguyên tố năng lượng kết tinh dung hợp. Quá trình này nhìn như dễ dàng, nhưng tiến triển quá trình vô cùng chậm chạp. Dùng suốt cả đêm thời gian, Trần Phi mới tính hoàn thành cái này cực kỳ trọng yếu thủy biến, tiến hóa năng lượng triệt để biến thành ngũ hành chi lực. Tính toán phía trên tiến hóa năng lượng kết tinh ở bên trong, 6 viên kết tinh cuối cùng dung hợp thành một khoảng ngũ sắc hình tròn năng lượng kết tinh. Theo khoảng này ngũ hành chi lực năng lượng kết tinh xuất hiện, đại biểu nó năng lượng kết tinh tựa như là chịu đến một loại vô hình quy tắc trói buộc, biến an phận rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1550, mạnh mầm hòa lớn. Tiến hóa đẳng cấp tăng lên, phát động chúa tể thiên phú bị động hiệu quả, gia tăng 4 điểm có thể tự do phân phối điểm thuộc tính. 4 điểm. Trần Phi trong lòng kinh hỉ, sau đó nhanh chóng tiến vào bảng thuộc tính nhân vật công năng giao diện. Ký chủ, Trần Phi. Đẳng cấp, Level 8. Lực lượng, 46. 4. Thể chất, 44. 4. Tinh thần, 38. 1. Nhanh nhẹn, 42. 7. Tiến hóa đẳng cấp, cấp 7. Năng lực thiên phú, chúa tể huyết mạch, hắc ám, hỏa nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, thủy nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh, kim nguyên tố giác tỉnh, thổ nguyên tố giác tỉnh, không gian xuyên toa, tâm linh cảm ứng ngự thú, mộng cảnh không gian, thánh thần vòng sáng, cướp bóc giao phó, quang chi lực, ngôi sao chi lực. Còn thừa điểm thuộc tính, 4. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 3%. Vũ trụ chi nguyên, 3.1%. Bởi vì một trận chiến đấu vừa giải quyết, biết trong ngắn hạn sẽ không lại tao ngộ loại này cấp bậc chiến đấu, cho nên Trần Phi thu lấy tinh tức ngôi sao chi lực, để thể nội năng lượng thể lại nhiều một loại. Nhìn lấy bảng thuộc tính nhân vật, Trần Phi biểu lộ thông dong bình tĩnh. Thân thể đột phá đến cứu cực tiến hóa thể về sau, tự mình sửa đổi năng lực, đã đạt tới một loại có thể không nhìn thực lực mức độ lớn tăng lên hiệu quả. chỉ cần tại tinh thần lực phía trên lại tăng thêm 2 điểm, toàn thuộc tính đem về đột phá 40 điểm. Mở ra cứu cực tiến hóa thể cấp thứ 2. Trước đó hắn là một lần coi là 40 điểm cũng là thần thể, vạn vạn không nghĩ đến, cứu cực tiến hóa thể vậy mà chia làm 3 cái giai đoạn. Cho nên lần này thể chất đột phá, chỉ là một cái tiểu đẳng cấp đột phá, mà không phải vượt qua tính đột phá. Coi như thân thể sẽ tự động đổi mới đồng bộ mỗi điểm thuộc tính cơ số, có thể làm đến tăng lên trên lý luận sẽ không quá khoa trương. Gia tăng 2 điểm tinh thần thuộc tính. Tinh thần thuộc tính đột phá 40 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Ký chủ toàn thuộc tính đồng đều đã đạt tới 40 điểm, mở ra cứu cực tiến hóa thể giai đoạn thứ 2 tăng lên. Thân thể thành công tiến hóa làm cứu cực tiến hóa thể cấp thứ 2, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 1 điểm. 1 điểm, mới cho 1 điểm sao? Trần Phi thất vọng nói một mình, bất quá nghĩ đến tại cấp 2 về sau còn có tăng giai, như là sẽ còn cho một lần toàn thuộc tính tăng lên 1 điểm, tình huống như vậy cũng là tương đối hợp lý rất nhiều. Trần Phi nhìn về phía sau khi tăng lên 4 đầu thuộc tính. Lực lượng 49, 4. Thể chất 47, 4. Tinh thần 43.1. Nhanh nhẹn 45, 7. Còn thừa điểm thuộc tính còn có 2 điểm, Trần Phi đem phân biệt ra tăng tại lực lượng thuộc tính cùng thể chất thuộc tính phía trên. Lực lượng thuộc tính đột phá 50 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Thể chất thuộc tính đột phá 50 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Toàn bộ điểm thuộc tính phân phối hoàn tất, Trần Phi một lần nữa xác nhận bảng thuộc tính nhân vật 4D thuộc tính. Lực lượng 55, 4. Cứu cực tiến hóa thể cấp 2 cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, đổi ước tương đương 30.500 kg, một cánh tay, một điểm thuộc tính tương đương 550 kg. Thể chất 52, 4. Cứu cực tiến hóa thể cấp 2 cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, cấp 8 sinh mệnh thời đỉnh cao, có hết trình bất tử đặc tính, tế bào có thể tự chủ lại sinh, vô hạn phân liệt, sức chịu đựng không hạn chế, phòng ngự lực cấp 8 đỉnh phong. Tinh thần 47, 1. Cứu cực tiến hóa thể cấp 2 cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, não vực mở một chút phát 87%, cường độ tinh thần lực 4850 chính là, một điểm thuộc tính ước tương đương 103 chính là. Nhanh nhẹn 49, 7. Cứu cực tiến hóa thể cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, lớn nhất tốc độ chạy 1970 gạo mỗi giây, cấp 8 đỉnh phong, phản ứng tốc độ phán định cấp 8 đỉnh phong, lớn nhất công kích tần suất, tham khảo cơ sở vùng đao đánh chém động tác, 1103 đao mỗi giây. Bởi vì điểm thuộc tính mắt thấy đã đột phá toàn thuộc tính 50 điểm. Cái này dẫn đến Trần Phi dù là chỉ có không rõ ràng thân thể chỉnh lý, đối thân thể thực lực ảnh hưởng cũng là đầy đủ khủng bố. Lực lượng trực tiếp tăng lên mấy ngàn kg, tinh thần lực trọn vẹn tăng gần 1000 hất. Tính toán phía trên long hồn tăng phúc, 5000 chính là tinh thần lực, để Trần Phi cường độ tinh thần lực cường đại đến, trở thành đã như là thần đồng dạng tồn tại. Hiện tại chỉ cần 2 điểm nhân vật điểm thuộc tính, nó liền có thể một lần hành động đột phá đến toàn thuộc tính 50 điểm cứu cực tiến hóa giả tầng thứ 3. Bất quá Trần Phi hiện tại cũng coi là tiến vào thực lực tăng lên bình cảnh kỳ. Hệ thống tăng lên tới cấp 9 độ khó khăn rất lớn, muốn đánh giết nhiều như vậy cấp 7 sinh mệnh thể, bày ở Trần Phi trước mặt lựa chọn thiếu đáng thương. 1. Giết đến tận gài A Tinh. 2. Giết lên tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ. 3. Đi săn hư không kẻ cướp đoạt. Cái này ba con đường nhìn như đều là đường tắt, nhưng muốn làm đến độ khó khăn rất lớn. Mà trừ đánh giết cấp 7 sinh mệnh thể, đánh giết hắn hệ thống ký chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc một cái bình hành vũ trụ chỉ tồn tại một cái hệ thống ký chủ. Một bên khác tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 8 cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại đã biết một số cấp 8 sinh mệnh thể đều chỉ là duy nhất cường hóa phương hướng, mà Trần Phi quá mức toàn diện, tăng lên độ khó khăn tự nhiên là cao hơn rất nhiều lần. Cho nên mới sẽ Trần Phi mục đích đạt tới trước hắn thực lực bình cảnh kỳ. Hắn có thể tiếp tục tăng lên chiến đấu lực, nhưng muốn tăng thêm một bước đẳng cấp, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm đến. Song quyền nắm chặt, cảm nhận được càng thêm bành trướng lực lượng cùng càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh lực, Trần Phi nhếch miệng lên. Cứu cực tiến hóa thể cấp thứ 2. Hắn khoảng cách cuối cùng thần thể lại tiếp cận một bước. Nhục thân bất tử, linh hồn bất diệt. Chỉ cần không gặp phải ám dạ thánh chủ cấp bậc này cường giả, hắn tự tin đều có thể liều mạng. Trần Phi hai mắt nhắm lại, cường đại tinh thần lực giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. So với cấp 8 đỉnh phong thân thể bất tử đặc tính, cùng với đã triệt để hoàn thành chuyển biến ngũ hành chi lực, tăng lên lớn nhất tinh thần lực, có thể bao trùm lấy Trần Phi làm trung tâm 400 cây số bán kính, lớn nhất khoảng cách 800 cây số. Mà đối với tinh thần lực cái này tỏa thật to bạo khố, Trần Phi còn tại nghiên cứu bên trong. Tuy nhiên dò xét phạm vi đã vượt xa tăng thi ra đa, nhưng là dò xét hiệu quả lại là có rõ ràng chênh lệch. Có thể che đậy tăng thi ra đa dò xét đồ vật, trước mắt mà nói tương đương với không tồn tại. Mà có thể che đậy tinh thần lực đồ vật lại là có rất nhiều. Lợi dụng được những thứ này đặc thù tài liệu, liền có thể chế tạo ra có thể ngăn cản tinh thần lực trùng kích đặc thù trang bị. Lấy phá mạ quốc vương thiết kế lý niệm làm cơ sở, thêm chút cải biến, liền có thể chế tạo ra hoàn toàn mới trang bị. Có thể đem mệnh danh là tinh thần lực che đậy trang bị. Loại này toàn trí toàn năng cảm giác, rất dễ dàng khiến người ta mất phương hướng a. Trần Phi mặt không biểu tình nói một mình. Không gian xuyên toa năng lực, giống như còn có thể dạng này sử dụng. Tâm niệm nhất động, Trần Phi thân thể thì hóa thành một cái màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến Nam Cung Cẩn bên người. Cái này trực tiếp tỉnh lược một cái xây dựng không gian thông đạo quá trình. Mà di động khoảng cách phạm vi, chịu đến tinh thần lực tăng phúc, đã đột phá 200 cây số. Đây là tại cự ly xa phía trên so với Vương Hy Vũ kim sắc lôi điện tuấn gì, nhanh hơn tuấn gì. Lần này tăng lên, để Trần Phi trong đại não không hiểu thêm ra các loại năng lực tiến giai sử dụng phương thức, sử dụng hiệu quả. Còn bao gồm quang chi lực, ngôi sao chi lực những thứ này năng lực như thế nào nhanh chóng tăng lên. Lão công, ngươi không có sao chứ? Nam Cung Cẩn quay đầu nhìn về phía Trần Phi lúc, Vũ Mị vẻ mặt vui cười một chút xíu thu hồi. Trần Phi hiện tại trạng thái, cho nàng một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Thực lực lại có đột phá, ta hiện tại trạng thái đã tiếp cận với toàn trí toàn năng, đây là một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Cho nên muốn mở gia đình hội nghị, an bài hết trên tay công tác, toàn bộ về nhà. Trần Phi nói xong, cũng không đợi Nam Cung Cẩn làm ra đáp lại, hắn thân thể lấy một cái bất ngờ điểm đen làm trung tâm, dần dần mở rộng biến thành màu đen vòng xoáy, sau đó vòng xoáy co nhỏ lại thành một chút, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đổi lại trước đó, Trần Phi đối mặt Nam Cung Cẩn các nàng, trừ phi có chuyện trọng yếu, bằng không không phải là loại thái độ này. Mà lúc này Trần Phi, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có thật sâu lo lắng. Hắn loại trạng thái này, tiếp tục phát triển tiếp, theo não vượt tiến một bước khai phát, hắn thậm chí hội mất đi cái kia có thất tình lục dục. Cho nên hắn cần phải dùng ái tình và tình thân đến làm sâu sắc chính mình ràng buộc. Lòng đất, mượn nhờ thánh chủng giai đoạn thứ 3 tín hiệu cố này gió đông, để tân nhiệm kiến chúa một lần hành động đột phá đến cấp 6 tiến hóa. Hiện tại nó đã làm tốt chuẩn bị, trang trận sinh sôi để tộc quần lớn mạnh. Dài 70m to lớn bụng bên trong, là từng cái ngay tại thai nghén bên trong con kiến trứng. Kiến chúa trước mặt, một cái màu đen chấm tròn bất ngờ xuất hiện, theo chấm tròn khuyết tán Trần Phi thân hình xuất hiện. Cắt giao hệ thời gian đến, chết đi. Không thấy Trần Phi có cái gì dư thừa động tác, kiến sau sinh cơ liền bắt đầu cấp tốc biến mất. Sau đó kiến chúa thi thể, tính cả Trần Phi thân hình cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. 350 cây số bên ngoài, một đám tang thi ngay tại thành thị trung tâm tiến hành tàn nhẫn huyết tinh chém giết. Đây là gần đây một đoạn thời gian, trong nước đã rất khó xuất hiện đại hình chiến đấu. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1551, điên cuồng luyện cỡ nhỏ. Thi lỗi cùng nó tang thi quân đoàn, và hôm nay tao ngộ lớn nhất một lần nguy cơ. Nó bị mặt khác ba đại tang thi thế lực liên thủ vây giết. Đợt thứ ba cường hóa ba động bởi vì thánh chủng bị phá hư, thánh chủ phân thân bị đánh giết mà cưỡng ép gián đoạn, dẫn đến một số chịu đến rõ ràng ảnh hưởng biến dị tang thi cùng tiến hóa thú tiến một bước cường hóa mất đi hiệu quả. Bất quá đã cường hóa đã bắt đầu, về sau cường hóa sẽ còn tiếp tục, chẳng qua là không có thánh chủng tại lúc rõ ràng như vậy. Rất nhiều tang thi linh trí bởi vậy đã khôi phục lại người bình thường trình độ. Bọn họ đại đa số quên thân thể vì nhân loại lúc trí nhớ, có chút coi như còn nhớ rõ, cũng chỉ có thể lựa chọn quên. Không có cách, bọn họ đã thoát cách nhân loại phạm chủ, mặc dù có hình người nhưng chỉ là tang thi. Thi lỗi như mặt trời giữa trưa, để nó tang thi thế lực ẩn ẩn có cảm giác nguy cơ. Nếu không phải là bởi vì thi lỗi tại thống trị những cái kia tang thi về sau, không cho phép bọn họ tùy tiện công kích nhân loại. Bọn họ hiện tại đội ngũ khả năng còn phải lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Chỗ lấy ý thức đến nguy cơ nó tang thi thủ lĩnh, quyết định liên thủ trước diệt trừ cái này thai hoàng ẩm, mà đối với diệt trừ về sau lợi ích chia cắt, bọn họ đồng thời không nóng nảy cân nhắc. Về sau giữa bọn chúng còn cần lại có một lần chiến đấu, lấy loại này tối nguyên thủy phương thức đến quyết định, tựa như là hùng sư ở giữa tranh phong. Thắng lợi có thể kế thừa đàn sư tử cùng với lãnh địa. Thất bại cần muốn rời khỏi đã đi đến tha hương. Thi lỗi chiến đấu dũng mãnh, cũng có chút nhu trí. Mà ở tang thi số lượng tuyệt đối dưới tình thế xấu, cho dù là hắn cũng vô lực hồi thiên. Ba chi vây công hắn tang thi trong đội ngũ, bên trong có một chi đội ngũ, cự hình loại biến dị tang thi số lượng thì trọn vẹn 7 con, mỗi một cái hình thể đều muốn vượt qua 10 mét. Tại trung đại hình trong chiến đấu, cự hình loại biến dị tang thi tác dụng tựa như là tiến quân thần tốc công thành xe. Thi lỗi trận doanh cự hình loại tuy nhiên cường đại, nhưng đang vây công phía dưới, là bị sinh sinh tháo bỏ xuống một cánh tay. Mắt thấy chính mình địa những thứ này thủ hạ đắc lực nhóm, muốn cùng nó cùng nhau táng thân ở chỗ này, thi lỗi không đành lòng. Ngay tại nó chuẩn bị lấy chính mình tử vong đến kết thúc trận chiến đấu này lúc, giữa không trung một cái màu đen chấm tròn cấp tốc phóng đại, ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Là hắn, Trần. Thi lỗi đối tên nhân loại này trí nhớ sâu sắc. Nó ngẩng đầu nhìn về phía không trung động tác, gây nên nó ba cái tang thi thủ lĩnh chú ý, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia tung bay đến người ảnh. Thật sự là náo nhiệt. Trần Phi mặt không biểu tình nhìn lấy những thứ này chiến đấu tang thi. Hai tay chậm rãi nâng lên, rồi giao tinh thần lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Từ một đầu thân dài vượt qua 800m thanh sắc cự long xuất hiện tại bầu trời, rõ ràng rành mạch thân thể cùng thực thể không có gì khác nhau. Long cường đại lấy thân dài phân chia, hình thể đột phá 800m đã là cấp 9 trình độ. Long uy chấn nhiếp, như là loại thực lực đó nhỏ yếu nhất tăng thi, bởi vì không có có linh trí, thì đại biểu cho không có tinh thần lực, có thể không nhìn tinh thần trùng kích. Mà theo tăng thi theo chỉ là một loại chịu đến vi khuẩn gây bệnh ảnh hưởng kẻ truyền nhiễm, một chút xíu chuyển biến làm một loại toàn mới sinh vật giống loài. Một lần nữa có năng lực suy tính, thì đại biểu cho cái kia một bộ phận tăng thi cũng bắt đầu có tinh thần lực. Chỉ cần là tinh thần lực lĩnh vực, Trần Phi tự tin hắn là tuyệt đối vương giả. Phía dưới tại một tiếng long ngâm bên trong ảo ảo ngã xuống đất tang thi vượt qua một nửa. Những thứ này ngã xuống đất tang thi, chỉ giới hạn ở vây giết thi lỗi trận doanh tang thi mặt khác ba cái tang thi đội ngũ. Ngươi thật giống như gặp phải chút phiền phức, ta bằng hữu. Lơ lửng tại thi lỗi phía trên, theo thi lỗi góc độ đến xem, Trần Phi là đứng tại thanh sắc cự long đỉnh đầu. Trần Phi duỗi ra một cái tay, đối với nơi xa một cái cự hình loại biến dị tang thi. Thể nội có ngũ hành chi lực về sau, Trần Phi có thể tùy ý thao túng một số rời rạc ngũ hành năng lượng. Tại hắn thân thủ lúc, cự hình loại biến dị tang thi chung quanh ngũ hành năng lượng chịu ảnh hưởng khống chế bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Bàn tay nắm chặt, cái kia khỏa cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu như là bị bốn phương tám hướng lực lượng đè ép, đầu tiên là biến hình sau đó trực tiếp nổ tung. Về sau viên thứ hai, viên thứ ba, trừ thi lỗi một phương trận doanh cái kia bị kéo một cánh tay cự hình loại, còn lại cự hình loại toàn bộ lấy đầu lâu bị đè ép quỷ dị phương thức chết đi. Còn lại thì giao cho ngươi xử lý. Trần Phi chậm rãi hạ xuống, bàn tay vỗ xuống thi lỗi bả vai, sau đó cả người thân thể lấy thân thể trọng tâm màu đen vòng xoáy bắt đầu vặn mèo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại Trần Phi rời đi về sau rất lâu, thi lỗi mới phản ứng được, trên mặt xuất hiện nhân cách hóa chấn kinh. Trước đó lần kia gặp phải Trần Phi, nó đã cảm thấy tên nhân loại này rất cường đại. Một đoạn thời gian không gặp về sau, lại là chưa từng nghĩ, Trần Phi thực lực đã khủng bố đến cần nó nhìn lên. Nó vừa mới cảm ứng rõ ràng ra, Trần Phi là có giết chết bọn họ toàn bộ thực lực. Hắn không có làm như vậy, nói rõ bọn họ trước đó chỗ nói sự kiện kia là được đến khẳng định, còn hữu hiệu. "Tốt, ta nhất định sẽ trở thành tang thi chi chủ." Thi Lỗi nắm chặt quyền đầu, để cho thủ hạ những cái kia tang thi tiếp tục ra sức chém giết. Nó thì là nhanh chóng thu hoạch, vẫn còn thất thần choáng váng bên trong ba chi tang thi thế lực tang thi thủ lĩnh. Không gian vặn mèo, Trần Phi thân hình xuất hiện tại trong nhà. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, bảy cái tiểu tiên nữ, cộng thêm một cái hoang dại nữ ma vương, cũng sớm đã trong nhà chờ. Nam Cung Cẩn vừa mới đã gặp một lần Trần Phi, cảm thụ qua loại kia Trần Phi trên thân không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Mà Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng nó chúng nữ lại là lần đầu tiên sinh ra một loại, Trần Phi cùng các nàng có một tầng khoảng cách cảm giác ảo giác. "Lão công, ngươi có phải hay không có ý định một nhóm, muốn một người bay một mình?" Vương Viên Viên mắt đỏ, biểu lộ lạnh lùng tràn ngập khoảng cách cảm giác Trần Phi, để cho nàng thấp thỏm lo âu. Trước kia Trần Phi ở trước mặt các nàng luôn luôn nghiêm túc bất quá 3 giây, nét miệng lộ ra chỉnh tề nành trắng ánh sáng mặt trời mỉm cười, là các nàng thích nhất. Cho nên hiện tại Trần Phi hội làm cho các nàng cảm thấy lạnh lùng, có một loại khoảng cách cảm giác đưa các nàng phân chia. "Không biết, không sẽ rời đi các ngươi, cũng là đi cũng muốn mang các ngươi cùng đi. Ta hiện tại trạng thái là bởi vì thực lực đã đạt tới một cái độ cao đưa đến. Đại não khai phát đến 87%, tiếp cận với toàn trí toàn năng. Tình cảm đều bị ta phân chia vì tâm lý hoạt động, sinh lý hoạt động, sóng điện não sóng ngắn. Cho nên ta cần muốn các ngươi giúp ta tìm về chính mình." Về sau Trần Phi nói ra hắn muốn phải lượng lớn mở cỡ nhỏ ý nghĩ, muốn thông qua luyện cỡ nhỏ đến phân tràn ra một bộ phận thuộc về cỡ lớn chú ý lực. Liên quan tài khoản càng nhiều, chịu đến cảm tình ràng buộc, Trần Phi nhiều ít có thể tìm về một số lúc trước cảm giác. Tuy nhiên lần này tăng lên, khai phát não vực chỉ có 2%, nhưng là để Trần Phi rõ ràng càng nhiều, biết càng nhiều. Trước mắt mọi người tích cực luyện cỡ nhỏ, cũng chỉ có Lý Hân Nhiên một người thành công sáng tạo cỡ nhỏ. Đây đúng là thực lực tăng lên, cường hóa thân thể tác dụng phụ. Trước đó Trần Phi là thông qua chúa tể chi nhãn đến tiến hành phân tích, sau đó tìm ra một cái tính khả thi phương án, chỉ có Lý Hân Nhiên đụng sát suất thành công. Thông qua đại não thôi diễn, Trần Phi rõ ràng hiểu được, một khi hắn thân thể đột phá đến cấp 9, như vậy hắn làm mất đi bình thường sinh sôi mở cỡ nhỏ tư cách. Trở thành cấp 9 sinh mệnh thể, hắn chỉ có thể giống ám dạ thánh chủ như vậy, chính mình chế tác cỡ nhỏ, nhảy qua cơ sở cấu thành quá trình. Có thể nói hiện tại là hắn sau cùng cơ hội. Đem đại khái tình huống nói xong, chúng nữ trên mặt có chờ mong, cũng có mấy phần ngượng ngùng. Sau cùng thông qua thương nghị, trừ Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh, còn lại bao quát vệ tợ lọ xì ở bên trong, các nàng đều quyết định muốn sáng tạo cỡ nhỏ. Mà Mục Mỹ Tỉnh cùng Nam Cung Cẩn, chỗ lấy lựa chọn tạm thời không sáng tạo cỡ nhỏ, là bởi vì cân nhắc đến một đám nữ nhân đều nâng cao cái bụng lớn, như vậy có một ít công việc cùng chiến đấu vấn đề muốn giải quyết như thế nào. Cho nên bọn họ tự nguyện lại chờ một đoạn thời gian. Sau một ngày, "Cẩn tỷ, hai điều gạch." "Cẩn tỷ, ta cũng là hai điều gạch." Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết một mặt mừng rỡ đi tới Nam Cung Cẩn trước mặt chia sẻ vui sướng. Đối với luyện cỡ nhỏ, Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết các nàng là đã khẩn trương lại có chút chờ mong. Khẩn trương là bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chờ mong là bởi vì tiểu sinh mệnh buông xuống, là tượng trưng cho các nàng cùng Trần Phi cảm tình kết quả. Nam Cung Cẩn ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, bất quá biết Trần Phi đã có thể tự do trường khống, nàng cũng không lo lắng. Chỉ cần tại Trần Phi thân thể đột phá cấp 9 trước đó, nàng và Tỉnh Tỷ vẫn là có thành vì mẫu thân tư cách. "Cẩn tỷ, ta vậy." Thi Nhu gương mặt hồng hồng đi tới, đem giấy thử đưa cho Nam Cung Cẩn nhìn. Nam Cung Cẩn vui mừng gật gật đầu, sau đó cùng Mục Mỹ Tình liếc nhau, thở dài nói ra: "Cái này tốt, ta cùng Tình Tỷ muốn chiếu cố các ngươi 6 cái phụ nữ có thai, suy nghĩ một chút thì đau đầu. Bất quá nha, vừa nghĩ tới về sau các ngươi 6 cái muốn chiếu cố ta cùng Tình Tỷ, ta thì thăng bằng. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1552, đường rẽ vượt qua, Đệm Đốt Lọ Xi, đây là ma tộc cường đại." Mệt vuốt ve chính mình cái bụng, theo gian phòng đi ra. Nguyên lai là loại cảm giác này, đây chính là sinh mệnh thai nghén sao? Ta có thể cảm giác được nó, tuy nhiên hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu. Lúc này mình trên thân loại kia thuộc về nữ chiến sĩ sát phạt chi khí đã toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là một loại không nói ra bình tĩnh cùng ôn nhu. "Ừm, tiểu bắt đây, ngủ nướng." Nam Cung Cẩn lúc này nhìn đến toàn viên đến đông đủ, duy chỉ có thiếu thành viên mới vệ tợ lọ xì. "Ta đi gọi nàng đi." Vương Viên Viên chính muốn rời khỏi, bị Nam Cung Cẩn kéo lại. "Vô quy củ bất thành phương viên, người nào đều không cho bảo nàng, một hồi không có nàng cơm ăn." Đang khi nói chuyện, vệ tợ lọ xì cao lớn bóng người đẩy ra cái kia phiến rõ ràng cao hơn rất nhiều cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Bởi vì vệ tợ lọ xỉ thân thể cao nguyên nhân, dẫn đến Trần Phi không thể không đem trong nhà tầng cao, tổng thể tăng lên 2 mét. Bằng không luôn luôn muốn nghe, vệ tợ lọ xỉ lặp lại đụng đầu thanh âm. Lấy vệ tợ lọ xỉ thể phách đương nhiên sẽ không cảm giác được đau đớn, có thể luôn luôn sửa tường sửa cửa khung, tuy nhiên không dùng Trần Phi tự thân đi làm, cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Vệ tợ lọ xỉ xuất hiện, dẫn đến trong phòng khách biến lặng ngắt như tờ, Nam Cung Cẩn các nàng từng cái là trợn mắt hốt mồm. 7 cái Trần phu nhân tầm mắt, tất cả đều khóa chặt tại vệ tợ lọ xỉ trên bụng. Chỉ là một ngày, vệ tợ lọ xỉ liền đã có rõ ràng mang thai bụng. Phải biết một ngày thời gian, lấy chính người thường mà nói giấy thử đều kiểm đo cũng không được gì. Tựa hồ là biết mọi người biểu lộ, vì sao lại dạng này, vệ tợ lọ xì nhếch miệng lộ ra hàm răng bén nhọn. Ma tộc huyết mạch thể chất vốn là đặc thù, tại ta huyết mạch độ tinh khiết sau khi tăng lên, thân thể ta cùng thuần chủng ma tộc huyết mạch không hề khác gì nhau. Mà ma tộc nữ nhân, thai nghén một cái sinh mệnh chỉ cần 2 tháng. Nghe đến vệ tợ lọ xì sau khi giải thích, Nam Cung Cẩn các nàng biểu lộ, ngược lại là biến đến càng thêm khó coi. Lý Hân Nhiên trên mặt nhấp nhô mỉm cười, trực tiếp cứng ngắc. Rõ ràng nàng mới là cái thứ nhất, trên lý luận trưởng nữ con trai trưởng cái kia khẳng định là nàng. Tại sao lại bị một cái sau cùng thêm vào tiểu bát, lấy không nói đạo lý phương thức, đường rẽ vượt qua. Nam Cung Cẩn sắc mặt cũng rất khó coi, nàng như là biết tiểu bát vệ tợ lọ xì là loại thể chất này, khẳng định phải đem nàng lưu đến sau cùng. Hiện tại tốt, con trai trưởng trưởng nữ nhất định có một cái, là tiểu bát vệ tợ lọ xì. Bất quá chí ít còn có một cái cơ hội. Thế mà, vệ tợ lọ xì lời kế tiếp, để Nam Cung Cẩn kém chút sù lông. Loại cảm giác này cũng khá, hai cái bảo bảo đều rất khỏe mạnh, tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng. Nữ bảo bảo muốn nhiều giống ta một số, nam bảo bảo có thể nhiều hướng Trần Phi một số. Về sau đều sẽ trở thành là cường đại nhất chiến sĩ. Đệm Đỡ Lọ Xì câu nói này chỉ là đơn thuần tại tự thuật sự thật. Có thể lời này nghe vào Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình trong thai bọn nàng, vậy chính là có chút chói tai. Tiêm ẩn lời thoại, con trai trưởng là ta, trưởng nữ cũng là ta, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bầu không khí kẻ ngắt. Đệm Đỡ Lọ Xì lúc này thời điểm cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị, tựa hồ đối với mặt bảy cái tỷ muội đều đối nàng tràn ngập ý. Một đạo hư huyễn thân thể theo Đệm Đỡ Lọ Xì thể nội bay ra, đây là Đệm Đỡ Lọ Xì ma linh, là Đệm Đỡ Lọ Xì mẫu thân. Mẫu thân sau khi ra ngoài bắt đầu cực lực muốn tiêu trừ cục diện khó xử. Nương theo lấy màu đen vòng xoáy xuất hiện, Trần Phi hiện thân. Hắn xuất hiện xảo diệu tiêu trừ cục diện dưới mắt, bởi vì hắn trong nháy mắt thì biến thành chúng mũi tên chi. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng ánh mắt, tất cả đều khóa chặt tại Trần Phi trên thân, ánh mắt bên trong có mấy phần u oán. Không cần lo lắng, chứ Hân Nhiên tỷ ta không có cách nào hoàn toàn trưởng khống. Tiểu Nhu, tròn trịa, các ngươi tất cả đều là Long Phượng Thai. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng tiểu tâm tình cũng hòa hoãn chút. Rốt cuộc Đệm Đỡ Lọ Xì thể chất đặt ở chỗ đó, điểm ấy các nàng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trần Phi đi đến Nam Cung Cẩn bên người, Nam Cung Cẩn trong lòng tiểu tâm tình, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, thông qua cường đại tinh thần lực cũng có thể cảm giác nói. Đến thời điểm cho ngươi một cái tam bào thai. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Nam Cung Cẩn lật qua cặp kia vũ mị ánh mắt. Ngươi có phải hay không đem ta xem như heo? Nam Cung Cẩn nhỏ giọng phàn nàn, bất quá chú ý tới Trần Phi trạng thái quả thật có chút cải biến, nàng cũng là thoải mái. Nàng cũng không phải là thật nghĩ mở một trận cung đấu. Tất cả mọi người thân như tỷ muội trạng thái, cũng là Nam Cung Cẩn muốn xem đến. Lão Vương trở về, tâm tình chập chờn có chút lớn, ta đi xem một cái. Trần Phi nói thân hình lại một lần biến mất. Lấy vượt qua 5000 chính là tinh thần lực, Trần Phi không chỉ là thông qua sóng điện não hoạt động, liền có thể xác định một cái nhân tình tự, còn có thể thực hiện độc tâm, chuẩn xác hiểu rõ mục tiêu ý nghĩ trong lòng. Vương Hy Vũ tại theo cùng ngoại tinh người chiến trường sau khi trở về, chuyển qua đi một chuyến Hoa Đô, đi đón hắn hai cái khở đồ đệ. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ, hai người tại đầu chọc Vương dạy bảo dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hai người cũng đã đến cấp 3 tiến hóa giả thực lực. Chịu đến Vương Hy Vũ dạy bảo, hai người bọn họ kinh nghiệm thực chiến là vô cùng phong phú. Năng lực hợp thể về sau, bọn họ chiến đấu lực hội đột phá 3 cấp đạt tới 4 cấp. Tại đẳng cấp thấp thời điểm, dạng này hiệu quả còn không rõ ràng. Nếu là có thể đột phá đến cấp 7, hai người hợp thể sau thực lực, tại rất nhiều cấp 7 sinh mệnh thể bên trong bài danh, có thể nhẹ nhõm xếp vào trung thượng. Không gian xung quanh xuất hiện dị thường ba động, cái này lấy Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ hai huynh đệ thực lực, còn không cảm ứng được. Nhưng là lấy Vương Hy Vũ thực lực lại là có thể. Vương Hy Vũ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt có kim sắc hồ quang điện nhanh chóng chạy trốn, bàn tay đặt tại chuôi đao phía trên, tùy thời làm tốt rút đao một đao chém tới chuẩn bị. Tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Quen thuộc lại xa lạ sắc âm thanh vang lên, thẳng đến nhìn đến Trần Phi tấm kia quen thuộc mặt về sau, Vương Hy Vũ mới thu hồi cảnh giác. Người năng lực mới. Vương Hy Vũ hiếu kỳ nhìn lấy lơ lửng giữa không trung Trần Phi. Trần Phi biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì rõ ràng biến hóa, bình thản mở miệng giải thích. "Không, chỉ là năng lực mới cách dùng mà thôi, ngươi xem ra tâm tình có chút không ổn định." Vương Hy Vũ quan sát tỉ mỉ Trần Phi, lúc này Trần Phi cho hắn cảm giác là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mặt khác tại hắn thăm dò dưới, xem ra động tác tùy ý trên thân không có bất kỳ cái gì vũ khí Trần Phi, lại là toàn thân cao thấp không có mảy may sơ hở. Thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Nhưng cho người cảm giác lại như là cái gì năng lực đều không có người bình thường. Cái này là làm sao làm được? Tại nghi hoặc về sau, Vương Hy Vũ do dự nói ra hắn mấy ngày gần đây nhất tâm sự. Ta có thể cảm giác được mỹ kỳ. Trước đó ta thì từng có dạng này ảo giác. Thế mà mấy ngày gần đây nhất loại cảm giác này lại là càng phát ra mãnh liệt. Ta còn muốn có thể nghe đến nàng tại nói chuyện với ta, nàng tựa hồ là có thể cùng ta ý niệm câu thông. Vương Hy Vũ lời nói, nếu là có người tận mắt nhìn thấy lần kia thê thảm, tất chắc chắn cho rằng là Vương Hy Vũ tinh thần trạng thái có chút vấn đề. Bởi vì quá tưởng niệm một người, đưa đến tinh thần có chút không ổn định. Trần Phi làm một cái nhấc tay động tác này để Vương Hy Vũ không rõ ràng cho lắm. Nhưng sau đó tại hắn cổ áo vị trí, có một cái hơi hơi phát sáng thủy tinh mặt dây chuyển từ từ bay ra. Không có cái gì bạo lực phá giải, thủy tinh mặt dây chuyển phảng phất như là chính mình chủ động giải thể, hướng về Trần Phi trong tay bay đi. Vương Hy Vũ trong lòng khẩn trương, thân thủ liền muốn đến cướp đoạt, đây là hắn trụ cột tinh thần duy nhất ký thác. Thế mà tiếp đó một màn lại là để hắn dừng lại trong tay động tác. Cái kia thủy tinh mặt dây chuyền phía trên ấm tia sáng màu vàng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng ngưng tụ. Mơ hồ lại là hình thành một cái hình người hình dáng. Đây là còn sót lại tinh thần lực, ngươi có thể hiểu thành hồn thể. Nàng tại tử vong lúc, bởi vì tinh thần lực chấp niệm còn sót lại một bộ phận. Về sau lại bởi vì ngươi càng sâu chấp niệm, mà một chút xíu lớn mạnh, khiến nó không có tiêu tán. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Vương Hy Vũ sắc mặt biến mấy biến. Cho tới nay lãnh khốc cú buồn mặt, xuất hiện kích động tâm tình biến hóa. Ngươi nói đây là mỹ kỷ. Trần Phi gật gật đầu cho ra khẳng định đáp lại. Hẳn là linh hồn nàng, đi thôi, về trước doanh địa, ta có thể giúp ngươi sửa chữa phục hồi linh hồn nàng. Thật. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Vương Hy Vũ lại không còn cách nào bình tĩnh, run rẩy một phát bắt được Trần Phi cánh tay. Yên tâm, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? không gian xuất hiện và mẹo, theo to lớn màu đen vòng xoáy xuất hiện. Trần Phi lôi cuốn cái này Vương Hy Vũ, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hổ cùng với phi hành khí cùng nhau biến mất. Trải qua giật mình dường như trước mắt chàng cảnh hoán đổi về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ mới chấn kinh phát hiện, bọn họ đã trở lại Vũ Hành Sơn trong doanh địa. Mà hai địa phương ở giữa khoảng cách chí ít có 200 cây số. Loại này không thể tưởng tượng thần kỹ, cũng chỉ có mạnh đại thủ lĩnh có thể làm đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1553, kích động lão vương. Trần Phi trong tay nâng một đoàn nhu hòa ánh sáng màu vàng, cho người một loại ấm áp chữa trị cảm giác. Một bên Vương Hy Vũ khẩn trương nhìn lấy, hai tay nắm chặt thành quyền. Không cần lo lắng, lấy ta hiện tại tinh thần lực, muốn làm đến không khó. Trần Phi trong lúc nói chuyện, đem tinh thần lực một chút xíu dung nhập cái này đoàn ánh sáng màu vàng bên trong. Ánh sáng màu vàng biến càng phát ra chói mắt, hình người hình dáng một chút xíu rõ ràng ngưng tụ. Mỹ kỷ. Vương Hy Vũ trong miệng tự lẩm bẩm, hai mắt thông hồng thân thể dừng không ngừng run rẩy. Toàn bộ quá trình chỉ là duy trì liên tục không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Trần Phi thì hoàn thành cái gọi là linh hồn sửa chữa phục hồi. Mỹ kỷ. Nhìn lấy vàng ấm hư huyễn bóng người, Vương Hy Vũ tâm tình rốt cục mất khống chế, khóc không thành tiếng. Khác không nói, đối Vu lão vương chuyên chân tình tình, Trần Phi vẫn là rất bội phục. Lấy Vương Hy Vũ thực lực bây giờ thân phận, muốn cùng Trần Phi một dạng nắm giữ một cái nàng dâu thiên đoàn, căn bản không phải việc khó. Hoa Đô khu vực an toàn phương diện, hội tận hết sức lực đem chọn cái khu vực an toàn cô gái xinh đẹp lựa đi ra, cung cấp Vương Hy Vũ chọn lựa. Thế mà Vương Hy Vũ đừng nói là làm như vậy, loại ý nghĩ này hắn đều chưa từng có. Không cách nào câu thông, cái kia đạo hư huyễn hình người quang mang thì, như vậy lấy ôm ấp tư thế xuất hiện tại Vương Hy Vũ bên người. Một cái dù là chết, chấp niệm cũng không tiêu tán, muốn tiếp tục hầu ở âu yếm bên người thân. Một cái có thể tại tận thế sống sót, toàn là bởi vì người thương. Cho dù là mạng mục một đầu, nhưng ngươi vì ta đánh đổi mạng sống, ta nhất định phải tính cả ngươi cái kia một phần, cùng nhau sống sót. Trần Phi nghĩ đến sinh vật gen trong phòng thí nghiệm, mới mở ra người nhân tạo công năng. Lấy hắn hiện tại cường đại tinh thần lực, coi như không đem mỹ kỷ tinh thần lực tạm thời tăng lên tới 1000 hertz, hắn cũng có thể khống chế linh hồn cùng thân thể dung hợp. Ta có thể chế tạo người nhân tạo, có thể cho nàng lấy người nhân tạo thân thể phục sinh, bất quá cụ thể lựa chọn thế nào từ ngươi đến quyết định. Trần Phi biểu lộ lạnh nhạt nói ra tin tức này. Vương Hy Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Trần Phi. Có thể chứ? Không có gen cũng có thể sao? Trần Phi trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Có thể, bất quá người nhân tạo chỉ là trở lại như cũ ra thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật chi tiết, lại người nhân tạo là không có đủ sinh dục năng lực. Nhưng chỉ cần dung nhập đối ứng linh hồn, nói theo một cách khác, cũng là khởi tử hoàn sinh. Lựa chọn thế nào, quyền lợi tại ngươi. Vương Hy Vũ quay đầu nhìn về phía người bên cạnh hình quang mang, hắn trong lòng có chút do dự. Để mỹ kỳ linh hồn tiến vào một cái chỉ là cùng nàng tương tự, nhưng không phải trong cơ thể nàng, dạng này lựa chọn. Không qua. Ta mặc dù là bù đắp linh hồn nàng, nhưng lấy nàng hiện tại trạng thái cùng cường độ tinh thần lực, không cách nào lâu dài duy trì, dùng không bao lâu, bù đắp linh hồn liền sẽ một lần nữa phá nát. Nghe được câu này, Vương Hy Vũ chính là không có chút gì do dự chỗ trống. Tốt, ta quyết định, vẫn là cho mỹ kỳ chế tạo một cái thân thể đi, ta muốn có thể chân thực ôm lấy nàng. Vương Hy Vũ nói ra hắn nội tâm hiện tại khát vọng. Duy nhất một tấm hình, tuy nhiên mơ hồ một số, nhưng là đó căn bản khó không được hệ thống cường đại. Lần thứ nhất trở lại như cũ, liền đem mỹ kỳ mặt trở lại như cũ đến 80% trình độ. Trần Phi in ấn ra một chương 3D hình ảnh, để Vương Hy Vũ chỉ ra một số chi tiết vấn đề. Vương Hy Vũ căn cứ đã muốn mơ hồ trí nhớ, cực lực làm lấy nhớ lại. Bất quá chỉ có thể là trở lại như cũ đến vượt qua 90% trình độ, muốn 100% trở lại như cũ, trừ phi bản thân thì đứng ở chỗ này. Thân thể chi tiết Trần Phi không có hỏi thăm, chỉ là hỏi thân cao thể trọng cùng màu da. Nó tình huống cụ thể, hệ thống bảy bạn là có thể một chốt sinh ra công năng. Đến mức lao vương tại khác phương diện không có đặc thù yêu cầu, Trần Phi cũng không tiện đặt câu hỏi. Cơ sở tin tức sinh ra, chế tạo tài liệu tất cả đều có. Tiếp đó, Trần Phi cần muốn tạo ra một đài trong bụng mẹ khoang, dùng đến bồi dưỡng người nhân tạo. Người nhân tạo cũng không phải là máy móc như là chế tác hàng mỹ nghệ đồng dạng, đem người chế tác được, mà chính là muốn theo nguyên thủy tế bào, đem một người một chút xíu bồi dưỡng ra tới. Chẳng qua là quá trình này cũng bị người vì can thiệp, thân thể bề ngoài gen số liệu cần sớm rót vào, về sau liền có thể tại trong bụng mẹ trong khoang thuyền bồi dưỡng. Trước sau cần đại khái 7 ngày thời gian, nhưng bởi vì không cần giao phó một số lớn nào số liệu nguyên nhân, tại thứ 5 ngày thời điểm liền có thể tiến hành linh hồn dung hợp. Mỹ kỳ linh hồn tiến cùng người nhân tạo thân thể dung hợp sau, cụ thể cái này tàn phá trong linh hồn sẽ có bao nhiêu trí nhớ, Trần Phi không cách nào xác nhận. Nhưng ít ra có thể xác định những thứ này còn sót lại trong trí nhớ, rất nhiều đều là Vương Hy Vũ. Chỉ cần có chút giọt trí nhớ tồn tại, thông qua hai người về sau cùng nhau nỗ lực thì có thể có được càng thật đẹp hơn dễ nhớ ức. 5 ngày thời gian, đối với Vương Hy Vũ tới nói đã ngắn ngủi lại dài dằng dặc. Có điều hắn đã dạy vò lâu như vậy thời gian, lúc này hy vọng ngay tại trước mắt, hắn nguyện ý một mực tại trong bụng mẹ khoang bên cạnh thủ hộ. Chỉ là Trần Phi sợ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, để lão Vương xuất hiện chút gì tâm lý cái gì, cho nên liền tuyệt hắn ý nghĩ này. Có thể xác nhận là tương lai 5 ngày, lão Vương cơ bản ở vào nửa báo hỏng trạng thái. Một trái tim khẩn trương luống cuống, chiến đấu, dạy bảo cái gì đều làm không. Trần Phi về đến nhà, đem tin tức này nói cho Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng, nghe đến tin tức này tất cả mọi người vì Vương Hy Vũ cảm thấy vui vẻ. So với nào đó căn hoa tâm đại củ cải, Vương Hy Vũ đây tuyệt đối là chuyên tình nam nhân tốt đại biểu. Huống hồ tại biến thành đầu trọc cường trước đó, còn là có ưu buồn khí chất xoái ca ca, thực lực phi thường cường đại, có thể thỏa mãn khu vực an toàn bên trong nữ nhân trẻ tuổi tưởng tượng. Nhưng tại biến thành đầu trọc về sau, hắn cũng chỉ còn lại có mạnh, chiến đấu lực một lần là Trần Phi phía dưới đệ nhất người. Đẹp đỡ lọ xì thực lực sau khi tăng lên, trước mắt mà nói còn không cách nào xác định, muốn bọn họ giao thủ qua về sau chỉ biết là đến cùng ai mạnh ai yếu. Hai người thực lực một cái là năng lượng thể vượt qua cấp bậc phân chia, một cái là thể phách cùng tinh thần lực hai mặt cường hóa. Trần Phi cẩn thận phân tích qua kim sắc lôi điện. Kim sắc lôi điện không phải lôi điện năng lượng phẩm cấp sau khi tăng lên nhất định sẽ đạt tới một cái cấp bậc. Nói đúng ra hắn là một loại siêu thoát phẩm cấp lôi điện đặc tính. Tựa như Trần Phi hỏa nguyên tố dung hợp thiết là tà hỏa như vậy. Bởi vì đặc thù nguyên tố đặc tính tăng phúc hiệu quả, dẫn đến nguyên tố năng lượng có thể phát huy ra xa siêu đẳng cấp lực phá hoại. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ hiện giai đoạn kim sắc thiểm điện đều là tại cấp 6 trình độ. Nhưng là phát huy uy lực, cấp 7 sinh mệnh thể không cách nào chống cự, cấp 8 sinh mệnh thể hội có uy hiếp tính mạng. Mà lôi ma lôi điện năng lượng hiện tại đồng dạng là cấp 6, thế mà màu đỏ lôi điện cùng kim sắc lôi điện đặc tính chênh lệch lại rất lớn. Tuy nhiên hồng sắc thiểm điện uy lực muốn so cùng cấp bậc hắn nguyên tố năng lực tiến hóa giả phải cường đại hơn, nhưng cùng kim sắc lôi điện so sánh cái kia chính là một trời một vực. Cái này khiến Trần Phi rõ ràng năng lượng thể đặc tính chỗ cường đại. Gặp phải có thể trực tiếp cải biến nguyên tố năng lượng thể đặc tính, dung hợp sau cũng là biến đến càng mạnh. Lấy Nam Cung Cẩn dung hợp thú hồn sau thu hoạch đến năng lực băng hỏa làm thí dụ. Băng hỏa có thể làm thành là một loại biến dị hỏa diễm nguyên tố, cũng có thể làm thành là một loại biến dị băng nguyên tố. Mà kim sắc lôi điện, dựa theo chúa tể chi nhãn phân tích là trong sấm sét dung hợp một loại hủy diệt lực lượng. Loại này hủy diệt lực lượng không là năng lượng hình thể thế, càng giống là một loại quy tắc. Cho lôi điện giao phó quy tắc hiệu quả, dẫn đến phát sinh biến chất. Đương nhiên hiện tại đã mở ra ngũ hành chi lực, Trần Phi có thể không cần đi cân nhắc những thứ này. Ngũ hành chi lực lấy trải qua siêu thoát bất luận một loại nào duy nhất năng lượng thể tình thế. Vô luận cường đại cỡ nào, kim sắc lôi điện, ám hắc năng lượng, toàn đều không thể so sánh cùng nhau. Có thể cùng ngũ hành chi lực chống lại, chỉ có đồng dạng là tổ hợp hình thể thức năng lượng. Trần Phi đem những vấn đề này tiến hành chiều sâu phân tích, biết chỗ cường đại liền có thể hiểu rõ nhược điểm, càng có lợi hơn tại hắn chiến đấu. Trong thời gian ngắn nhất, phân tích địch nhân thực lực cấu thành, tìm ra nhược điểm chí mạng, tiến hành tinh chuẩn đả kích. Năm loại nguyên tố năng lượng thể dung hợp, sinh ra ngũ hành chi lực, hiện tại trở thành Trần Phi năng lượng bản nguyên. Dựa theo trước đó tư tưởng, Trần Phi là dự định thông qua ngũ hành chi lực, phân giải ra bên trong một loại thuộc tính nguyên tố bản nguyên. Chế tạo đối ứng cường hóa dược tề về sau, có thể cho Nam Cung Cẩn các nàng đồng dạng mở ra đối ứng ngũ hành nguyên tố năng lượng, sau cùng toàn bộ mở ra ngũ hành chi lực. Nếm thử sau phát hiện, năm loại nguyên tố thuộc tính tổ hợp, để Trần Phi được đến ngũ hành bản nguyên, nhưng ngũ hành bản nguyên phá giải đi ra chỉ là tinh thuần nhất nguyên tố năng lượng, cũng không phải là nguyên tố bản nguyên. Cho nên muốn được đến đối ứng nguyên tố bản nguyên, còn muốn trông cậy vào hắn nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Vấn đề này, không cần Trần Phi đi tận lực giải quyết, hắn chỉ cần cam đoan chính mình có vĩnh viễn đổi không hoàn hảo trang bị là được rồi. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1554, ngôi sao chi lực, quang chi lực, mặt trăng chúa tể doanh địa. Lúc này Trần Phi một người ngồi tại mặt trăng màu xám trên mặt đất. Ở trên người hắn không có mặc quần áo vũ trụ, là lấy tự thân ra thịt tại đối kháng vũ trụ hoàn cảnh. Du hành vũ trụ phục chủ yếu tác dụng là đúng kháng chân không hoàn cảnh đối thân thể ảnh hưởng. Chân không sẽ cho nhân loại trong máu khí nitơ khí hóa bành trướng, không có du hành vũ trụ phục tăng áp lực hiệu quả, thân thể sẽ bành trướng nổ tung. Khác ngoài vũ trụ nhiệt độ cao thấp cũng là phi thường khủng bố, đồng dạng có thể đưa đến khiến người ta trong nháy mắt tử vong hiệu quả. Về sau cũng là mặt trời bức xạ cùng nhỏ sa băng. Tại địa cầu mặt trời bức xạ đi qua bầu khí quyển về sau, hội ngăn cách làm nhạt một bộ phận lớn đối thân thể người có hại bức xạ. Nhưng ở vũ trụ, mọi người muốn chịu đựng cũng là tối nguyên thủy mặt trời bức xạ. Nhỏ sao băng là một loại muốn so cọng tóc còn muốn nhỏ sao băng thể, bọn họ tại bầu trời chạy trốn, đồng dạng có cực cao tính nguy hiểm. Du hành vũ trụ phục sáng tạo chính là vì tại những hoàn cảnh này đến bảo hộ người mặc sinh mệnh an toàn. Bất quá đủ loại này uy hiếp, đối bây giờ Trần Phi thể phách tới nói là sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Dù cho có, cũng sẽ bị tế bào bất tử đặc tính trong nháy mắt sửa chữa phục hồi. Trần Phi tại mặt trăng doanh địa, mình Trần trên thân đứng tại mặt trăng mặt đất, mục đích cũng là nghiệm chứng hắn suy đoán. Tinh tước ngôi sao chi lực cùng cấp bóc mà đến quang chi lực tại địa cầu tu luyện, chịu đến bầu khí quyển ảnh hưởng tiến độ chậm chạp. Tại trong đại não xuất hiện, như thế nào thu hoạch được càng nhiều sao hơn chi lực cùng quang chi lực lúc, Trần Phi thì tự động được đến vũ trụ đáp án này. Đi qua cẩn thận cảm ứng về sau, Trần Phi xác định đáp án này. Ở trong không gian quang chi lực cùng ngôi sao chi lực, muốn là địa cầu hơn trăm lần. Loại hoàn cảnh này, đủ khả năng hấp thu quang chi lực cùng ngôi sao chi lực đồng dạng cũng là trên địa cầu gấp trăm lần. Tinh quang lấp lóe. Trần Phi một đôi mắt biến như là mênh mông tinh hà, mặt ngoài thân thể là một khỏa to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau điểm sao. Như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, Trần Phi mặt ngoài thân thể những cái kia điểm sao là đối ứng chung quanh đầy sao. Cảm giác không tệ, ngôi sao chi lực tăng lên có trực quan biến hóa. Trần Phi nói một mình phân tích xong, bắt đầu sử dụng tốt nhất hấp thu ngôi sao chi lực. Ngôi sao chi lực năng lượng đẳng cấp liên tục tăng lên, chỉ dùng 1 giờ liền bị Trần Phi tăng lên tới cấp 3. Rất tốt, còn có thể càng mau một chút. Thân thể cường đại, quyết định hấp thu năng lượng tốc độ công suất lớn nhất. Cho nên lấy Trần Phi hiện tại cường độ thân thể, trên cơ bản là không có hạn mức cao nhất, cũng không tồn tại tăng lên quá nhanh vấn đề thai hoàng ẩm. Thân thể bắt đầu to lớn lời nói, Trần Phi thân hình cuối cùng định vị tại thân cao 20m. Tiến vào cứu cực tiến hóa thể giai đoạn thứ 2, thể phách cường hóa, dẫn đến cự nhân hóa hiệu quả cũng tăng cường, bắp thịt phóng thích dẫn tăng thêm một bước. Star ở bởi vì vừa mới có đột phá tính nghiên cứu, để hắn đem khoa học kỹ thuật chiến giáp động lực hạch tâm tăng thêm một bước. Cầm trong tay cà phê, Star ở đứng tại trung tâm nghiên cứu bên cửa sổ. Nơi này là mặt trăng trong doanh địa, số lượng không nhiều có thể nhìn đến doanh địa bên ngoài kiến trúc. Đó là ai? Là thủ lĩnh. Hắn vậy mà không nhìn vũ trụ hoàn cảnh, mình trần trên thân đi đi ra bên ngoài, thật sự là cường đại đến khiến người ta hâm mộ thể phách. Star ở uống một ngụm cà phê, trong kính sau hai mắt nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Trần Phi. thân thể phía trên tinh quang lấp lóe. Nhìn đến dạng này hình ảnh, Sa ở tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây cũng là tại tu luyện cường hóa nào đó loại năng lực đi. Nhìn vài phút, đợi đến cà phê bị uống sạch về sau, Sa ở rời đi, hắn dự định đi chỉ điểm một chút những tay mơ này thí nghiệm viên nhóm. Xuân Tài, một đám đồ ngu, đơn giản như vậy vật lý nguyên lý cũng đều không hiểu, thật cần phải đem bọn hắn đều đưa về trường học đi một lần nữa học tập. Sau 2 giờ, nội trận lôi đình Sa ở thở phì phì đi tới. Sa ở đối với mang tân nhân cùng dạy học là không có cái gì kiên nhẫn, tại hắn nói mấy lần thí nghiệm viên nhóm còn chưa rõ lúc, hắn liền sẽ mất đi kiên nhẫn, hội biến không gì sánh được bực bội. Đi qua bên cửa sổ lúc, Sa ở vô ý thức hướng mặt ngoài liếc liếc một chút. Đi về trước ra 2 bước, hắn lại nhanh bước quay trở về. Bên ngoài một tôn toàn thân tinh quang lấp lóe tự nhân, xem ra tựa như là cái gì viễn cổ thần minh. Thủ lĩnh hắn là làm sao làm được? Sa ở không có được chứng kiến cự nhân hóa hiệu quả, nhìn đến cao 20 mét Trần Phi trong lòng là kinh hãi không thôi. Nhưng nghĩ tới trước đó đủ loại, Sa ở cảm thấy, cái này cái trẻ tuổi thủ lĩnh vô luận cường đại đến mức nào đều chẳng có gì lạ. Cái kia táo bạo tâm tình, cũng bởi vậy đến tới trình độ nhất định làm dịu. Hô. Sa ở thở phào một hơi, nghĩ đến chính mình trước đó táo bạo hành động, đột nhiên cảm thấy là có chút quá phận. Có lẽ ta cần phải lấy thêm ra một chút kiên nhẫn đến. Trong lòng có dạng này cách nghĩ, Sa ở quay đầu một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, một đám thí nghiệm viên mới vừa rồi bị mang cái máu chó đầy đầu. Từng cái lòng tin cùng nhiệt tình đều bị đả kích nghiêm trọng, có người thậm chí vì vậy mà biến đổi bài, tự động nhóm hướng về hai bên hoạt động, vừa mới rời đi Star ở, đi mà quay lại. Nhìn thấy Star ở tiến đến, thí nghiệm viên nhóm đều nhanh nhanh làm ra điều chỉnh, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Dừng một chút, ta nghĩ các ngươi khả năng cần nghỉ ngơi. Ngậy, có lẽ ta là muốn nói, ta vừa mới tâm tình có chút kích động, chúng ta cảm giác đến chúng ta cần phải ngồi xuống nói một chút. Star ở tâm tình chuyển biến, để trong lòng mọi người nghi hoặc. Doanh địa bên ngoài, Trần Phi thừa thế xông lên tướng tinh chi lực tu luyện tới tầng thứ 5. Năng lượng vận chuyển về sau, hắn liền có thể tùy tâm sở ngộ kích phát tinh quang xạ tuyến, cũng có thể khu động ngôi sao chi lực đến cường hóa tự thân thân thể. Không thể năng lực, vận dụng phạm vi muốn so nguyên tố năng lượng càng rộng khắp hơn, cấp bậc cũng so nguyên tố năng lực hơi chút lớn mạnh một chút. Tiếp đó, thí nghiệm một chút quang chi lực tu luyện tốc độ. Tinh quang tán đi, Trần Phi thân thể dần dần khôi phục bình thường. Sau đó hắn trong đôi mắt bắt đầu có 2 đạo màu vàng quang mang bắn ra, mặt ngoài thân thể cũng tản mát ra hừng hực ánh sáng màu vàng. Quang chi lực. Theo đại lượng hấp thụ chung quanh quang chi lực, Trần Phi thân thể chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sa ở vô ý thức nhắm mắt rời tầm mắt, khoa học kỹ thuật nhất định muốn không ngừng tiến bộ, mới có thể một chút xíu rút ngắn cùng thần ở giữa chênh lệch. Chói mắt ánh sáng màu vàng duy trì liên tục sau 2 giờ kết thúc. Quang chi lực đồng dạng bị Trần Phi tăng lên tới cấp 5, hiện tại Trần Phi có một cái tư tưởng mới. Hắn muốn đồng thời hấp thu quang chi lực cùng ngôi sao chi lực. Có ngũ hành chi lực quy tắc chói buộc, hai loại năng lượng tại thể nội vận chuyển, cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau quá yếu nhiều tình huống. Mà để Trần Phi ngoài ý muốn là, đồng thời hấp thu hai loại năng lượng thể, không chỉ có chưa từng xuất hiện lẫn nhau quá nhiều, ngược lại là xuất hiện hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Hấp thu ngôi sao chi lực cùng quang chi lực hiệu suất muốn tăng lên 4.5/10. Sau 5 tiếng, ngôi sao chi lực cùng quang chi lực hai loại năng lượng tại Trần Phi thể nội đồng thời đột phá, cùng nhau tiến vào cấp 6. Loại này năng lượng đẳng cấp tốc độ đột phá, cùng ngũ sắc thạch hấp thu ngũ hành nguyên tố năng lượng, không kém bao nhiêu. Trần Phi dừng lại tiếp tục tăng lên, thân thể phía trên tinh quang cùng kim quang đồng thời tán đi. Trong mắt trái sao lốm đốm đầy trời như là mênh mông tinh hà, phải trong mắt hừng hực kim quang giống như một đạo quang trụ. Ngôi sao chi lực. Trần Phi cẩn thận cảm ứng đến ngôi sao chi lực năng lượng, phát hiện đối cường hóa thân thể là vô cùng toàn diện. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự lực đều sẽ nhận được rõ ràng cường hóa. Đây là tương đối mà nói, vô cùng toàn diện một loại năng lượng thể. Hai chân phát lực, Trần Phi thân thể hóa thành một đạo tinh quang, thật dài tinh quang kéo đuôi tại sau lưng, để hắn xem ra tựa như là một quả bay thật nhanh sao băng. Như lúc này địa cầu ở vào đêm tối khu vực, ngước đầu nhìn lên mặt trăng, thì sẽ phát hiện mặt trăng phảng phất là bị một đầu cực nhỏ ánh sáng cắt đứt ra. Vòng quanh mặt trăng chạy một vòng, so sánh sau Trần Phi phát hiện ngôi sao chi lực tốc độ tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng là so với lôi điện thuần di vẫn là muốn kém một số. Bất quá toàn thân bao trùm ngôi sao chi lực trong chiến đấu có thể cắt giảm công kích điểm ấy, là phi thường cường đại đặc tính. Dựa theo tinh tức mệnh danh, hắn đem một chiêu này mệnh danh là tinh quang lộ mỏng, tinh quang chiến giáp. Đến mức cấp 6 quang chi lực, tại Trần Phi toàn lực lúc bộc phát, tốc độ muốn so lôi điện thuấn di nhanh hơn gấp đôi không thôi. Không chỉ là tốc độ di chuyển nhanh, dùng quang chi lực công kích, tốc độ nhanh không cách nào né tránh. Trừ phi có càng nhanh tốc độ, hoặc là sớm báo trước nguy cơ cũng tiến hành dự phán. Quang chi lực xuất hiện, đại biểu cho tốc độ được đến càng cường đại bảo hộ. Thân hình biến hóa hồi trạng thái bình thường, Trần Phi hướng về doanh địa đi tới. Cường đại thân thể để hắn có thể tại chân không hoàn cảnh dưới, nín thở tạm thời ngừng thở. Thân ái, làm sao cảm giác ngươi lại trở nên cường đại? Đẹp đỡ lọ xì nâng cao mang thai bụng đi tới, tại trên mặt nàng nhiều chút tình thương của mẹ Ôn Nhu. Đối với ma tộc chỉ cần 2 tháng liền có thể hoàn thành thai nghén cường đại, Trần Phi trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hắn sợ bị đẹp đỡ lọ xì làm thành luyện cỡ nhỏ công cụ người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1555, khách không mời mà đến. Địa cầu nơi nào đó rừng già rậm rạp bên trong. Theo không gian chi lực quyết tán, một chút màu đen trong rừng rậm nhanh chóng mở rộng biến thành không gian thông đạo vào cửa hình dáng. 3 đạo bóng người theo không gian thông đạo bên trong theo thứ tự đi ra. 3 người này, theo thân cao ăn mặc đến tướng mạo tất cả đều là giống như lúc, tựa như là phục chế gián. Nhưng nếu là cẩn thận xem bọn họ bộ mặt biểu lộ, bọn họ phát tán lại là hoàn toàn khác biệt 3 loại khí chất. Ha ha ha. Trần Phi cái này vượt qua thời không sáng tạo càng vị diện vũ trụ trang bị thật đúng là dùng tốt ta. Bất quá ta không nghĩ tới là, cũng chỉ là bởi vì một lần trở lại quá khứ thì tạo thành bình hành vũ trụ. cái kia gạ tinh con cóc người chỗ nói lý luận, thật là khiến người ta trong lúc nhất thời vẫn là cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận a. Lôi Điện Lâm Phong nết miệng ha ha cười nói, trên thân thỉnh thoảng có một đạo hồng điện chạy phun trào. Đi ở phía trước sóng âm Lâm Phong, nhìn lấy trên cánh tay một khối màn hình ngay tại xác nhận lấy phương vị tọa độ. Cứ như vậy, cũng là giải thích thông, vì cái gì chỉ có bản thể tử vong, chúng ta đều là phân thân lại không có một cái nào chịu ảnh hưởng, ngược lại trở thành đơn độc cá thể, liền xem như có tương đồng phân thân năng lực, chúng ta bây giờ cũng rất khó lại dung hợp trở về. Sắc mặt âm trầm Lâm Phong, đi tại phía sau cùng, mặt ngoài thân thể mặt hắc khí lờ lờ. Nghe đến sóng âm Lâm Phong nói như vậy, thanh âm hắn trầm thấp nói ra. Vậy ngươi không cần phải đem hệ thống phân cho chúng ta mới đúng không? Sóng âm Lâm Phong dừng bước lại, quay đầu liếc liếc một chút. Từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, mỗi cái hệ thống ký chủ ở giữa quan hệ là thù địch cạnh tranh quan hệ. Ngươi cứ như vậy hy vọng chúng ta ở giữa muốn sớm trở thành quan hệ thù địch. Các ngươi có nhu cầu đồ vật, ta đều có thể cung cấp, cái này chẳng phải đã đủ sao? Sóng âm Lâm Phong quay đầu, tiếp tục hướng phía trước. Không cần lo lắng, ta đã dung hợp Trần Phi hệ thống, hiện tại chỉ cần lại dung hợp cái này bình hành vũ trụ Trần Phi hệ thống, ta hệ thống thì sẽ tăng lên làm chủ hệ thống, có thể cho các ngươi hệ thống phân thân. Tuy nhiên chúng ta bây giờ là cá thể, nhưng cũng muốn nhớ đến chúng ta đã từng là một cái chính thể. Chỉ có đoàn kết lại mới sẽ không trở thành hắn hệ thống ký chủ con mồi. Lôi Điện Lâm Phong ngáy ngáy lốt hai, đánh ra trước mắt rừng cây. Nơi này ta không thích, vẫn là nhanh rời đi nơi này à? Không có gì tốt xoắn xuýt, trước đem tiểu tử này giải quyết lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Long Lâm Phong đến cùng chết đi đâu? Lúc đó chỉ có một mình hắn tiến sai thông đạo, cho nên khẳng định là cùng chúng ta đi khác biệt địa phương, không đồng thời hư không, thậm chí là khác biệt vũ trụ. Lấy hắn nào tử là rất khó tìm tới trở về đường. Sóng âm Lâm Phong cước bộ có chút dừng lại. Lấy Long năng lực, vấn đề cũng không lớn. Long là hóa thú năng lực đỉnh phong, giác tỉnh thú hồn về sau đồng cấp cũng là nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả, cũng rất khó giết chết hắn. Lôi Điện Lâm Phong khịt mũi coi thường cười một tiếng, cười nhạt một tiếng. A, bất quá lấy hắn não tử tới nói, muốn chết cũng không khó, thế nào xác định sao? Sóng âm Lâm Phong gật gật đầu, theo không gian chữ vật lấy ra ba máy gạ tinh con cóc người phi hành khí. Xác định không sai, nơi này có Trần Phi lần trước xuyên việt ký quay, hắn đã ở chỗ này gieo xuống tiêu ký, dù là nơi này thoát ly thành vì một cái mới bình hành vũ trụ, vẫn như cũ có thể chuẩn xác định vị tới. Hắn huyết mạch thiên phú rất đồ bỏ đi, nhưng có thể quất đến cái thời không này xuyên thẳng qua trang bị, không biết là nói hắn vận khí tốt, vẫn là không tốt. Nhưng có một chút đáng được ăn mừng, mỗi cái bình hành vũ trụ ở giữa ký chủ đều có thay đổi một cách vô tri vô giác liên hệ, hắn được đến cái này trang bị bản vẽ, hắn ký chủ liền sẽ không lại thu hoạch được giống nhau. Nếu là bị trang bị này rơi xuống cường đại ký chủ trong tay, chúng ta sợ là đã sớm biến thành đi săn mục tiêu. Lấy cấp 8 hệ thống xây dựng đơn hướng không gian thông đạo, ít nhất phải cấp 8 sinh mệnh thể mới có thể tiếp nhận, thực lực chúng ta chỉ là cấp 7 đỉnh phong, đi vào chỉ là chịu chết. Một mực mặt âm trầm Lâm Phong, rốt cục mở miệng. Cấp 8 sinh mệnh thể gì thưa thớt, muốn đột phá cấp 8 là cần một số cơ duyên. Dung hợp cái này bình hành vũ trụ Trần Phi hệ thống về sau, chúng ta lớn xác suất hội có một người đột phá đến cấp 8. Đến lúc đó chúng ta liền xem như sơ bộ thoát khỏi con mồi thân phận. Hệ thống có hay không cho ra dung hợp hệ thống nhiệm vụ khẩn cấp? Sóng âm Lâm Phong khẽ nhíu mày. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cần tại tiến vào trong phạm vi nhất định mới có thể xuất hiện, chúng ta trực tiếp đi qua, đi trước Thượng Hải khu vực an toàn. Lôi Điện Sóng Âm bị ổi cười một tiếng. Ta nhớ được Trần Phi hai nữ nhân có thể lấy cực phẩm đại mỹ nữ. Tại chúng ta vũ trụ, các nàng là vì bảo toàn tự thân, lựa chọn tự sát, bị lựu đạn nổ liền thi thể đều không có, quá đáng tiếc. Lần này, hi hi hi, các ngươi khả năng không quá ưa thích a, vậy liền để ta một người vui vẻ nhận. Ba cái Lâm Phong nhảy lên phi hành khí, tại hành động trước sóng âm Lâm Phong cẩn thận dặn dò. Hiện ở chỗ này Trần Phi phát triển đến giai đoạn gì, còn không rõ ràng lắm, vì phòng ngừa có tinh cầu chi thuẫn ra đa sớm phát hiện chúng ta, muốn mở ra ẩn nặc che đậy trang bị. Lôi Điện Lý Phong không quan trọng buông tay. Loại này xác suất cũng không lớn a, chúng ta nhưng là muốn sớm hắn 12 năm. Hắn tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một năm. Thực lực đến cấp 6 tiến hóa thì cao nữa là, cho nên coi như bị phát hiện cũng không quan trọng, ta một người liền có thể giải quyết bọn họ tất cả mọi người. Sóng âm Lâm Phong quay đầu, đối với Lôi Điện Lâm Phong tự đại đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngươi rất mạnh, nhưng đã cái này bình hành vũ trụ Lâm Phong đã tử vong, đã nói lên Trần Phi năng lực đã phát sinh cải biến, không còn là như vậy gà mở huyết mạch thiên phú, thậm chí có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được cấp bậc cực cao thiên phú huyết mạch. Lời nói ra tình trạng này, Sóng âm Lâm Phong cũng không nguyện ý tại rông dài thứ gì. Chịu đến nhân cách phân tán nguyên nhân, đối ứng nhân cách khác nhau, có ít người cách không có đầu óc, dễ dàng xúc động, tự đại, nhát gan, đều là bình thường. Kinh đô an toàn khu. Trần Thủ lĩnh, có chuyện gì không? Tin tức kết nối đến từ Trần Phi điện thoại. Phân ra một nửa ngôi sao chi lực bản nguyên về sau, để hắn thực lực bây giờ hạ xuống đến cấp 4 đỉnh phong trình độ. Muốn lần nữa khôi phục đến cấp 6, hắn cần một đoạn thời gian rất dài khổ tu. Nhưng bởi vì được đến cự nhân muốn dược tế nguyên nhân, từ một loại nào đó tầng mỹ lên đến nói, dùng có thể khôi phục ngôi sao chi lực bản nguyên, đem đổi lấy loại này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực dược tế, là vững vàng không lô mua bán. Huống chi là Trần Phi trả lại ra một số tiến hóa dược tề làm bổ khuyết, điều này có thể gia tốc khôi phục thực lực tốc độ, giảm bớt thời gian. Ta tìm ngươi cùng để ngươi thời gian ngắn, đem thực lực trở lại đỉnh phong thậm chí càng tiến một bước có quan hệ. Trần Phi thay đổi hướng thường nói thái độ, trực tiếp mở cửa Tiêm Sơn. Đổi lại tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ trước thừa nước đục thả câu. Đây là tình cảm có chút thiếu thốn ảnh hưởng. May ra là tại 8 cái Trần Phu nhân cộng đồng nỗ lực dưới, thông qua cảm tình ràng buộc để Trần Phi có thể tìm biết một chút cảm tính, mà không phải chỉ tồn tại lý tính. Ta nên làm như thế nào? Việc quan hệ khôi phục thực lực, tinh tước tại nghe đến về sau biến phá lệ để bụng. Lai Nguyệt Cầu doanh địa, ngôi sao chi lực tu luyện cũng là tại hấp thu tinh quang cùng tinh quang vi trần năng lượng, tại địa cầu chịu đến bầu khí quyển bảo hộ, hấp thu tinh quang là loại bỏ về sau tinh quang. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Tinh Tước thì rõ ràng Trần Phi ý tứ, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này không chỉ là để hắn tổn thất thực lực có thể gia tốc khôi phục, đối về sau ảnh hưởng là để hắn có thể có càng nhanh thực lực tốc độ tăng lên. Trần Phi tiếp tục nói, bất quá đem thân thể bại lộ tại chân không hoàn cảnh phía dưới là rất nguy hiểm. Ta không xác định ngươi có thể hay không kháng trụ, cái này bên trong có thể sẽ có nhất định tính nguy hiểm, cho nên cần ngươi đến cân nhắc làm ra quyết định. Nguy hiểm cũng đáng được, nhất định muốn thử một lần, ta muốn làm sao vượt qua. Tinh Tước thanh âm kiên định. Đến Vũ Hành Sơn doanh địa, đến thời điểm sẽ có người dẫn ngươi đi không gian thông đạo chuyển tống môn. Được, ta cái này liền lên đường. Tinh Tước ở bên trong đoạn cùng Trần Phi truyền tin về sau, hỏa tốc bên trong mở kinh đô an toàn khu. Hắn hiện tại chiến đấu lực, dù cho rời đi kinh đô an toàn bên trong vấn đề cũng không lớn. Mặt khác hắn lần này cho các đội viên đổi lấy rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị, tại tình huống nguy cơ thời điểm, sử dụng trang bị cũng có thể chống đỡ một hồi. Mấy ngày gần đây nhất kinh đô an toàn khu chỗ tụ tập tăng thi, xuất hiện dần dần giảm thiểu xu thế. Tiến hóa thú số lượng ngược lại là có chút gia tăng, cái này khiến phòng thủ áp lực giảm bớt rất nhiều. Đây là sớm liền có thể gặp phải kết quả, tăng thi sinh ra là dựa vào nhân loại cảm nhiễm zombie S virus, tăng thi bản thân không có đủ sinh sôi năng lực. Tại ngày qua ngày trong chiến đấu, tăng thi số lượng hội càng ngày càng ít, như thế giết tiếp, cuối cùng có một ngày là có thể giết sạch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1556, không biết biến số, mục tiêu sáng tỏ. Cùng hai sóng ngoại tinh người sau khi chiến đấu kết thúc, Trần Phi cho ba đại khu vực an toàn đều cung cấp mấy cái đài phi hành khí. Tuy nhiên cùng Vũ Hành Sơn tuyệt đại đa số giao dịch, thông qua doanh địa nhà kho liên hệ, đã không cần phải bày khí vận chuyển. Nhưng liên quan đến một vài vấn đề lúc vẫn là cần muốn đích thân đến Vũ Hành Sơn, đương nhiên cũng bao quát ba đại khu vực an toàn một vài vấn đề xử lý. Có tốc độ phi hành bay cực kỳ cao được khi mới, cũng là ba đại khu vực an toàn ở giữa lẫn nhau viện trợ, tốc độ đều có thể có to lớn tăng lên. Sau một tiếng rưỡi, Tinh Tước xuất hiện tại mặt trăng doanh địa. Đối với Trần Phi có thể thi triển ngôi sao chi lực, hắn chấn kinh đồng tử đều đang run rẩy. Trước đó hắn từng có phỏng đoán, nhưng không có căn cứ. Hiện tại hắn rõ ràng, Trần Phi thủ lĩnh vậy mà có thể phục chế bọn họ năng lực, hơn nữa nhìn đến tựa như là không có hạn mức cao nhất. Phục chế năng lực điểm mấu chốt cũng là năng lượng bản nguyên. Trần Phi không có nghĩ nhiều như vậy, đem hắn vừa mới tu luyện tâm đắc cùng chú ý hạng mục đều nói cho Tinh Tước. Mà lấy Tinh Tước hiện tại cường độ thân thể, trong thời gian ngắn tại trong chân không vấn đề chưa đủ lớn, thời gian một lúc lâu sinh mệnh an toàn thì lại nhận uy hiếp. Vì thế Trần Phi cho Tinh Tước cố ý chế tạo một bộ không phòng bức xạ quần áo vũ trụ, chỉ có bị thăng bằng áp lực cùng cung cấp dưỡng công năng. Tại cái này về sau mấy ngày, Tinh Tước thì thường ở mặt trăng doanh địa. Thể nghiệm qua loại kia so với tại địa cầu là muốn gấp bội gấp mấy chục lần cấp tốc tu luyện về sau, hắn liền rốt cuộc không muốn rời đi. Không chỉ là muốn đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong, Tinh Tước giã tâm là trước nhiếp vô song cùng lôi ma một bước, đột phá đến cấp 7 tiến hóa. Nên trở về đi, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Trần Phi nhìn giống nâng cao bụng lớn về Vệ Tợ Lọ Xi. Vệ Tợ Lọ Xi mỉm cười lộ ra sắc nhọn nanh trắng. Ta không sao, có mẫu thân cùng hai cái bảo bảo bồi tiếp ta sẽ không cô đơn, đừng quên bản nữ vương, thế nhưng là cường đại ma tộc nữ chiến sĩ. Trước mắt đến xem, mang thai đối với Vệ Tợ Lọ Xi ảnh hưởng không có nghiêm trọng như vậy, có thể bình thường hành động, thậm chí không phải đặc biệt hung hiểm chiến đấu. Một bên khác, ba cái Lâm Phong điều khiển phi hành khí, tại mặt biển một đường bay thật nhanh, rất nhanh liền đến Thượng Hải khu vực an toàn vùng biển. Báo cáo, phát hiện trên mặt biển có ba cái di động với tốc độ cao vật thể đang đến gần. Phòng quan sát bên trong, một tên tuổi trẻ giam khống viên tại trước tiên làm ra báo cáo. Làm sao đến mặt biển mới phát hiện? Trên radar không cách nào biểu hiện, phỏng đoán bọn họ là mở ra ẩn nặc phòng kiểm tra công năng. Có phải hay không Vũ Hành Sơn Trần Phi thủ lĩnh người? Nhìn phương hướng hẳn không phải là, vẫn là hỏi thăm một chút Vũ Hành Sơn tại Thượng Hải người phụ trách, để bọn hắn xác nhận. Tít tít tít. Trần Phi đứng tại không gian thông đạo cửa vào, đang chuẩn bị truyền tống đến Vũ Hành Sơn, kết quả là tiếp thu được hệ thống tích tích tích tăng lên âm thanh. Ngay sau đó ba cái hình ảnh xuất hiện tại hợp kim đầu khôi kính bảo hộ phía trên. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ba tấm mặt, Trần Phi chỉ là nhíu mày. Chúa tể hệ thống sẽ nhớ quay một số gương mặt, bên trong tại Trần Phi gặp phải Long Lâm Phong lúc, hắn thì tiêu ký chương này thường thường không có gì lạ mặt. Tuy nhiên ba cái Lâm Phong mở ra ẩn nấp che đậy hệ thống, để đối với địa cầu chi thuần thời gian thực vệ tinh theo dõi không cách nào kịp thời làm ra phân biệt. Nhưng ma đều giám sát đều là từ Trần Phi giám sát, trực tiếp liên quan đến chúa tể hệ thống doanh địa công năng. Đang theo dõi vũ xuống Lâm Phong mặt lúc, Trần Phi bên này thì trước tiên tiếp thu được nhắc nhở. Kẻ ngoại lai, mời nghiệm chứng các ngươi thân phận, Thượng Hải khu vực an toàn không có thể tùy ý ra vào, mời các ngươi tích cực phối. Nhắc lại một lần, kẻ ngoại lai xin hàng thấp tốc độ phi hành, cần phải dừng lại tại bên ngoài tường rào, xác định hết thân phận về sau, chúng ta hội trò cho đi. Quang quắc phiền chết. Lôi điện Lâm Phong vung tay lên sao, màu đỏ lôi điện quang trụ bắn ra, đem hai cái to lớn loa phát thanh trực tiếp phá hủy. Hướng về chung quanh bắn ra màu đỏ hồ quang điện, còn đem chung quanh thành tường binh lính lan đến gần. Màu đỏ lôi điện cao điện áp làm cho cấp 5 sinh mệnh phía dưới sinh vật trong nháy mắt tử vong, trừ phi là trên thân có nhất định cách biệt năng lực. Là địch nhân, công kích. Lôi điện Lâm Phong dùng hành động cáo chứng minh bọn họ thân phận, là địch không phải bạn. Sóng âm Lâm Phong nhíu mày không vui. Mấy cái phân thân bên trong, nào tử không tốt nhất dùng cũng là táo bạo Long Lâm Phong. Lần cùng hắn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau cũng là cái này Lôi điện Lâm Phong. Hắn đến bên này chỉ là muốn xác nhận một chút, bình hành vũ trụ tại cái vũ trụ này điểm mấu chốt tình huống phát triển, nhìn một chút Thượng Hải mạnh nhất tiến hóa giả có phải hay không những người kia. Mặt khác căn cứ chỉnh thể thực lực, liền có thể suy đoán ra hệ thống ký chủ Trần Phi đại khái thực lực. Tăng thi ra đa dò xét mở ra sau, sóng âm Lâm Phong sắc mặt biến có chút khó coi. Vừa mới một đường tại trong biển dò xét đến đại lượng cấp 3 tiến hóa 4 cấp tiến hóa người cá, bên trong còn có chỉ là cấp 5. cái này lấy hắn chỗ giờ vũ trụ ở giữa điểm tới so sánh, bên trong chênh lệch rất rõ ràng. Thế mà các loại tiếp cận tường vây bên này về sau, sóng âm Lâm Phong phát hiện số lượng đông đảo 4-5 cấp tiến hóa giả, bên trong còn có cá biệt là cấp 6 tiến hóa giả. Loại thực lực này phân bộ đã tương đương là bọn họ chỗ vũ trụ 10 năm tiến độ. Mà ở cái này mới nhất sinh ra bình hành vũ trụ, chỉ không cần đến 10 tháng, điểm ấy rất khác thường. Tình huống có chút không đúng. Thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Trung quanh thân thể hắc khí lượn lờ Lâm Phong, nghe ra sóng âm Lâm Phong trong giọng nói dị thường. Tiến hóa đẳng cấp cùng hiện tại thời gian điểm không ghép đôi, đây không phải hiếm có hiện tượng, mà chính là tổng thể xu thế. Có phải hay không là thánh chủng nguyên nhân? Thánh chủng? Ân, nhìn đến chúng ta cần muốn đi một chuyến nước Mỹ. Xác nhận một chút thánh chủng hiện tại vị trí là thứ mấy giai đoạn. Sóng âm Lâm Phong cùng Hắc Ám Lâm Phong hai người giữa lúc trò chuyện, bên kia lôi điện Lâm Phong đã bắt đầu tại tường vây phương hướng đại khai sát giới. Hắc Ám Lâm Phong liếc mắt bị màu đỏ lôi điện bao phủ bóng người. Mặc kệ một chút sao, tình huống có lớn như vậy biến số, bên này làm động tĩnh quá lớn, có thể sẽ bị Trần Phi tiểu tử kia sớm phát giác, hắn thực chất ở bên trong am hiểu nhất cũng là đảm mệnh. Sóng âm Lâm Phong đối với Hắc Ám Lâm Phong lời nói, đồng ý gật gật đầu. Trực tiếp đi nội các, lấy hiện tại phát triển tốc độ, Trần Phi khẳng định tới qua Thượng Hải khu vực an toàn. Hỏi thăm nội các đám lao giả này, hoặc là bắt một cái thực lực cường đại tiến hóa giả tới, bọn họ tuyệt đối biết Trần Phi chỗ vị trí. Tường vây phương hướng, mười mấy cái tiến hóa giả leo tường mà qua, những thứ này tiến hóa giả phổ biến đều là 4 cấp thực lực. Chú ý tới bọn họ có chút nhân thủ bên trong hợp kim trường đao, sóng âm Lâm Phong đã có thể khẳng định chính mình vừa mới suy đoán. Trần Phi cùng cái này Thượng Hải khu vực an toàn, tuyệt đối là lui tới rất mật thiết. Đối diện với mấy cái này xông lại tiến hóa giả, sóng âm Lâm Phong trên mặt không có chút rung động nào. Theo miệng hắn mở ra, ý mắng hạ âm sóng bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Hạ âm sóng không cách nào bị thính lực bắt, xác thực là có thể dẫn phát vật thể cộng minh cộng hưởng, có thể cho tạng phủ bộ phận thẳng tiếp chịu ảnh hưởng. Nhỏ nhẹ thương tổn là ngũ tạng lục phủ cố chấn, nghiêm trọng chút sẽ phát sinh biến hình chuyển vị. Mà Lâm Phong hiện tại âm thanh đợt công kích, có thể trực tiếp dẫn bạo nội tạng. Từng cái vội xông mà đến tiến hóa giả, thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung. Sau 10 phút, ba cái Lâm Phong lấy phi hành khí rời đi. Chỉ là bọn hắn đến trong chốc lát, chiến đấu thì dẫn đến tường vây xuất hiện đại diện tích phá nát, nhất định muốn lập tức bên trên tiến hành sửa chữa phục hồi. Nội các trong phòng nghị sự, Lâu Thanh Liêm nhìn lấy đỉnh đầu hàng lớn, mi đầu chăm chú nhăn lại. Vừa mới đến ba cái kia dáng dấp giống nhau người, thực lực đều rất cường đại. Thượng Hải khu vực an toàn chết mấy cái cường đại tiến hóa người, lại là không làm gì được bọn họ. Bọn họ chỉ mặt gọi tên phải biết Trần Phi tin tức, muốn biết Trần Phi chỗ. Tuy nhiên cái này ba người thực lực đều rất cường đại, nhưng kiến thức qua Trần Phi thực lực Lâu Thanh Liêm, cũng coi là thấy qua việc đời người. Hắn đồng thời không cảm thấy ba người này có thể tại Trần Phi Trần thủ lĩnh thủ hạ lấy đến chỗ tốt gì. Chỗ coi là có thể lập tức đánh ra mấy cái này giết người không chớp mắt ra hỏa, Lâu Thanh Liêm chuẩn xác thông báo cho bọn hắn Vũ Hành Sơn chỗ, để bọn hắn chủ động đưa đi lên cửa. Lâu Thanh Liêm lấy ra vệ tinh điện thoại quay số điện thoại. Trần thủ lĩnh, có ba cái giống nhau như lúc ra hỏa vừa rồi tại Thượng Hải khu vực an toàn đại khai sát giới, hỏi thăm ta ngươi tình huống, ta đem Vũ Hành Sơn tọa độ nói cho bọn hắn, bọn họ hiện tại đã qua. Điện thoại một chỗ khác, một cái bình thản âm thanh vang lên. Tốt, ta biết, các ngươi không để ý tới, đem chiến đấu thương vong nhân viên thu xếp tốt, bọn họ do ta phụ trách. Điện thoại cúp máy. Lâu Thanh Liêm khẽ nhíu mày, hắn cái này là lần đầu tiên nghe được Trần thủ lĩnh dùng như thế bình thản ngữ khí đến nói chuyện, bình thản không tình cảm chút nào ba động. Cái này rất khó làm cho lòng người an. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1557, dung hợp nhiệm vụ, chiến đấu bắt đầu. Tại Lâu Thanh Liêm bên này lúc gọi điện thoại, Trần Phi đã dựa vào tinh thần lực ngự không phi hành đến Vũ Hành Sơn cùng Thượng Hải khu vực an toàn vị trí trung tâm. Thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là đặt ở bình thường, Trần Phi hội cao hứng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ biểu lộ, nhưng bây giờ bởi vì tình cảm có chút thiếu thốn nguyên nhân, hắn biết mình hẳn là vui vẻ, nhưng là cười không nổi. Chỉ có tại Nam Cung Cẩn các nàng trước mặt, mới có thể miễn cưỡng cười một cái. Căn cứ điểm ấy đến phân tích, thần vô tình cũng là bởi vì não vực khai phát quá cao. Làm tuyệt đại đa số bản chất đồ vật đều biết về sau, tự nhiên cũng là khám phá hết thảy. Lúc này cái này ba cái Lâm Phong tới, tương đương với chủ động đưa tới cửa muốn làm một cái kết. Mặt khác bọn họ đã có thể tới, thì chứng minh trên người bọn họ chí ít có một người là có tận thế chúa tể hệ thống. Đồng thời có thể an để không việc gì tới, còn nói rõ bọn họ cũng nắm giữ một loại nào đó có thể để người ta bình yên vô sự hoàn thành bình hành vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua trang bị. Chờ chút, nghĩ tới những thứ này, Trần Phi trong đầu tự nhiên là hiện ra, đây hết thảy tiền căn hậu quả. Tương lai chính mình, hoặc là nói là đã từng cái kia chính mình, cuối cùng vẫn không thể trốn qua. Lấy hệ thống đặc tính, Lâm Phong dung hợp hệ thống về sau, tự nhiên sẽ thu hoạch được tương ứng chế tác bản vẽ, còn có thể kế thừa bên trong không gian chứa vật tài liệu, nghĩ muốn chế tác ra một cái giống như lúc giả bộ một chút đưa cái này rất dễ dàng. Cái này trang bị tại yếu tiểu hệ thống ký chủ trong tay, cũng là đào mệnh lợi khí, nhưng là tại trong tay cường giả, cũng là những người yếu kia ác ngộng. Hiện tại Lâm Phong là chủ động đưa tới cửa, muốn đem cái này trang bị trả lại. Sau trận chiến này, thứ 7 vũ trụ cũng sẽ không còn có hệ thống ký chủ. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trần Phi vô ý thức tăng lên ngự không phi hành tốc độ, lấy tinh thần lực khống chế phi hành có thể tùy tâm sử dụng. Tốc độ phi hành, mắt thấy thì đạt tới 9 ma hách. Lại tinh thần lực phạm vi cảm ứng bên trong, xuất hiện ba đạo khí tức cường đại, tiến hóa đẳng cấp tất cả đều tại cấp 7. Ba cái Lâm Phong có thể có dạng này thực lực, Trần Phi sớm đã có đoán trước. Nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, phổ thông cấp 8 tiến hóa giả, hắn đều có lòng tin đem giải quyết, cấp 7 có thể trong nháy mắt miểu sát. Một bên khác, mặt đất. Ba cái Lâm Phong chính lái phi hành khí, bay thật nhanh. Bởi vì cân nhắc đến Thượng Hải khu vực an toàn phương diện có thể sẽ sớm thông báo Trần Phi, cho nên ba người lái phi hành khí tốc độ cao nhất chạy. Kiểm tra đến cấp 7 tiến hóa giả, mục tiêu khóa chặt thành công. Sóng âm Lâm Phong trong đầu xuất hiện cái thanh âm này lúc, cái này khiến hắn mày nhăn lại. Cấp 7 tiến hóa giả. Đây là tại cái này bình hành vũ trụ hiện giai đoạn, căn bản không nên lưu giữ tại đẳng cấp. Hả? Thật là nhanh tốc độ. Tăng thi ra đa 200 cây số phạm vi dò xét đồ phía trên, sóng âm Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn đến, cái kia điểm màu xanh chính tại di chuyển nhanh chóng. Theo di chuyển nhanh chóng phương hướng đến xem, mục tiêu là hướng bọn họ bên này bay tới. Là Trần Phi. Hắn là vừa tốt có chuyện muốn đi Thượng Hải, hoặc là nhận được tin tức cố ý chạy tới. Có điều hắn làm sao có nhanh như vậy phi hành khí? Chẳng lẽ là bản vẽ chế tác được? Sóng âm Lâm Phong nhanh chóng ở trong lòng tự hỏi, rất nhanh bọn họ hai lỗ thai thì bắt được cái kia ầm ầm tiếng xé gió. Ừm, có đồ vật gì tại cao tốc tiếp cận chúng ta? Lôi Điện Lăng Phong lại nghiêng đầu, chỉ là căn cứ bay thật nhanh khí bạo âm thanh, điểm ấy là rất dễ dàng phán đoán. Ở trên trời, Hắc Ám Lâm Phong duỗi dưới ngón tay bầu trời xa xa điểm đen. Hệ thống dung hợp nhiệm vụ đã mở ra, thành công dung hợp mục tiêu hệ thống, thu hoạch được 35% hệ thống điểm kinh nghiệm khen thưởng, có đối phương trong chứa vật không gian tất cả vật phẩm, kế thừa mỗi cái công năng bên trong cơ sở số liệu. Trần Phi và Sóng Âm Lâm Phong đồng thời thu đến hệ thống nhắc nhở. Trước mắt mà nói, hai người hệ thống đẳng cấp đều là cấp 8. Lại đều là thăng cấp sau không có thu hoạch được cái gì kinh nghiệm, duy nhất một lần khen thưởng 35%, tuyệt đối là đại ngạch kinh nghiệm. So với đi tìm 10 cái cấp 7 sinh mệnh thể, rõ ràng vẫn là đánh giết một cái đồng cấp hệ thống ký chủ càng có lợi, huống chi còn có thể thu được đối phương toàn bộ đồ vật. Là Trần Phi. Hắn đến. Sóng Âm Lâm Phong thanh âm trầm thấp nói ra tin tức này. Ngay tại xuất hiện hệ thống nhắc nhở trước đó, hắn còn tại lo lắng. Cùng là cấp 7 tiến hóa thực lực, nếu là đối phương sợ hãi chạy lại muốn làm sao? Nhưng bây giờ mở ra hệ thống dung hợp nhiệm vụ, hai người đỉnh đầu đều có cực lớn màu đỏ tiêu ký, vô luận như thế nào chạy trốn làm sao giấu, đều trốn không thoát. Trừ phi là cầm giữ có không gian xuyên toa trang bị. Cái này là chính hắn đưa tới cửa, ha ha, các ngươi thì trừng lớn mắt nhìn lấy, ta là làm sao kết hắn đi. Lôi Điện Lâm Phong ngửa đầu cười như điên, trên thân màu đỏ hồ quang điện cấp tốc chạy trốn, trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân. Còn không đợi Lôi Điện Lâm Phong sử dụng lôi điện thuần di năng lực, nơi xa kim quang nổ tan. Khoảng cách không đến một giây, kim sắc hồ quang điện tại trước mặt bọn hắn, bất ngờ hình thành một bóng người. Một cái kim sắc lôi điện đại thủ trực tiếp bao trùm tại Lôi Điện Lâm Phong trên mặt. Lực lượng kinh khủng, như trời long đất nở đồng dạng toàn bộ áp xuống tới. Lôi Điện Lâm Phong vốn có thể cảm nhận được nguy cơ, nhưng khi hắn muốn lôi điện nguyên tố tiêu trừ thể lúc, lại là cảm giác không gian xung quanh có đồ vật gì tại trói buộc hắn. Ầm ầm. Nơi chân trời xa tiếng sấm thanh âm, lúc này mới truyền vào ba người trong hai. Bóng người màu vàng nóng đại tay đè chặt Lôi Điện Lâm Phong đầu, đem cùng dưới thân phi hành khí cùng nhau ấn xuống dưới đất. Lôi Điện Lâm Phong thân thể, tại rơi vào dưới thân phi hành khí về sau, liền người mang phi hành khí đều bị đập tại trên mặt đất. Mặt đất ầm vang sụp đổ. Đường nhựa mặt đường hướng trung quanh lan tràn ra một mảng lớn lõm rạn nứt, khu vực trung tâm mặt đường nền đường xoay tròn mà ra như cùng một căn căn gai ngược dựng thẳng lên. Ho khan. Lôi Điện Lâm Phong há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, hàm răng cũng vỡ nát mấy cái khỏa. Đối với nguyên tố hình tiến hóa giả tới nói, không cách nào nguyên tố hóa, bản thân liền là một cái tiểu giòn da mà thôi. Nếu như trên thân có hệ thống, còn có thể thông qua bảng thuộc tính nhân vật đến tăng cường thể chất. Bất quá hệ thống hiện tại chỉ ở Sóng Âm Lâm Phong một người trên thân. Cái này một hàng động tác nhìn như dài dằng dặc, nhưng trước sau thêm lên thực chỉ có không chấm mấy giây thời gian. Tại Trần Phi phát động công kích một khắc này, trung quanh thế giới đều phảng phất là đứng im, trong không khí vi trần, theo gió lưu động cỏ dại. Mà Lôi Điện Lâm Phong, Sóng Âm Lâm Phong, Hắc Ám Lâm Phong, bọn họ cùng dưới chân phi hành khí, mặc dù không có đứng im bất động, động tác ở trong mắt Trần Phi lại chỉ là tại động tác chậm phát ra. Hắc Ám Lâm Phong thể nội Hắc Ám năng lượng phun trào, thế mà còn không đợi hắn mở miệng hành động, bóng người màu vàng nóng lóe lên thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Thường thường không có gì lạ một quyền trực tiếp đệm tại Hắc Ám Lâm Phong bụng. Phía sau lưng động tác chậm nô lên, chiến đấu phục mềm dẻo chất liệu, cũng là bị một loại lực lượng kinh khủng đánh trực tiếp nổ tung. Hoa. Vì cái gì? Rõ ràng đã hắc ám hóa. Hắc khí lượn lờ Hắc Ám Lâm Phong, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo phá nát nội tạng. Trung kích lực hướng về Chu Sử khuếch tán. Ngắn ngủi đứng im về sau, Hắc Ám Lâm Phong thân thể như là sao băng bắn nhanh bay ra, một đường lưu lại một đợt khói đen. Bởi vì có giao diện thuộc tính nguyên nhân, Sóng Âm Lâm Phong tương đối mà nói, ánh mắt còn có thể miễn cưỡng nhìn đến Trần Phi là làm sao xuất thủ. Thế mà hắn thân thể lại là làm sao đều theo không kịp loại tốc độ này. Sóng Âm Lâm Phong thân thể vừa mới đạt tới toàn thuộc tính 10 điểm, mở ra siêu phàm chi thể. Thế mà Trần Phi lại là toàn thuộc tính 40 điểm cứu cực tiến hóa thể cấp thứ 2. Khoảng cách toàn thuộc tính 50 điểm siêu phàm chi thể tầng thứ 3 chỉ có một bước ngắn. Hai người thân thể tố chất khác biệt, nói là khác nhau một trời một vực đều có chút gượng ép. Tại Trần Phi trước mặt, Sóng Âm Lâm Phong liền bùn cũng không tính là. Y miệng. Sóng Âm Lâm Phong há mồm chuẩn bị phát động cường lực nhất kích, trực tiếp theo Trần Phi trong cơ thể dẫn bạo nội tạng. Dạng này công kích hiệu quả, không cách nào phòng ngự không cách nào né tránh, chỉ có thể ngăn kháng. Chỉ có nguyên tố hóa, năng lượng hóa, có thể tiêu trừ, cho nên một chiêu này xem như Lâm Phong sát chiêu. Miệng vừa mới mở ra, dây thanh chỉ là tiến vào muốn phát sinh phía trước động tác. Bóng người màu vàng nóng lóe lên, Lâm Phong thì cảm giác mình miệng tính cả toàn bộ cái cằm đều bị đại lực nắm. Bước ngoặt nguy hiểm, Sóng Âm Lâm Phong theo không gian chữ vật lấy ra hợp kim trường đao trực tiếp hướng về Trần Phi trái tim đâm tới. Thế mà tuy nhiên hắn sức phán đoán, phản ứng tốc độ cũng không tệ, động thủ tốc độ trùng quy là kém quá nhiều. Liên Lôi Điện Lâm Phong tốc độ cũng không sánh bằng, huống chi hiện tại một chút nước không thả Trần Phi. Hợp kim trường đao vừa xuất hiện ở trong tay, Sóng Âm Lâm Phong cũng cảm giác được cái cổ truyền đến to lớn sức lôi kéo nói. Cái kia cố quái lực kéo theo lấy cổ hắn, đem hắn hung hăng đập trên mặt đất. Lực lượng này, cực hạn bạo lực mỹ học nhất kích, để Sóng Âm Lâm Phong cơ hồ hôn mê. Tâm niệm nhất động, trạng thái dịch trí năng chiến giáp bắt đầu nhanh chóng bao trùm Lâm Phong toàn thân. Mà ở trong lòng bàn tay hắn bắn ra đóng băng lạ giờ lúc, Trần Phi thân thể đã biến thành nổ tan kim sắc hồ quang điện. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 1558, nghiền ép thức thể nghiệm. Hắc ám buông xuống. Hắc ám Lâm Phong thân thể còn trên không trung cấp tốc bay lượn lúc, hắn từ bên hông lấy ra một chi trị liệu dược tề nhanh chóng tiêm vào. Theo hắn quát lớn lên tiếng, hắn thân thể nổ tung, khói đen trong nháy mắt liền để chung quanh tiên địa thất sắc. Toàn bộ thế giới phảng phất tại cái này một giây rơi vào vô biên hắc ám bên trong. A, ngươi năng lực là tắt đèn sao? Trần Phi thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Ngay sau đó từng đạo kim sắc quang trụ đột phá hắc ám bắn ra. Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Hắc ám Lâm Phong trong lòng kinh hãi, thế mà Trần Phi lại là không có cho hắn sung túc thời gian đến chuẩn bị cái gì mạnh đại sát chiêu. Hắc ám Lâm Phong toàn thân hắc ám năng lượng hóa, phân tán tại phiến khu vực này bên trong cách xa nhau khá xa mấy cái điểm. Nằm trong loại trạng thái này, hắn tự tin coi như Trần Phi có thể công kích đến hắn năng lực, cũng vô pháp đem hắn tùy tiện giết chết. Tinh thần đâm xuyên. Hắc ám Lâm Phong vừa mới cảm nhận được linh hồn bị cái gì đâm xuyên thống khổ, sau đó chỉnh cá nhân ý thức thì triệt để tiêu tán. Thu hoạch được hắc ám bản nguyên 658 đơn vị. Mở khóa dược tề, hắc ám chi lực giác tỉnh dược tề. Mở khóa dược tề, hắc ám chi lực cường hóa dược tề. Vô biên hắc ám tiêu tán, trời xanh mây trắng tái hiện. Mặt đất. Vừa mới chuẩn bị liên hợp lôi điện Lâm Phong khởi xướng phản kích sóng âm Lâm Phong, sững sờ nhìn lên bầu trời. Hắc ám Lâm Phong tiêu ký biến mất. Trước đó bởi vì phòng ngừa lôi điện Lâm Phong cùng hắc ám Lâm Phong, vì hệ thống quyền sở hữu mà phản bội. Sóng âm Lâm Phong hội không định kỳ cho bọn hắn gieo xuống hệ thống tiêu ký. Dạng này vô luận bọn họ ẩn thân ở nơi nào, đều sẽ bị sóng âm Lâm Phong nắm trong tay. Ngay tại vừa mới cái kia tiêu ký còn tồn tại, sóng âm Lâm Phong là dự định sử dụng Trần Phi bị nhốt thời gian, cùng lôi điện Lâm Phong làm tốt vây giết hắn sớm chuẩn bị. Có thể hạn chế tốc độ di chuyển trọng lực trang bị đều bị hắn lấy ra, đồng thời bên này gấp rút chế tác trí năng máy móc chiến sĩ. Đây là hệ thống tăng lên cấp 8 về sau, đưa tặng tùy cơ bản thiết kế mở ra. Chế tác được máy móc chiến sĩ, căn cứ vận chuyển vũ khí trang bị khác biệt, chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực, cũng theo 4 cấp đến cấp 6 không giống nhau. Bọn họ toàn bộ từ chúa tể hệ thống khống chế, nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh, không biết hoảng sợ cùng mọi mệnh, là tốt nhất cố máy chiến tranh. Sóng âm Lâm Phong đem trước chế tạo tốt 20 cái toàn bộ lấy ra. Những cái kia một mực không nỡ dùng tài liệu, cũng bị hắn sử dụng tốt nhất sử dụng. Hắn muốn tranh thủ chế tạo ra đủ nhiều trí năng máy móc chiến sĩ. Mục tiêu vô cùng sáng tỏ, chính là muốn thông qua những người máy này để đạt tới hạn chế Trần Phi hành động mục đích. Chỉ cần có thể hạn chế lại Trần Phi tốc độ kinh khủng, sóng âm Lâm Phong tự nhận là Trần Phi coi như thực lực cường đại, cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, đã không phải là tính toán Trần Phi thực lực vì sao lại cường đại đến loại này cấp độ vấn đề. Song phương là muốn phân ra sinh tử, chỉ có một mới có thể còn sống. Mà lấy Trần Phi chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng, đầy đủ nói rõ một vấn đề. Hắn trên thân có đồ tốt, nếu không phải như thế căn bản là không có cách giải thích hắn thực lực, vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế. Tốc độ, lực lượng, còn có kim sắc lôi điện, đều là sóng âm Lâm Phong trước đây chưa từng gặp. Kế hoạch rất hoàn chỉnh, có thể hình thành một hệ liệt tác chiến phối hợp. Nhưng hắc ám Lâm Phong hắc ám buông xuống, chỉ là xuất hiện như vậy trong nháy mắt, thì tiêu tán vô ảnh vô tung. Cùng nhau tiêu tán còn có hắc ám Lâm Phong hệ thống tiêu ký. Phát sinh cái gì? Sóng âm Lâm Phong cùng lôi điện Lâm Phong, trong lòng xuất hiện cái này đồng dạng nghi hoặc. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, muốn thế nào có thể trong nháy mắt, tại không có cái gì đại động tác điều kiện tiên quyết, đem một cái năng lượng thể sinh vật đánh giết. Hắc ám Lâm Phong đã hoàn thành thân thể hắc ám năng lượng hóa. Hắc ám năng lượng bản chất cùng là ám hắc năng lượng giống nhau, hai loại năng lượng ở giữa thậm chí có thể nhẹ nhõm hoàn thành chuyển đổi. Hai người này có thể hiểu thành là cùng một loại năng lượng hai loại khác biệt biểu hiện hình thức. Nhưng hắc ám năng lượng cường hóa phương hướng không tại chủ sức chiến đấu, nó càng có khuynh hướng khống địch, quấy nhiễu, tinh thần ảnh hưởng. Lại bởi vì hội tiến hóa làm năng lượng thể sinh vật nguyên nhân, trừ phi là hắc ám năng lượng bị toàn bộ tiêu hao, bằng không không luận kinh lịch cái dạng gì bị thương cũng sẽ không tử vong. Chỉ có như vậy vẫn là không cách nào tránh cho, chỉ là vừa đối mặt liền bị Trần Phi đánh giết kết cục. Đến cùng phát sinh cái gì? Loại kia kim sắc lôi điện lại là cái gì? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắn lôi điện đẳng cấp rõ ràng so ta thấp, vì cái gì lại là có ta chỗ không có hủy diệt khí tức? Hắn có thể giết chết hắc ám, liền có thể giết chết ta. Lôi điện Lâm Phong đại não phi tốc chuyển động, tại đến ra cái kết luận này về sau, hắn bị hoảng sợ can đảm kịch liệt. Vốn phải là một người liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép tình huống mới hợp lý, nhưng bây giờ lại là thành ba người bọn hắn bị Trần Phi một người cường thế nghiền ép, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Có thể hạn chế địch nhân hắc ám đã tử vong, không có hắn hạn chế, ba đánh một đều không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống, thì càng đừng nói là hai đánh một. Màu đỏ lôi điện sao động bất an, trong lúc này phản ứng ra lúc này lôi điện Lâm Phong giãy giụa nội tâm. Hắn mục tiêu khẳng định là nắm giữ hệ thống sóng âm, hiện tại có hệ thống dung hợp nhiệm vụ, cho nên tạm thời không cách nào bận tâm ta. Cho nên, ta coi như chạy trốn, hắn cũng là muốn ưu tiên khống chế lại sóng âm, cứ như vậy ta thì có cơ hội chạy trốn. Trực tiếp đi Vũ Hoành Sơn, dùng bức hiếp hắn nữ nhân đến để hắn kiêng kỵ, đây là ta duy nhất cơ hội. Nguy hiểm sinh tử, lôi điện Lâm Phong não tử tương đối muốn sống vọt rất nhiều. Cùng tiến lên. Lôi điện Lâm Phong hét lớn một tiếng, mở bàn tay chói mắt đến màu đỏ hồ quang điện như là một cái lưới lớn lan tràn. Làm qua đặc thù cách biệt tầng 20 cái trí năng máy móc chiến sĩ, tiếp thu được sóng âm Lâm Phong chỉ lệnh, cùng nhau đối Trần Phi phát động công kích. Laser, pháo không khí, pháo điện tử, trọng lực trường. Nhiều loại vũ khí cùng nhau làm khó dễ. Đồng thời sóng âm Lâm Phong hé miệng, phát ra hắn mạnh nhất hạ âm sóng. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh 5 cây số phạm vi bên trong, nghe không được thanh âm, nhưng tất cả mọi thứ đều sẽ theo kết cấu bên trong sinh ra cộng minh rung động, từ nội bộ lọt vào phá hư. Loại này không khác biệt công kích, thậm chí sẽ để cho những cái kia trí năng máy móc chiến sĩ hành động chịu ảnh hưởng. Mặt đất rạn nứt. Mặt đất tảng đá mặt ngoài xuất hiện vết nứt sau đó trực tiếp nổ tung. Cây cối, cỏ dại đột nhiên nổ tung, bị chiến đấu thanh âm hấp dẫn tới biến dị tăng thi, đầu lâu thân thể cùng nhau nổ tung, biến thành xương máu. Trần Phi hai mắt biến hóa. Tại chúa tể chi nhãn vận dụng dưới, căn cứ sóng âm lâm phong nao vực phát triển khu vực và dây thanh rung động phương thức, rung động tần suất, để Trần Phi hoàn mỹ phục khắc cái này âm thanh sóng công kích năng lực. Vô hình vô sắc sóng âm, tại trong hai con người, cũng là từng vòng như là gợn sóng khuyết tán gợn sóng. Bọn họ ngay tại thử nghiệm dẫn động Trần Phi thân thể, cùng với trong cơ thể hắn bộ phận. Đây là một cái chịu đến tinh thần lực ảnh hưởng năng lực. Sóng âm lâm phong tại nhân vật thuộc tính thêm điểm lúc, cũng là ưu tiên tinh thần lực. Thế mà hắn nhưng lại không biết, hắn hiện tại phải đối mặt là cái gì. Không chung, mặt không biểu tình Trần Phi hé miệng. Cường đại tinh thần lực toàn diện phong thích, đại não phát triển đối ứng khu vực, dây thanh lấy kỳ dị phương thức chấn động. Nếu như nói sóng âm lâm phong khuyết tán sóng âm như là hồ nước gợn sóng nước, như vậy Trần Phi chỗ khuyết tán sóng âm, liền như là bị báo dẫn phát biến động đại hải. Bành bành bành. Trần Phi sóng âm lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đầu, tùy tiện tan rã, sóng âm lâm phong phát ra sóng âm. Phương viên 100 cây số, cùng phong tàn phá bờ bãi, sơn băng địa liệt. Đá vụn, miếng đất trôi nổi lên không, sau đó cấp tốc phá nát thành bột mịn. Cây cối, cỏ dại, nổ tung như là sợi bông phiêu tán. Cao ốc cầm vang sụp đổ, từng khối bê tông cũng như sói mòn đồng dạng, biến thành bột mịn, tại gió bão bên trong bị thổi tan. 20 cái trí năng máy móc chiến sĩ, tuôn ra chói mắt ánh lửa. Lôi điện lâm phong thân thể nổ tan thành vô số nhỏ bé hồ quang điện. Mà sóng âm lâm phong bởi vì bản thân có giống nhau năng lực, để hắn có thể khống chế sóng âm đến bảo hộ tự thân. Có thể dù là như thế, ở bên trong khủng bố trùng kích bên trong, hắn trạng thái dịch trí năng chiến giáp kết cấu bất ổn, trực tiếp bạo đến, đem hắn nổ thương tổn. Lúc này từ trên cao nhìn xuống phía dưới thì sẽ phát hiện, địa cầu mặt ngoài xuất hiện một vòng lớn hình tròn khu vực. Bên trong cơ hồ là tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ để lại hạ âm sóng không cách nào ảnh hưởng tồn tại một số vật thể. Năng lực này không tệ, bởi vì vượt qua 5000 chính là tinh thần lực, dẫn đến chỉ cần là cùng tinh thần lực có quan hệ năng lực, bị Trần Phi thi triển đi ra, hiệu quả đều muốn cường hóa ra mấy chục hơn trăm lần. Phiêu lơ lửng ở giữa không trung Trần Phi, chậm rãi hạ xuống. Lôi điện lâm phong tuy nhiên bị tạc tán thân thể, nhưng chuyện này với hắn ảnh hưởng đồng thời không rõ ràng, vừa vặn có thể mượn cơ hội này lôi điện tuấn di trốn rời bên này. Những cái kia màu đỏ hồ quang điện hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, loại này hỗn loạn không cách nào phát hiện bản thể chỗ. Quá kinh khủng, hắn thực lực không phải cấp 7, liền xem như cấp 8 cũng vô pháp chiến thắng hắn, quay thai, quay thai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1559, kết. Lôi điện lâm phong đã bị Trần Phi chỗ hiện ra chênh lệch to lớn thực lực sợ mất mật. Hắn hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này, đi Vũ Hoành Sơn. Nói đùa cái gì? Cho dù có con tin nơi tay, Lôi Điện Lâm Phong cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, trong lòng biết chỉ có một con đường chết. Loại này cường đại khiến người ta linh hồn đều đang run rẩy. Bản nguyên Lôi Điện Tuấn Di. Lôi Điện Lâm Phong không chút do dự thôi động bản nguyên Lôi Điện Tuấn Di. Bản nguyên Lôi Điện là lôi điện năng lượng tập trung chấu ngưng tụ. Sử dụng bản nguyên Lôi Điện Tuấn Di, có thể làm cho Lôi Điện Tuấn Di khoảng cách càng xa, thích hợp nhất đang chạy trối chết thời điểm. Ầm ầm. Ngay tại Lôi Điện Lâm Phong đối với mình chạy ra lên trời tình thế bắt buộc lúc, nổ vang tiếng sấm cùng kim sắc lôi điện hồ quang điện, để trong lòng của hắn tuyệt vọng. Một đạo bị kim sắc lôi điện bao phủ bóng người, chuẩn xác khóa chặt hắn, đem hắn ngăn cản. "Trần Phi, ta là ta, cùng trước đó Lâm Phong không có bất cứ quan hệ nào. Hệ thống cũng không tại ta trên thân, ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi." Màu đỏ lôi quang bên trong, là một cái màu đỏ lôi điện tiểu nhân. Xem ra cùng Lâm Phong dài đến có 8-9 phần tương tự, đồng dạng thường thường không có gì lạ, không có chút nào đáng yêu. "Ngươi vừa rồi tại nghĩ, đi Vũ Hoành Sơn dùng ta nữ nhân đến uy hiếp ta, lấy đầu góc ngươi nghĩ muốn xem thấu không khó." Trần Phi bình tĩnh không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. "Ngươi..." Lôi Điện Lâm Phong trong lòng hoảng sợ, Trần Phi lại có thể đọc đến khác ý nghĩ. Tinh thần đâm xuyên. Trần Phi không lãng phí thời gian nữa, tâm niệm nhất động tinh thần lực trực tiếp đem Lôi Điện Lâm Phong tinh thần lực xóa đi. Kim sắc lôi điện như là lưới lớn đồng dạng nhanh chóng co vào thôn phệ. Trần Phi lần này không có thu lấy bản nguyên, Lôi Điện Lâm Phong lôi điện nguyên tố năng lượng đã đạt tới cấp 7. Ngày mưa rông tia chớp, tuy nhiên ở trong chứa cuồng bạo năng lượng, nhưng trừ phi là có kim sắc thiểm điện có thể hấp thu, đồng dạng màu đỏ, tia chớp màu tím, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng, lấy Trần Phi hiện tại lôi điện phẩm cấp hấp thu có thể phát huy tác dụng muốn giảm bớt đi nhiều. Cũng tương đương thành đổi lấy dược tề lôi điện bản nguyên, còn không bằng trực tiếp hấp thu thôn phệ. Cấp 7 màu đỏ lôi điện, bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực là 10 phần to lớn. Sau khi hấp thu đầy đủ Trần Phi đem vốn là đã kẹt tại cấp 6 đỉnh phong bình cảnh kim sắc lôi điện, một lần hành động đột phá đến cấp 7. Trở thành sau đó ngũ hành chi lực về sau, cái thứ 2 đột phá cấp 7 năng lượng thể. Lúc này cái này thời điểm không phải đột phá thời cơ. Không chung những cái kia phiêu tán kim sắc hồ quang điện lấy Trần Phi làm trung tâm, nhanh chóng rút về. Trần Phi đem những thứ này màu đỏ lôi điện hồ quang điện, tạm thời trói buộc tại đan điền không gian bên trong, có ngũ hành chi lực áp chế. Bất luận cái gì năng lượng thể đều muốn tại trước mặt nó túi đầu xương thần. Vô luận là kim sắc lôi điện, vẫn là ám hắc năng lượng, đều phải kém hơn một bậc. Chỉ có nhiều loại năng lượng dung hợp siêu phàm chi lực, có thể đủ thắng qua ngũ hành chi lực. Sóng âm lâm phong toàn thân nhuốm máu, tại sau khi lấy lại tinh thần, hắn đầu tiên là tức giận vu lôi điện lâm phong lâm trận đào thoát. Về sau cũng là đối Trần Phi lại đánh giết lôi điện lâm phong tuyệt vọng. Hắn không có phần thắng chút nào. Trần Phi biểu lộ bình thản, và sóng âm lâm phong hiện tại chật vật hình thành so sánh rõ ràng. Hai người thực lực sai biệt quá lớn, lại trong chiến đấu, sóng âm lâm phong cũng cảm ứng ra Trần Phi không bình thường tràn đầy khí huyết. Nhưng hệ thống phán định, hắn lại chỉ là cấp 7 tiến hóa giả. Hệ thống, đối mục tiêu cường độ thân thể tiến hành bình xét cấp bậc. Hệ thống phán định bên trong. Phán định hoàn tất, mục tiêu cường độ thân thể, cấp 8 sinh mệnh thể đỉnh phong. Cấp 8 sinh mệnh thể, đỉnh phong. Sóng âm Lâm Phong nghe đến để trong lòng hắn kinh khủng đáp án. Cấp 8 đỉnh phong thân thể, liền xem như hắn có thể làm bị thương Trần Phi, cũng vô pháp đánh giết đối phương. Đột nhiên nghĩ đến vừa mới Trần Phi Lâm thời mô phỏng hắn sóng âm năng lực, một cái càng thêm hoang đường ý nghĩ xuất hiện tại sóng âm Lâm Phong trong đầu. Kiểm tra mục tiêu tinh thần lực. Hệ thống phán định bên trong. Phán định hoàn tất, mục tiêu cường độ tinh thần lực 5066 chính là 5000. Cứ việc lấy chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đã tại tận khả năng đánh giá cao Trần Phi tinh thần lực. Nhưng cái số này, tại sóng âm Lâm Phong nhìn đến, căn bản chính là một cái con số trên trời. Cái này so với hắn nghe đến Trần Phi cường độ thân thể là cấp 8 đỉnh phong, còn muốn cho hắn vô pháp tiếp nhận. Tính toán chiến thắng mục tiêu tỷ lệ. Không. Sóng âm Lâm Phong thầm cười khổ. Hắn bên này còn cao điệu đăng tràng dự định đem Trần Phi trừ cho sướng, đối lần này vượt qua tưởng rằng tất thắng xâm lược hành trình. Nhưng thật tình không biết, hắn đến, hoàn toàn cũng là chủ động vì lão đại đưa lên ba bản khai vị thức nhắm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy trốn. Sóng âm Lâm Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, vụng trộm nhìn trên cánh tay xuyên qua thời không trang bị. Màn hình có nhấp nhô ánh sáng màu lam, điều này nói do nó không có ở vừa mới âm thanh đợt công kích bên trong bị phá hư. Tiếp đó, hắn cần một mạch, đem có thể nguy cơ viên tinh cầu này đồ vật, toàn bộ lấy ra, cũng tỉ như cái kia mấy quả đạn hạt nhân. Lấy loại phương thức này, để Trần Phi kiên kỵ, hắn mới có cơ hội thông qua không gian thông đạo rời đi. Trước tại địa cầu thực hiện cự ly xa không gian vượt qua, về sau mở ra có thể trở về thứ 7 không gian vũ trụ thông đạo. Đây là trước mắt chỉ có khả năng còn sống, nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Những thứ này đạn hạt nhân có thể thông qua hệ thống 73 khống chế, bị sóng âm Lâm Phong khẩu lệnh dẫn bạo. Thế mà sóng âm Lâm Phong bên này vừa mới muốn hành động, một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm tại bầu trời vang lên. Đại não choáng váng, sóng âm Lâm Phong động tác vì đó mà ngừng lại, cả người ngẩn người ngẩn người. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, lại là phát hiện Trần Phi thì đứng ở trước mặt hắn. Có ba quả bóng rổ lớn nhỏ đạn hạt nhân ở bên cạnh hắn chậm rãi trôi nổi. Xuyên qua thời không trang bị, cũng bị Trần Phi giỡn xuống chộp trong tay vớt vớt. Ngươi! Sóng âm Lâm Phong đại não phi tốc chuyển động, ngay tại kế hoạch như thế nào lại tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng trung quanh thân thể năm màu quang mang, tựa như là một thanh gông xiềng đem hắn vững vàng giam cầm. Lâm Phong, giữa chúng ta cái kia triệt để giải. Ta. Sóng âm Lâm Phong còn muốn dễ dỗi lấy tìm kiếm sau cùng một tia sinh cơ, thế mà quanh người hắn một tầng ngũ thải quang mang lại là càng phát ra chói mắt. Trần Phi đại tay đè chặt sóng âm Lâm Phong đầu. Hệ thống, bắt đầu dung hợp. Đánh giết mục tiêu ký chủ, hoàn thành dung hợp. Ngũ thải quang mang trong nháy mắt lộng lẫy nở rộ về sau, một lần nữa bình tĩnh lại. Cùng ngũ thải quang mang cùng nhau biến mất còn có sóng âm Lâm Phong. Cả người cái xác không hồn, liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Đánh giết chúa tể hệ thống ký chủ, hệ thống dung hợp hoàn thành. Thu hoạch được hệ thống điểm kinh nghiệm 35%. Không gian chữ vật dung hợp, đồ vật bắt đầu chuyển di. Các công năng số liệu dung hợp bên trong, cái kia quá trình cần duy trì liên tục 5 giờ, 5 giờ bên trong, hệ thống tạm thời không cách nào sử dụng. Đếm ngược bắt đầu. Trong đầu mạt mạt thanh âm dần dần biến mất. So với lên một lần, lần này chỉ là 5 tiếng không cách nào sử dụng, cái này còn tại Trần Phi tiếp nhận phạm vi bên trong. Đương nhiên lấy hắn thực lực bây giờ, có hay không hệ thống công năng hiệu quả, đối với hắn chiến đấu lực không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với doanh địa cùng tinh cầu chi thuẫn những công năng này, tinh cầu chi thuẫn hội toàn diện mất đi liên hệ, doanh địa công năng chỉ có thể duy trì từ vận hành trạng thái. Lúc này tình huống, nếu là có ngoại tinh người đột nhiên đánh tới, cái này liền sẽ để Trần Phi mất đi tiên cơ. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa nhanh. Dựa theo Trần Phi trước đó dự định, là 2 năm sau khai thông cùng thứ 9 không gian vũ trụ thông đạo. Mà khi lấy được xuyên qua thời không trang bị về sau, Trần Phi có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Một cái nắm giữ quyền chủ động thợ săn, không hề nghi ngờ là làm cho lòng người sinh sợ hãi. Bất quá cái này bên trong chỗ khó, đầu tiên là cần xác định một cái khác bình hành vũ trụ có liên quan điểm mấu chốt. Không có cái này đã biết tin tức, như vậy không gian thông đạo mở ra chính là không biết biến số. Lần cần giải một cái khác bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ, thực lực đối phương đến tuột cùng có thể đến cái gì tầng thứ. Lúc này mới có thể bảo đảm là xuyên qua cướp bóc, không biết như là Lâm Phong như vậy xuyên qua tới tặng đầu người. Đối với tương lai chính mình sẽ bị đánh giết, Trần Phi nội tâm không có quá lớn gợn sóng. Theo bình hành vũ trụ xuất hiện về sau, bọn họ liền trở thành hai cái cá thể. Mặt khác hắn đã đem Lâm Phong triệt để xóa đi, cũng coi là vì hai cái vũ trụ trận này tranh đấu, hóa lên một cái cuối cùng dấu chấm tròn. Theo sóng âm Lâm Phong biểu hiện ra thực lực, bọn họ đối thứ 7 vũ trụ thăm dò trình độ tựa hồ cũng không cao. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, trên mặt trăng vũ trụ chi nguyên, trên sao hỏa trùng thạch, thậm chí là trên địa cầu chấn kim bọn họ đều không có thu hoạch được. Đây đều là trọng yếu chiến lược tư nguyên, bất quá bây giờ còn không thể xác định là đem thuộc về thứ 7 vũ trụ đồ vật lấy đi, có thể hay không để thứ 7 vũ trụ lần nữa sinh ra hoàn toàn mới bình hành vũ trụ. Bình hành vũ trụ sinh ra quy tắc Trần Phi hiện tại còn không cách nào xác nhận, thì tình huống trước mắt đến xem, để càng nhiều bình hành vũ trụ xuất hiện cũng không là một chuyện tốt. Bên trong ẩn tàng quy tắc cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể nhìn thấu. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 1560, 2/3. Quả nhiên là không có kinh nghiệm thu hoạch được. Dựa theo bình thường tới nói, đánh giết 3 cái cấp 7 sinh mệnh thể là có thể thu hoạch được đối ứng hệ thống thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm. Nhưng 3 cái Lâm Phong đều là tiến hóa giả, hệ thống thu hoạch đi lấy kinh nghiệm, có thể bao quát ngoại tinh cường giả, duy chỉ có không bao gồm địa cầu tiến hóa giả. Còn nếu là có đặc thù chiếu cố, hệ thống bảy bạ tất nhiên sẽ sớm cáo chi. Một đường bay trở về Vũ Hoành Sơn, trong lúc này Trần Phi một mực tại suy nghĩ bình hành vũ trụ cùng hệ thống ký chủ quan hệ. Một cái bình hành vũ trụ chỉ đồng ý tồn tại một cái hệ thống ký chủ. Hệ thống ký chủ thân phận là một cái rất quan trọng tồn tại. Lớn xác suất là sẽ không nhận một ít quy tắc nhân tố ảnh hưởng, cho nên hành động sẽ không nhận bất luận cái gì trói buộc. Dựa vào điểm ấy đến phỏng đoán, như vậy hệ thống ký chủ xuyên qua, dù cho làm những gì cũng sẽ không có cái gì phụ diện ảnh hưởng, cũng tỉ như lại xuất hiện một cái bình hành vũ trụ. Mặt khác bình hành vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua, tương đương với hai cái thế giới, dù là gặp gỡ xuất hiện một số lớn sự kiện, nhưng cứu căn bản cũng là hai cái bình hành vũ trụ ở giữa cộng đồng phát sinh sự kiện. Cái này cùng một cái vũ trụ không đồng thời hư không ảnh hưởng lẫn nhau, có bản chất khác biệt. Hai cái bình hành vũ trụ vẫn như cũ hội duy trì vận chuyển bình thường. Suy đoán ra những thứ này, Trần Phi ở trong lòng hạ quyết tâm. Về sau hắn hội tiến về thứ 7 vũ trụ, đem chỗ nào một số đã biết tư nguyên toàn bộ thu hoạch. Bình hành vũ trụ là tại cái kia xảy ra vấn đề đoạn thời gian, chỗ ảnh trong gương hình thành. Chỉ ít tại cái kia điểm mấu chốt phía trên, hai cái vũ trụ máy cơ hồ là giống như lúc, cho nên đã phát sinh sự kiện, tin tức cũng có thể lợi dụng lẫn nhau. Căn cứ điểm ấy, Trần Phi liền có thể thực hiện tại thứ 7 vũ trụ, đem tài liệu quý giá tư nguyên lại thu hoạch một lần. Đối với mặt trăng vũ trụ chi nguyên, tại rất nhiều bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ bên trong, nhất định là có một phần là rõ ràng, nhưng càng nhiều là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên hệ thống ký chủ cũng không thể chỉ hạn chế vì địa cầu người. Làm hệ thống ký chủ, bọn họ nhất định có chính mình đặc biệt kỳ ngộ, có một ít người khác không biết tình báo. Tỷ như thứ 7 vũ trụ Trần Phi, hắn xuyên việt thời không không gian trang bị. Cái này bản vẽ nếu để cho nó hệ thống ký chủ, cũng chưa chắc có thể cơ duyên xảo hợp thu hoạch được đối ứng tài liệu. Những vấn đề này chiều sâu suy nghĩ, Trần Phi cảm giác toàn bộ đại não giống như đều biến sinh động. Cuối cùng cho ra kết luận là, vượt qua bình hành vũ trụ lớn xác suất sẽ không tạo thành cái gì quá mức nghiêm trọng phụ diện ảnh hưởng. Thậm chí chúa tể hệ thống còn hy vọng loại này mỗi cái hệ thống ký chủ tại bình hành vũ trụ ở giữa, vừa đi vừa về đi xuyên hiệu quả. Có kiện sự tình, giống như đã kéo thật lâu. Trần Phi tại trở về Vũ Hành Sơn trên đường quay đầu, thay đổi chỗ muốn đi trước mục đích. Sau 20 phút, tại Trần Phi trong tầm mắt là một mảnh phong cảnh tú lệ vùng núi. Tiến vào phiến khu vực này về sau, hắn thì giảm xuống tốc độ phi hành. Không bao lâu phía dưới trong rừng cây thì có từng cái phi hành tang thi phóng lên tận trời. Bốn cánh phi hành đánh mất dẫn đội, đằng sau là một đám phổ thông phi hành tang thi. Nhìn thấy kẻ ngoại lai, những thứ này phi hành tang thi chu lên hướng Trần Phi bay tới. Trần Phi há mồm, vô hình sóng âm từ trong miệng cấp tốc quyết tán. Những cái kia cấp tốc bay tới phi hành tang thi, thân thể ở giữa không trung nổ tung thành từng đoàn màu đỏ xương máu. Chớp mắt trong nháy mắt, liền để mấy chục cái phi hành tang thi hư không tiêu thất. Bây giờ trừ thi lỗi này một ít tang thi thế lực, là thuộc bọn này phi hành tang thi số lượng nhiều nhất, thực lực tương đối cường đại. Bởi vì biết phi hành, bọn họ tại chiến đấu lúc tương đối càng linh hoạt. Phi hành tang thi số lượng gia tăng hàng ngày, bây giờ đã đột phá 8000. Lên một lần thi lỗi đến thăm không bệnh mà chết. Nhưng ở cái kia về sau, lục dục phi hành tang thi cũng sinh ra cùng thi lỗi đồng dạng ý nghĩ. Nếu là muốn thống trị tất cả tang thi, như vậy vì cái gì không thể là nó? Chỉ cần tộc quần đầy đủ lớn mạnh, nó liền có thể thành vì tất cả tang thi vương. Trong sơn động, treo ngược tại nọc sơn động lục dục phi hành tang thi, cảm nhận được không biết sinh vật cường đại khí tức. Cái kia bành trướng tràn đầy khí huyết, dường như tại dụ hoặc nó. Chỉ cần nó uống dạng này máu tươi, thực lực liền sẽ lại lần nữa tăng lên. Lục dục triển khai, cánh vua ở giữa nó đã bay ra sơn động. Mở ra tràn đầy hàm răng bén nhọn miệng rộng, bén nhọn kêu to là triệu tập chỗ có phi hành tang thi tín hiệu. Từng cái phi hành tang thi theo trong rừng cây phóng lên tận trời, tất cả đều hướng về không trung cái kia đạo đứng ngạo nghệ trôi nổi bóng người bay đi. Hai chân đạp không mà đứng trạng thái, để lục dục phi hành tang thi xuất hiện nghi hoặc. Cái này nhân loại không cần cánh đồng dạng có thể bay được. 7-8000 chỉ phi hành tang thi lần lượt bay về phía không trung, bọn họ theo các cái góc độ đem Trần Phi tất cả đường lui phong kín. Thế mà Trần Phi cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Một cái mới giống loại không dễ dàng, cường giả thế giới là nhiều loại chủng tộc cùng nhau nhảy múa sân khấu lớn, đều giết chết có chút đáng tiếc, vậy liền giảm quân số 2/3 đi. Trần Phi nói một mình nói xong, khẽ nhếch miệng. Tinh thần lực hoàn mỹ trường khống, dây thanh đặc thù chấn động phương thức. Ý mắng vô hình hạ âm sóng, lấy Trần Phi miệng làm điểm xuất phát, từng vòng nhanh chóng quyết tán. Dạng thứ 2 cấp sóng âm phát ra lúc, lục dục phi hành tang thi thì bản năng sớm phát hiện nguy cơ. Giống. Gầm lên giận dữ lục dục phi hành tang thi, đi đầu dẫn trước rút lui. Nhưng tất cả những thứ này hành động, hiển nhiên đã quá trễ. Một đám huyết hoa nở rộ. Không chung những cái kia phi hành tang thi, không có dấu hiệu nào nổ tung thân thể, huyết điểm nhỏ vụn hình thành xương máu. Theo mặt đất đến xem, tựa như là bên trên bầu trời ngay tại nở rộ từng đóa huyết sắc vân. Ừm. Thiếu một cái. Trần Phi lại nghiêng đầu, nói tốt trừ bỏ 2/3, nhiều không được, thiếu cũng không được. Tay trái hướng về phía trước duỗi ra, Trần Phi đối với nơi xa một cái liều mạng huy động hai cánh phi hành tăng thi. Lấy ngũ hành chi lực làm hiệu triệu, ngũ hành nguyên tố toàn bộ nghe lệnh hành sự. Rời rạc nguyên tố năng lượng lấy cái kia phi hành tăng thi làm trung tâm, cấp tốc co vào. Cánh bẻ gãy, thân thể biến hình, cốt cách tại ha ha ha vỡ vang lên âm thanh bên trong biến hình. Ngắn ngủi 2 giây, cái kia phi hành tăng thi liền bị Trần Phi bóp thành hình tròn thịt nát. Bàn tay buông ra, những cái kia phá nát huyết nhục hướng về phía dưới rơi xuống. Quá mạnh, thiên nhân loại này thực lực quá mạnh. Khôi phục lại một cái nhân loại cơ bản tư tưởng trình độ về sau, cho dù là tang thi cũng bắt đầu một chút xíu tìm về tình cảm tâm tình. Cũng tỉ như lúc này lục dục phi hành tang thi, nó trong lòng sản sinh hoảng sợ, vô biên vô hạn hoảng sợ. Nó đem vĩnh viễn không cách nào quên, cái kia trương bình tĩnh có chút quá phần mặt. Kim quang lấp lóe, giữa không trung phảng phất là xuất hiện hai quả sao vàng. Trần Phi sử dụng quang chi lực, tuy nhiên sử dụng lôi điện nguyên tố muốn càng thói quen, nhưng ầm ầm thanh âm đúng là quá mức cao điệu. Bầu trời chỗ lấy sẽ xuất hiện hai quả sao vàng, đây là bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn. Bên này kim quang còn không có tán đi, một bên khác kim quang liền đã ngưng tụ hoàn thành. Chân chính ý nghĩa phía trên thuấn di, khoảng cách càng dài cùng kim sắc lôi điện thuấn di hiệu quả trên lệnh thì càng rõ lộ ra. Trước không muốn đi, cá nhân ta cảm thấy có 6 cái cánh cũng không dễ nhìn, 4 cái cũng khá. Trần Phi mặt không biểu tình nói xong, nhưng khi hắn muốn theo trong chữ vật không gian lấy ra trường đao lúc, mới nhớ tới hệ thống tạm thời còn không cách nào sử dụng. A, không quan hệ, cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Lục dực phi hành tang thi mở ra miệng rộng lộ ra hàm răng bén nhọn, lấy loại phương thức này đến kháng nghị Trần Phi đối với nó khinh thị. Y miệng. Trần Phi bóng người lóe lên xuất hiện tại Lục Dực Phi hành tang thi trước mặt. Đại thủ như trước đó đối phó sóng âm Lâm Phong như vậy, nắm Lục Dực Phi hành tang thi miệng cùng cái cằm. To lớn lực đạo từ trên trời giáng xuống. Trần Phi án lấy Lục Dực Phi hành tang thi đầu lâu, nghiêng hướng mặt đất bay đi, loại kia cảm giác tựa như là một quả đến từ thiên ngoại sao băng rơi xuống đất. Lục Dực Phi hành tang thi dùng hết toàn thân khí lực dãy rủa phản kháng, thế mà nó cái kia sắc nhọn móng vuốt lại là như là chộp vào một khối cứng rắn kim loại phía trên. Thu hồi sáu cái cánh, dính sát phía sau lưng. Lục Dực Phi hành tang thi thân thể, đem từng cây đại thụ đục gãy, đem nham thạch to lớn đụng nát, thân thể cứ như vậy bị đè ép tại trên mặt đất cày ra thật dài một đầu, đất đá xoay tròn khe rãnh. Chợt dừng lại. Một đôi đại cước hung hăng giẫm tại ở ngực, cái này khiến Lục Dực tang thi thân thể liền như là bị cố định tại mặt đất. Dãy rủa, gào rú, hết thảy đều là phí công. Ở vào xương bả vai phía trên cái kia đối với lớn nhất cánh, bị Trần Phi hai bàn tay bắt lấy. Thân thể không cách nào động Lục Dực Phi hành tang thi, dùng sắc nhọn móng vuốt đi bắt Trần Phi cánh tay. Thế mà loại này sở tác sở vi, tại tuyệt đối lực lượng trước không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nương theo lấy như là vải vóc xé rách thanh âm, Trần Phi sinh sinh đem Lục Dực Phi hành tang thi một đôi cánh khổng lồ kéo xuống. Tặng nó cho Vu Mạc, nó hẳn sẽ thích, về sau có thể cho hắn qua đến báo thủ. Nam, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 1561, Thương Long Biến. Trần Phi tay nắm lấy hai cái cánh quan sát tỉ mỉ, một bộ căn bản không đem cái kia sáu cánh phi hành tang thi để vào mắt bộ dáng. Sáu cánh phi hành tang thi, theo Trần Phi sau lưng chậm rãi đứng lên, há mồm lộ ra trong miệng bên ngoài lật răng nanh. Hai ba bước vọt tới Trần Phi sau lưng, giơ cao một đôi móng vuốt chuẩn bị xé xác trước mắt cái này để nó sợ hãi nhân loại cường đại. Trần Phi quay đầu, nhìn như không có đến cỡ nào dùng lực một quyền đánh ra. Cánh tay lướt qua biến hình lỗ thai theo bên cạnh xuyên qua. Một quyền này cứ như vậy đánh sạch. Trong chốc lát cách, phía sau là rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ vang. Sáu cánh phi hành tang thi thân thể cứng đờ, khó khăn quay đầu sọ. Sau lưng rừng cây rậm rạp, ngay tại vừa mới lại là cứ thế mà bị đánh ra một cái thông đạo. Từng viên cây cối đứt gãy, xem ra tựa như là bị pháo không khí công kích qua. Những cây cối kia nghiêng đổ về sau, dẫn đến chung quanh cây cối ngã trái ngã phải, xem ra một mảnh hỗn độn. Không khó tưởng tượng một quyền như vậy như là đánh vào người, hội là dạng gì hiệu quả. Loại này thực lực cường đại, mạnh đến để sáu cánh phi hành tang thi trong lòng tuyệt vọng. Trần Phi thu hồi đầu kia một quyền đánh ra quyền đầu, bàn tay vỗ vỗ sáu cánh phi hành tang thi bả vai. Sau đó Trần Phi thân thể bay lên không trung, cấp tốc hướng về Vũ Hành Sơn phương hướng bay đi. Thân tân khổ khổ một tháng, một chút trở lại dốc sức làm trước. Nguyên bản vượt qua 8000 con đội ngũ quy mô, bởi vì một cái nhân loại nam nhân xuất hiện, một chút giảm bất đến không đủ 3000. Cái gì trở thành tang thi chi vương, chinh phục toàn thế giới. Tại y mắng gào rú cùng một quyền kia về sau, đều biến thành bọt nước. Một chi bị một người liền có thể tùy tiện diệt đi đội ngũ, muốn thống trị toàn thế giới, đó là nói mơ giữa ban ngày. Trần Phi trở về Vũ Hành Sơn về sau, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng trước tiên đến hỏi thăm tình huống. Trần Phi thuyết minh sơ qua dưới, tinh giản tổng kết về sau, cũng là đem một cái cựu ra giải quyết triệt để. Liên quan tới bình hành vũ trụ vấn đề, Trần Phi còn không có đối người khác nói, cũng chỉ có kẻ tờ lò xì biết một số. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tiếp nhận rộng lớn vô biên vũ trụ nắm giữ rất nhiều có sinh mệnh tinh cầu, có thể tiếp nhận cường đại ngoại tinh người đối với địa cầu nhìn chằm chằm. Nhưng nếu là muốn ngoài định mức tiếp nhận một cái đa nguyên vũ trụ, tiếp nhận tại cái nào đó thời không song song còn có một cái chính mình, tại làm lấy cùng hiện tại khác biệt sự tình, thậm chí khả năng đã tử vong. Ngươi là ta, ta là ngươi, ngươi là hắn, hắn lại là ta. Sơ sót một cái sẽ chỉ làm người tinh thần thất loạn, cho nên Trần Phi tạm thời không công khai. Tuy nhiên Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết, Thi Nhu các nàng đều tại sáng tạo cỡ nhỏ, nhưng lấy các nàng hiện tại mỗi người đều là siêu phàm chi thể cường độ thân thể, là siêu thoát phàm thai nhục thể. Coi như có thai, cũng không ảnh hưởng các nàng hành động, mà chiến đấu chỉ cần không tiêu hao thể lực, không bị thương nặng, là không có nguy hiểm gì. Lý Trấn Bắc biết tin tức này, vẻ mặt vui cười phía trên tất cả đều là nếp nhăn, muốn làm ông ngoại, hắn đương nhiên muốn vui vẻ. Tại nữ nhi trên thân đã từng lưu lại tiếc nuối, hắn sẽ cố gắng tại cháu ngoại trên thân làm ra đền bù. Bởi vì trong lòng có về sau kế hoạch, Trần Phi bắt đầu tăng thêm một bước chiến đấu lực. Trên thân năng lực đông đảo, để Trần Phi công kích thủ đoạn cũng là đa nguyên hóa, nắm giữ rất nhiều át chủ bài. Nhưng trong chiến đấu, không có người hội ngại chính mình át chủ bài quá nhiều. Công kích thủ đoạn càng nhiều, tại gặp phải kẻ địch mạnh mẽ lúc phần thắng mới càng cao. Biết mình về sau đối mặt đều là dạng gì địch nhân, cho nên Trần Phi càng rõ ràng mình bây giờ cần là cái gì. Hắn cần càng hiệu quả lớn bạo phát nhất kích, phạm vi càng rộng càng tốt. Đối mặt cấp 8 sinh mệnh thể, chỉ cần để chúng nó có một tia may mắn lưu lại một khối hoàn chỉnh bộ phận thân thể, bọn họ liền có thể lấy cái kia làm cơ sở nhanh chóng xuống tới. Càng cường đại cấp 9 sinh mệnh thể, có thể làm đến tế bào trọng sinh. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử bất tử sinh vật. Bọn họ có thể lựa chọn tại chiến đấu trước đem một bộ phận tổ chức, thậm chí là một sợi tóc lưu lại. Điều kiện tiên quyết là không thể vượt qua tinh thần lực phạm vi. Tại dạng này trạng thái dưới, dù cho chiến bại còn có thể thông qua căn này sợi tóc thực hiện trọng sinh. Nhưng nếu là nghĩ đến tại chiến đấu trước, tại đại bản doanh lưu phía dưới một sợi tóc, chiến tử sau linh hồn trở về, thông qua bất tử đặc tính thu hoạch được trọng sinh. Trên lý luận là như vậy, nhưng nếu là vượt qua khoảng cách nhất định, tại tử vong trong nháy mắt đó, không cách nào kích hoạt bất tử đặc tính, thì không thể sống lại. Trần Phi vừa mới nắm giữ âm thanh đợt công kích, bởi vì tinh thần lực tăng phúc, nắm giữ cực mạnh công kích năng lực, nhưng cũng giới hạn sau đó tối cao đối cấp 7 sinh mệnh thể tạo thành uy hiếp tính mạng. Mà đối với cấp 8 sinh mệnh thể, tại thân thể bị công kích bị thương tổn đồng thời, liền có thể hoàn thành thân thể sửa chữa phục hồi. Đối mặt loại này cấp bậc địch nhân, Trần Phi nghĩ đến Thương Long Thất Tham. Trước mắt Thương Long Thất Tham thức thứ 5 đã bị Trần Phi mò thấy. Không chỉ có là hoàn mỹ chuyển đổi thành giết hại bảy thức, Trần Phi còn có thể dùng quyền cước sử dụng loại này đấu kỹ. Bản chất cùng nguyên lý cấu tạo đều đã rõ ràng, về sau suy một ra ba, chỉ là một cái nghiệm chứng phỏng đoán quá trình. Cũng tỉ như Trần Phi chô mới nghĩ đến Long Quyền hệ liệt, đem Thương Long Thất Tham diễn biến thành công phu quyền cước. Thương Long Thất Tham thức thứ 5, Thương Long Xé Trời, lấy Trần Phi thực lực bây giờ chỗ thi triển, cộng thêm thể nội tiến hóa năng lượng đã toàn bộ diễn biến thành ngũ hành chi lực, lực công kích liên tục lật mấy cái cấp bậc. Không có cấp 8 sinh mệnh thể cường đại bất tử đặc tính, đảm nhiệm mục tiêu là cường đại sinh mệnh thể, vẫn là nguyên tố sinh mệnh thể, muốn tại loại này khủng bố uy thế bên trong đều muốn bị mà sát. Nhưng đối với cấp 8 sinh mệnh thể tới nói, dạng này khả năng công kích trọng thương bọn họ, để chúng nó đại lượng tiêu hao năng lượng. Muốn đem đánh giết nhiều ít có chút gượng ép. Cho nên Trần Phi bây giờ chuẩn bị tiếp tục tu luyện Thương Long Thất Tham sau hai thức. Thức thứ 6, Thương Long Biến. Thức thứ 7, Thương Long Diệt Thế. Thức thứ 6 Thương Long Biến là muốn đem long hồn đầy đủ cùng năng lượng dung hợp để chân long hiện thế. Không chỉ là tinh thần lực ngưng tụ hư ảnh, càng tiếp cận thực thể. Tại Thương Long Biến trạng thái dưới, mỗi một lần công kích đều sẽ phụ mang lên linh hồn công kích hiệu quả, đồng thời theo lực lượng đến thân thể vừa định cơ năng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Người đang di động ở giữa, chung quanh thân thể sẽ có cự long đi theo chiến đấu. Gặp phải cường đại công kích, cũng là cự long trước tiếp nhận. Dựa theo Trần Phi phân tích, cái này thức thứ 6 là Hóa Long Tiến giai bản, là hoàn mỹ phong thích thú hồn uy lực một thức. Công phòng nhất thể, ngoài định mức phụ ra linh hồn công kích. Cho dù là cấp 8 sinh mệnh thể, trừ phi không có linh hồn sinh vật, bằng không rốt cuộc sẽ phải gánh chịu không cách nào phòng ngự lẩn tránh linh hồn công kích. Thông qua thủ đoạn đặc thù, có lẽ có thể tới nghĩ biện pháp che đậy ngăn cản long uy chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng là không cách nào che đậy, thú hồn cùng năng lượng dung hợp sau, đã có thể công kích thực thể lại công kích linh hồn song trọng hiệu quả. Linh hồn công kích xen lẫn tại vật lý công kích cùng năng lượng thể trong đụng chạm, không cách nào tránh né, chỉ có thể ngăn kháng. Coi như không cách nào trong nháy mắt đem địch nhân đánh giết, nhưng cái này lại có thể chủ đạo chiến cục, nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Bất quá cái này cũng phải nhìn thú hồn cường độ, linh hồn lực cường độ. Lấy Trần Phi tinh thần lực đến sử dụng một chiêu này Thương Long Biến, tại hắn dùng cường đại sát chiêu công kích địch nhân đồng thời, có thể thông qua tinh thần lực đối mục tiêu, tạo thành trên linh hồn không có thể nghịch thương tổn. Chỉ cần có thể đem linh hồn đánh giết, đánh tan, đó cũng là một loại nào đó ý nghĩa đánh giết đối phương. Cái kia tại sao Hỏa Lòng Đất Xà Nữ, cũng là loại này tương tự tình huống, thân thể còn sống, còn tràn ngập sinh cơ, nhưng là thực chỉ còn lại một cái thể xác vẫn còn ở đó. Não vực khai phát, để Trần Phi đối với Thương Long Thất Tham tu luyện biến càng đơn giản. Chỉ cần thi qua một lần, cẩn thận thôi diễn ở trong lòng mô phỏng, liền có thể nắm giữ cái 7-8 phần. Về sau lại trải qua một đoạn thời gian luyện tập, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ. Mặt khác một thức này Thương Long Biến, có Hóa Long cơ sở tại, lại bị giới hạn tinh thần lực mạnh yếu ảnh hưởng, Trần Phi nắm giữ lên như nước chảy thành sông giống như đơn giản. Tại trong phòng tu luyện trôi nổi ngồi xếp bằng Trần Phi, lấy giữa người hắc động và mèo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Vũ Hoành Sơn sơn cốc trong rừng rậm, hắn thân thể lại lấy một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn màu đen vòng xoáy phương thức hiện thân. Ngồi xếp bằng nổi bồng bềnh giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Mặt ngoài thân thể có ngũ hành chi lực năm màu quang mang đang lóe lên. Khí tức hướng vào phía trong co vào, nỗ lực tìm loại kia, muốn đem chung quanh một phiến thiên địa đều thu nhập trong hộp cảm giác. Tại năng lượng co vào đến cực hạn về sau, Trần Phi đột nhiên mở hai mắt ra. Từ tiếng long ngâm chấn động toàn bộ sơn cốc đều đang rung động. Một đầu thân thể bên trên tỏa ra ngũ thải quang mang cự long nhanh chóng ngưng hiện, đem Trần Phi thân thể bao khỏa ở bên trong. Nhìn không thấy thân thể ban đầu, cái này hội cho người một loại ảo giác. Là Trần Phi biến thành đầu này ngũ sắc cự long, nắm giữ hóa thú long năng lực. Nam, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 1562, kiểm kê. Ngũ sắc cự long lên không, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Trần Phi thực lực bây giờ cấp bậc, như là tại Vũ Hoành Sơn đến thí nghiệm uy lực công kích, đối với Vũ Hoành Sơn tới nói, căn bản chính là một tràng tai nạn. Cho nên chỉ có thể rời đi Vũ Hoành Sơn, đi thành thị phế tích bên trong. Ngũ sắc cự long tại thiên hư không phi hành, một mảnh tường thủy chi triệu. Vũ Hoành Sơn những người may mắn còn sống sót, mắt thấy một màn này sau đều ở trong lòng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tốc độ phi hành tại Thương Long biến trạng thái, được tăng lên nhiều. Một đường phi hành, chỉ dùng mười mấy phút, Trần Phi đi tới nước láng giềng vượt quốc, lấy cao ốc san sát thành thị làm mục tiêu. Long quyền thức thứ 5, thần long gào thét. Trần Phi gầm nhẹ một tiếng, đối với phía dưới thành thị đánh vo cánh tay bắp thịt phồng lên toàn lực một quyền. Nhưng ở bên ngoài nhìn, lại là năm màu cự long đột nhiên trương khai long miệng, tại trong tiếng giống giận dữ, phun ra một đạo ngũ sắc quang trụ. Ngũ sắc quang trụ bắn ở phía dưới đường phố. Tại mặt đất rung chuyển bên trong, cấp tốc hướng về chung quanh khuyết tán lan tràn. Mặt đất truyền đến ù ù tiếng vang, ngũ sắc quang trụ nổ tung, tạo thành đường kính 300m hình tròn chân không khu vực, nơi này đồ vật trong khoảnh khắc bị tạc phi hôi yên diệt. Về sau nổ tung trùng kích mang theo động trùng kích lực cùng phong áp, để từng tòa nhà lầu pha lê tan vỡ, nhà lầu bức tường phía trên có từng đạo dữ tợn vết nứt đang nhanh chóng lan tràn. Trên đường phố cỏ dại, đá vụn trực tiếp bị thổi đoạn thổi bay, những cái kia bị vứt bỏ xe cộ bị xung kích rời đi vị trí cũ. Sóng xung kích tán đi, đá vụn, cỏ dại, bụi đất bình tĩnh lại. Đang nhìn đường phố phía dưới, liền như là bị tiểu hình đạn hạt nhân tập kích qua. Hết thảy đều như là Trần Phi đoán trước như vậy, tại Thương Long biến trạng thái dưới, thi triển trước đó mấy cái thức công kích chiêu thức, sẽ có cái này to lớn tăng phúc. Đường phố phía dưới biến thành bộ dáng này vẫn chỉ là biểu tượng, tại vừa mới trùng kích bên trong còn có tinh thần lực trùng kích. Loại kia trùng kích lực có thể đem tinh thần lực thấp hơn 1000 hertz sinh vật trực tiếp xóa đi ý thức. Về sau chỉ cần lại ma sát làm ra một số điều chỉnh, tinh thần trùng kích hiệu quả sẽ còn càng mạnh. Ngũ sắc cự long tán đi, những cái kia vô hình chi lực tại Trần Phi cường đại tinh thần lực không chế xuống, toàn bộ triệu hồi đến Trần Phi đan điền không gian bên trong. Mặt khác theo trong đan điền ngũ hành năng lượng kết tinh chuyển động, Trần Phi thân thể tại tự mình hấp thu chung quanh ngũ hành nguyên tố năng lượng. Thông qua ngũ hành năng lượng tương sinh tương khắc, dù là chỉ hấp thu một loại thuộc tính nguyên tố năng lượng, cũng có thể cấp tốc đem vừa mới tiêu hao ngũ hành năng lượng bù đắp. Nội thị đan điền khiếu huyệt, Trần Phi phát hiện đoàn kia bị bao khỏa ở màu đỏ lôi điện. Trở về thì tu luyện, hắn kém chút đem chuyện này quên. Ngũ hành năng lượng duy trì cơ sở vận chuyển, hắn năng lượng thể tận khả năng thu liễm. Tại kim sắc lôi điện một chút xíu bóc ra về sau, từng đạo màu đỏ hồ quang điện thoát ra. Bọn họ không có có giống như ngựa hoang mất dây chói đồng dạng bốn chỗ tán loạn, tại ngũ hành năng lượng cấp bậc cao trước mặt, đàng hoàng như là giống như chim cút.